tiểu côn trùng, ngươi chọc giận ta. Khan giọng bén nhọn hò hét vang lên, nữ quái vật một cái xé nát đập ở trên người bỏ ngựa người, thanh hôi màu xanh lục chất lỏng tung rơi trên mặt đất, người khác nghe ngóng muốn nói. Khoe miệng nàng lộ ra cùng một chỗ cười lạnh, ngươi muốn cứu những người này. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi động một cái, ta sẽ để cho thủ hạ giết một cái, nhiều người như vậy, ta xem ngươi như thế cứu. Ha ha ha. Nguyên bản không có lộ ra giữ tận bỏ ngựa người biến hóa tư thái, đem đao cánh tay lập tức, mục tiêu nhắm thẳng vào khủng hoảng đám người. Đại ca, ta không muốn chết ta. Tuyệt đối không nên thay đổi, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên thay đổi. Huynh đệ, kiên trì một lần, thợ săn chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta. Ai nói người thiếu niên khí thịnh, đám người tuổi trẻ này vẫn là rất chân quý chính mình sinh mạng à, cả đám đều rất sợ chết. Vương Vũ gảy nhẹ ngón tay, không có lên tiếng. Nữ quái vật tự cho là mưu kế đạt được, trên mặt lộ ra cười lạnh, đột nhiên nhào tới phía trước. Cánh tay của nàng hóa thành một thanh khổng lồ liêm đao, từ trên xuống dưới chém tới. Trong không khí vang lên kịch liệt tiếng xe gió, Vương Vũ giơ tay lên, bắt lấy đập tới đến liêm đao, thân thể lập tức trầm xuống, hai chân rơi vào mặt đất hơn một thước sâu. Nữ quái vật nổi giận, hét lớn, giết. Đứng ở chung quanh bỏ ngựa người bắt đầu đổ sát, nhưng mà còn chưa kịp tới đắc ý, liền nhìn thấy một cái nắm đấm hướng về đầu đánh tới. Nàng muốn tách rời khỏi, lại phát hiện thân thể giống như là bị cố định trụ, tâm thần hoàn toàn bị càng ngày càng lớn quyền phong chiếm cứ, ngây ngốc không thể động đậy. Nổ. Một quyền này xuống dưới, nữ quái vật trực tiếp chia 5 xẻ 7, ngay tiếp theo sau lưng vách tường cũng phá mở một cái động lớn. Mới vừa vận động thủ bỏ ngựa người, từ bỏ tiếp tục dự định, cùng nhau hướng Vương Vũ nhào tới. Nhưng mà còn không có cẩn thận, nhao nhao ở giữa không trung liền bị một quyền đánh nổ. Vương Vũ chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cửa động. Đối với còn chưa phản ứng kịp những người trẻ tuổi kia nói, mau chạy đi. Đám người lúc này mới phản ứng được, nguyên bản đã đi không sai biệt lắm, đột nhiên có cái thanh niên đeo mắt kiếng nổi giận đùng đùng đi tới. Hắn chỉ Vương Vũ cái mũi nói, ngươi biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào sao? Một cái không tốt chúng ta liền tất cả đều phải chết, đừng tưởng rằng mình phải vài lần thì ngon, ta cho ngươi biết. 3. Run rế. Vương Vũ trực tiếp một bàn tay quất vào người này trên mặt, đem hắn đầu đánh thành con quay. Xoay tròn không biết bao nhiêu quyển về sau, chỉ còn lại có một chút da thịt còn liên tiếp. A, cháy mau. Những người còn lại giật mình mắt nhìn một màn này, ngay sau đó nhao nhao hét dầm lên, điên cuồng chạy ra phía ngoài. Vương Vũ không để ý những người này, đi đến Tiền Giai Nhi bên người, đem hắn cầm lấy trong tay. Cách đó không xa nữ quái vật đống nhiên truyền ra động tĩnh, đầu lâu của nàng rơi tại thân thể không xa, còn sót lại độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ, bờ môi khép mở, giống như là muốn nói cái gì. Vương. Thượng. Phải. Cho ta. Báo thủ. Ba chít chít. Vương Vũ một cước giẫm nát đầu của nàng, dẫn theo Tiền Giai Nhi hướng mặt ngoài đi. Liên ở nàng chết đi trong nháy mắt, trong lòng đất chẳng biết bao nhiêu mét độ sâu đại điện bên trong, ngủ say tại hài cốt ngai vàng thân ảnh to lớn bỗng nhiên mở mắt ra. Hai khỏa con mắt đỏ ngầu tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong dọa người hết sức, tựa như ác ma nhìn chăm chú. Ánh sáng mở tối xuống, phủ phục tại nó dưới chân đủ loại quái vật tại run lẩy bẩy. Không có người nào có dũng khí quá nhiều, cũng không có ai có dũng khí nhìn thẳng cặp kia tức giận con mắt. Tăng tốc kế hoạch, ta muốn đỉnh đầu những con kiến hôi kia biết rõ, sát hại ta sủng vật kết quả. Thanh âm như sấm quanh quẩn, có mấy cái tương đối kém quái vật trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, co quắp mấy lần về sau trực tiếp bỏ mình. Thi thể của bọn nó rất nhanh liền bị chia cắt sạch sẽ, tiến đồng bạn cái bụng. Giống, giống, giống. Hết sức hưng phấn tiếng gào thét bên trong, cặp kia con mắt thật to một lần nữa khép lại. Nó trước mắt sau cùng một màn, là cái kia đeo mặt nạ nam nhân, từng bước một hướng mặt ngoài đi bóng lưng. Trước ngươi trốn đến nơi nào? Vì sao ta không tìm được ngươi? Còn có, cái kia đeo mặt nạ ra hỏa sau cùng thế nào? Thợ săn hiệp hội bên ngoài một chỗ, Tiền Giai Nhi hỏi thăm liên tục, đối trước đó mình đã hôn mê sự tình, cảm thấy vô cùng ảo não. Vương Vũ quăng nàng một cái nói, ngươi đặc biệt kéo ta mà ra, chính là vì hỏi những cái này. Bằng không thì sao, mau nói cho ta biết, nhanh. Ta trốn ở trong góc, mắt nhìn người kia giết quái vật, đánh xuyên qua vách tường, sau đó hắn đem ngươi cầm lấy ra ngoài. Ta vụng trộm đi theo, thẳng đến hắn đem ngươi buông ra, mới có cơ hội cứu ngươi. Còn có đây này. Không còn a. Tiền Giai Nhi chưa từ bỏ ý định, còn muốn dây dưa, vừa vặn Vương Giao đi ra, nàng để cho cô nương này về trước đi, nói mình có chuyện đơn độc cùng đệ đệ nói. Tiền Giai Nhi cẩn thận mỗi bước đi đi, nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt gọi là một cái lưu luyến không rời. Đợi đến nàng hoàn toàn rời đi, tỷ đệ ở đi qua một trận trầm mặc về sau, Vương Vũ nhịn không được hỏi, đến cùng chuyện gì? A Vũ A, tỷ tỷ nghĩ cho ngươi tìm cái bạn gái, vì sao khó khăn như vậy đâu? Vương Giao rất bất đắc dĩ nói. Vương Vũ gãi đầu một cái, nhưng có thể là bởi vì ta không am hiểu cùng nữ hải tử ở chung A. Không, không phải là ngươi không am hiểu, mà là ngươi căn bản là không có ưa thích. Vương Giao dùng vô cùng giọng khẳng định nói ra, nếu như ưa thích một cái nữ hải tử, là tuyệt đối sẽ không loại thái độ này. Thái độ gì? Vương Vũ hỏi. Trong ánh mắt của ngươi không ánh sáng, loại kia xuất phát từ nội tâm vui sướng ánh sáng, trước kia ta còn ngẫu nhiên thấy qua, nhưng là từ khi ngươi tóc không còn, liền lại cũng không thấy qua. Nói đến đây, Vương Giao lộ ra vô cùng đau lòng biểu lộ, A Vũ à, kỳ thực tên chọc cũng co xoay ca, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia không có tóc minh tinh, không giống nhau rất đẹp trai, rất thụ người ưa thích. Ta cảm thấy ngươi có thể hướng bọn họ học tập, tự tin một chút ta. Nói đến, Vương Vũ từ khi tóc không có về sau, liền không còn có trưởng đi ra, Lưu Tiểu Lan không dám nhận mặt nói, sợ kích thích hài tử lòng tự trọng, vì lẽ đó cùng Vương Giao lại nhảy qua rất nhiều lần. Nàng sở dĩ như vậy vội vã giới thiệu bạn gái, chính là muốn kích phát Vương Vũ đấu trí. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, giống như đều không có nữ hài tử có thể vào mắt của hắn. Hơn nữa, Vương Vũ có càng ngày càng cá ướp muối xu thế, cái này khiến Vương Giao càng ngày càng gấp gáp. Ta không cho rằng cái này có gì không tốt, tỷ tỷ ngươi đa tâm, không thích chính là không thích, không có nguyên nhân. Vương Vũ bình thản nói ra, sau này không cần làm những thứ này. Ta nếu như gặp phải, mình sẽ đi truy. Phi, chờ ngươi đụng phải, ta đoán chừng ta đều phải chết giả, không được, ngươi đây là bức tỷ tỷ xuất tuyệt chiêu a. Vương Giao hung hăng cắn một lần quay hàm, ta quyết định đem ta biết khuê mật bên trong, ưu tú nhất cái kia giới thiệu cho ngươi, nếu như cái này ngươi hay là không thích, vậy ta liền thực không có biện pháp. Coi như ta thích, người ta không thích ta có tác dụng gì? Vương Vũ nhịn không được hỏi. Không nghĩ tới Vương Giao thế mà bắt đầu cười hắc hắc, chính là muốn không lọt mắt ngươi, bằng không thì ngươi nơi nào sẽ kích thích đấu trí. Chỉ có muốn nắm giữ được không đến lúc đó, mới sẽ đi cố gắng. Nói xong nàng vỗ vô Vương Vũ bả vai, tiếp tục nói, đây là một lần cuối cùng, không cho phép cự tuyệt, có nghe hay không? Bằng không thì ngươi sau này đừng nghĩ yên tĩnh. Tốt tốt tốt, nghe lời ngươi được rồi. Chương 171, sẽ ra mắt. Trong TV còn đang ở phát ra trước đó phòng ăn sự tình, một chỗ thi thể đều bị đánh gạch men, có chút chạy trốn mà ra người sống sót đang tiếp thụ thăm hỏi, nói sợ hãi của mình cùng thống khổ. Vương Yến lao đến, đoạt lấy điều khiển, cái này có gì đáng xem, ta muốn nhìn siêu nhân điện quang đánh quái thú. Tiểu nha đầu qua công viên trò chơi sự tình về sau, đối với Vương Vũ thái độ khá hơn một chút, tối thiểu nhất sẽ không dùng bạo lực lạnh lùng. Bất quá, Vương Vũ đoán chừng cùng trong tay hắn nhược điểm có quan hệ. Dù sao sợ tệ ra quần loại sự tình này, có thể xưng một đời chỗ bẩn. Ngẩng đầu nhìn chung, đã là hơn 6 giờ chiều, đợi chút nữa Lưu Tiểu Lan trở về thấy không nấu cơm, đoán chừng lại muốn sinh khí. Nắm tay đặt ở Vương Yến trên đầu vuốt vuốt, tại tiểu cô nương con mắt hung tận xuống, Vương Vũ đi phòng bếp nấu cơm. Ba trước đó theo thợ săn hiệp hội rời đi sau, hắn lại đi võ quán một chuyến, đem hai người kia gõ đánh một cái, lại lần nữa triệu kiến Z trong thành phố đầu mục, nói cho bọn họ tại sân chơi phát sinh sự tình. Khi biết được hành đồ cùng hacker đặc biệt chết ở Vương Vũ dưới tay về sau, mọi người tại đây rốt cục thừa nhận địa vị của hắn, không người nào dám ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Hơn nữa, Vương Vũ cũng không có nhúng tay bọn họ sự tình, chỉ bất quá ban bố hai mệnh lệnh, để những người này trong bóng tối bảo vệ mình gia nhân, cùng giám thị từng cái đến Z thành phố phần tử nguy hiểm. Liên quan tới phương diện này, bọn họ đều có tư liệu, vì lẽ đó rất dễ dàng liền có thể làm được. Làm nhiều như vậy, Vương Vũ cũng rốt cục buông lỏng một chút. Kỳ thực liên quan tới nguyên chủ tâm nguyện, hắn cũng không rõ lắm muốn làm tới trình độ nào. Liên giáng lâm nhiều ngày như vậy kinh lịch đến xem, cái thế giới này xác thực rất nguy hiểm. Nếu không có thợ săn hiệp hội trấn áp tất cả, chỉ sợ cuộc sống của người bình thường sẽ rất chật vật. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này vẫn là chờ đến đâu trời đãi chán ghét rồi hay nói, tối thiểu nhất so sánh chủ thế giới, nơi này đợi muốn thư thái chút. Làm cơm nấu xong về sau, Lưu Tiểu Lan vừa vặn trở về, đầu tiên là mắng một câu Vương Yến, để cho nàng đi làm bài tập, ngay sau đó đi phòng ngủ, thay đổi một bộ quần áo ở nhà, dẫm lên dép lê đi vào phòng bếp nấu cơm. Vương Vũ nhàm chán ngồi ở trên ghế salon, điều khiển từ xa lại trở về trong tay hắn, trong TV đại đa số đều là tin tức. Mới đây trong khoảng thời gian này, toàn bộ hát đỡ quái vật cũng bắt đầu gia tăng, đả thương người sự kiện liên tiếp phát sinh, đám thợ săn vội vàng chân không chạm đất. Vương Giao cũng là như thế. Dù là có Lý Kiến Quân đặc biệt chiếu cố, ở nhà thời gian cũng càng ngày càng ít. Đem Lưu Tiểu Lan đem thức ăn bưng lên bàn, nàng mới lê thân thể mệt mỏi trở về. Mẹ, ta yêu ngươi. Nhìn thấy trên bàn có mình đồ thích ăn nhất, Vương Giao lập tức đầy máu phục sinh, tại Lưu Tiểu Lan trên mặt hung hăng hôn một cái. Đi đi đi, lớn như vậy một cái cô nương, cũng không biết e lệ, nắm tay rửa ăn cơm. Người một nhà vây tại trước bàn ăn ăn đông, bầu không khí rất là ấm áp. Lưu Tiểu Lan bỗng nhiên đối với Vương Giao liếc mắt ra hiệu, nhưng mà nha đầu này đang ăn này, căn bản không thấy được. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải tại dưới mặt bàn đạp một cước, Vương Giao mới phản ứng được. À, A Vũ à, ta giúp ngươi liên lạc cái cô nương này có thể khó lường, không chỉ có điều kiện gia đình tốt, người cũng là nhất đẳng. Nàng để đua xuống, ngữ trọng tâm trường nói ra, chúng ta sở dĩ quen biết, vẫn là bởi vì một lần quái vật đã thương người, ta đang tốt ở chỗ nào, thuận tay cứu người ta, ngươi có thể phải biết quý trọng a. Ách, ta không đi được không? Không được. 2. Lưu Tiểu Lan cùng Vương Giao miệng đồng thanh nói ra, ngươi phải đi. Tốt à, sợ các ngươi, người ta không lọt mắt ta, một phần vạn đó cũng không có biện pháp. Còn có, đây là một lần cuối cùng, đừng ở sửa sang những cái này bướm yêu tử, ta trước mắt còn không muốn tìm bạn gái. Vương Vũ bất đắc dĩ nói một câu, vội vàng đào hai ngụm cơm, đứng lên đi phòng ngủ mình. Giao Giao, thực không thành vấn đề sao? Lưu Tiểu Lan có chút lo lắng nói ra, A Vũ từ khi không còn tóc, cả người đều cũng âm trầm rất nhiều, mỗi ngày buồn buồn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vương Giao không xác định nói ra, hẳn không có vấn đề chứ, ta lần này giới thiệu với hắn người, có thể là cái tiểu minh tinh tới, không chỉ có người xinh đẹp, tính tình cũng phi thường tốt. Minh tinh. Lưu Tiểu Lan giật mình há to miệng, người ta có thể coi trọng ta nhi tử. Ngươi đây không phải làm loạn sao? Ai, mẹ, ngươi cái này cũng không biết, một cái nam nhân muốn hăng hái, nữ nhân vĩnh viễn là tốt nhất chất xúc tác. Vương Giao nhìn như lòng tin tràn đầy, kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, trước đó cái kia Chu Kha, nàng nhìn đã phi thường hài lòng. Không chỉ có trong nhà có tiền, người cũng thật không tệ, bộ dáng lại đoan chính. Nhưng mà Vương Vũ cái kia tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, nàng thật ngại lại nói cái gì. Dù là tiểu cô nương này mới đây hàng ngày tại thông tấn thượng hỏi, Vương Vũ có rảnh hay không, có thể hay không sẽ cùng một chỗ mà ra chơi loại hình. Nàng đều không dám trở về nói. Một đêm như thế không xuống, rét thành phố quán rượu sáng nhất bên trong. Tạ Vũ Hàm có chút khổ não mắt nhìn thuật pháp, phía trên là nàng cứu mạng ân nhân Vương Giao phát tới ảnh chụp. Đó là một người mặc màu tím tây trang đầu trọc, toàn thân trên dưới đều cũng tản ra quái đản khí chất. Nhất là cặp kia con mắt lạnh lùng, dù là vẹn vẹn xem hình, đều sẽ cảm giác được sợ hãi trong lòng. Đây chính là cái gọi là xoáy có khí chất. Khí chất thật có, nhưng cái này xoáy nha. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đối với ngày mai gặp mặt không chỉ không có chờ mong, ngược lại tràn đầy lo lắng. Tạ Vũ Hàm kỳ thực không tính là đúng nghĩa minh tinh, chỉ có thể nói là một không tệ ca sĩ. Bởi vì người dung mạo xinh đẹp, cộng thêm đặc biệt giọng nói, một lần tuyển tú tranh tài sau đó, thu hoạch không ít fan hâm mộ. Nhưng nàng nhà có tiền, vì lẽ đó thương nghiệp diễn cái gì cơ bản không tiếp, thậm chí đều không có ký kết công ty. Ai, ta nên làm thế nào? Tạ Vũ Hàm khổ não nắm tóc, một mặt là mình nhất định phải báo đáp ân nhân cứu mạng, một phương diện lại là người ta đệ đệ, trực tiếp cự tuyệt có thể hay không không tốt lắm. Hoặc là, cự tuyệt tuyển chuyển chút. Nàng nghĩ thật lâu, quyết định trời sáng nhìn một chút Vương Vũ là thái độ gì, nếu như vừa thấy mặt đã quấn mại không bỏ, liền trực tiếp nói rõ cự tuyệt. Nếu như tương đối hàm xúc, liền cho thấy thái độ mình, sau đó lại nhìn xem có thể hay không làm bạn. Về phần Vương Vũ một phần vạn không coi trọng nàng làm cái gì, loại sự tình này không ở Tạ Vũ Hàm cân nhắc bên trong. Dù sao cũng là nhiều như vậy trạch nam nữ thần, ánh sáng ca hát cùng khuôn mặt có thể đảm nhận không đảm đương nổi xưng hô thế này, tất nhiên sẽ có chân tài thực học a. Đang nghĩ ngợi, chuông cửa bỗng nhiên nghĩ. Tạ Vũ Hàm từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi mở cửa, phát hiện người tới về sau lập tức lộ ra nụ cười. A Tuyết. Nàng cao hứng ôm lấy đối phương. Ngoài cửa là thân vật liệu cao gầy tịnh lệ nữ nhân. Nghiên kỷ so Tạ Vũ Hàm lớn, khí chất rất tốt. Bị bỗng nhiên ôm, nàng sờ lên Tạ Vũ Hàm đầu, cười hỏi, vừa mới làm sao vậy, vì sao sầu mi khổ kiểm. Nói lên cái này, Tạ Vũ Hàm bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, ta trời sáng có cái không tiện cự tuyệt hẹn hò, A Tuyết ngươi bồi ta cùng đi chứ. A, là nam hay là nữ? Nam. Có ảnh chụp sao? Cho ta xem một chút. Có. Tạ Vũ Hàm mở điện thoại di động lên, đem vừa mới Vương Giao phát ảnh chụp mở ra. A Tuyết. Chương 172, gặp mặt. A Vũ A, muốn không ngươi sẽ mặc vào bộ này Âu phục A. Thực thật đẹp mắt. Không, ta cự tuyệt. Ngươi lại không có gì tốt quần áo, tây trang này thế nào? Không xứng với ngươi. Là ta không xứng với nó A, bộ quần áo này có thể không phải là người bình thường có thể khống chế. Vậy ngươi mặc cái gì? Liền thân này A. Xuyên quần áo thể thao Vương Vũ đứng ở trước gương, chỉnh sửa một chút trên người nếp gấp, bản thân cảm giác rất tốt. Mặc dù phần kia quái đản khí chất vẫn còn, nhưng đã được cực lớn che giấu, tối thiểu nhất sẽ không để cho người nhìn một chút liền cảm giác là một người xấu. Lưu Tiểu Lan trong tay bưng lấy bộ kia màu tím đồ vét, lộ vẻ tức giận hồi phòng ngủ. Ủng hộ A Vũ. Vương Giao ngồi ở trên ghế salon cho hắn động viên. Vương Vũ Hư suy nghĩ quăng nàng một cái, trầm mặc đi ra nhà. Đợi đến người rời đi sau, Lưu Tiểu Lan từ trong phòng mà ra, ngồi tới nữ nhi của mình bên người, có chút lo lắng hỏi, A Vũ thực không có hy vọng sao? Thật không có, người ta không có khả năng coi trọng hắn. Vương Giao lòng tin tràn đầy nói ra. Vậy hắn cũng không lọt mắt người ta làm cái gì. Chiếu theo ngươi thuyết pháp, nhất định phải hắn ưa thích lại không chiếm được mới được, nhưng từ khi hắn không còn tóc về sau, ta đã không biết hắn thích gì. Mắt nhìn nữ nhi ánh mắt nghi hoặc, Lưu Tiểu Lan lo lắng giải thích nói, mấy người các ngươi dùng nữa, đều thích nhìn mình chằm chằm thích ăn đồ vật, nhưng trong khoảng thời gian này, ta làm lúc trước hắn thích ăn nhất vài món thức ăn, A Vũ đều là một chút đến một lần, mỗi cái rau cỏ đều là. Cho dù là trước kia chưa bao giờ ăn một vài thứ, hắn ăn cùng ưa thích cũng kém không nhiều. Dù sao cũng là mình một bài nuôi lớn hài tử, Lưu Tiểu Lan đối với trên người bọn họ đặc chất rõ rõ ràng ràng, nhưng Vương Vũ hiện tại cho cảm giác của nàng, chính là không vô, không có ưa thích, cũng không có không thích. Tại xác định chuyện này về sau, không phải do nàng không lo lắng. Vương Giao nghe xong, rơi vào trầm tư, sau cùng cũng không có có biện pháp gì tốt, bất đắc dĩ thở dài, đi một bước nhìn một bước ra, có lẽ nữ hải kia hắn liếc thấy lên đâu. Ai, hy vọng như vậy. Z thành phố Tân Thành Khu. Nào đó trong quán cà phê. Tạ Vũ Hàm có chút lo lắng nhìn về phía cửa ra vào, ân nhân đệ đệ vẫn chưa đến, nàng và A Tuyết đã đợi nhanh nửa giờ. Mặc dù khoảng cách thời gian ước định còn có hơn 10 phút, nhưng còn không có nhìn thấy bóng người, để cho nàng dù sao cũng hơi mất mát. Hàm hàm, tiểu tử kia người không ra sao, còn ngạo khí cực kỳ, chúng ta đợi chút nữa qua loa coi như xong, trò chuyện đều không cần cùng hắn trò chuyện. A Tuyết bản danh Vương Tuyết, mình có cái công ty, tại vòng tròn bên trong cũng coi là không lớn không nhỏ nữ cường nhân. Nàng rất không thích bị trễ người. Tạ Vũ Hàm gật đầu một cái, loại này không được coi trọng cảm giác quả thật làm cho người khó chịu. Cái kia Triệu công tử còn đang ở truy ngươi sao? Nghe nói trong nhà hắn thật không đơn giản a. Vương Tuyết thử nghiệm nói sang chuyện khác. Nghe được nàng nhắc lên cái tên đó, Tạ Vũ Hàm nhíu mày, lần này tới Z thành phố, cũng là bởi vì tên kia quấn quá độc ác, mới lựa chọn đến nơi đây tránh một cái. Cùng nhà ta là thế giao, nhưng ta không thích người này, Thái Hoa Tim. Tạ Vũ Hàm đồng thời không muốn nhiều lời cái đề tài này, nhưng có một số người chính là không chịu nổi nhắc tới. Nàng đang chuẩn bị đi nhà vệ sinh, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng thắng xe. Cửa hàng chính đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau khách nhân cùng nhau quay đầu, liền nhìn đến một cái nho nhã khiêm tốn người trẻ tuổi đẩy cửa tiến đến. Hắn dung mạo rất anh tuấn, khoe miệng luôn luôn mang theo mỉm cười, cho người ta cảm giác vô cùng sưởi ấm. Nhưng trong cặp mắt kia, lại ẩn chứa ngạo khí, cho người ta cảm giác gáp bách rất nặng. Tạ Vũ Hàm nhìn thấy hắn, biến sắc, có chút nhức đầu gõ gõ cái chán. Gia hỏa này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này. Vương Tuyết là gặp qua cái này Triệu công tử, vì lẽ đó biết hắn, nhưng đối với hắn hiểu rõ rất có hạn. Gặp Tạ Vũ Hàm bộ dáng này, có chút buồn cười nói ra, không có cần như vậy à. Ngươi là không biết hắn có bao nhiêu bá đạo. Tạ Vũ Hàm khổ não thở dài. Vị Triệu công tử này tên là Triệu Khải, là Chu Tức Quốc người đế đô, trong nhà rất phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận là, người bình thường ngay cả bị hắn để ở trong mắt tư cách đều không có. Triệu Khải liếc mắt liền thấy được Tạ Vũ Hàm, cười nhẹ đi tới, hơn nữa bắt đầu để cho hắn tùy tùng thanh tràng. Tại một đám áo đen tráng hán khách khí khuyến cáo xuống, hơn nữa làm ra sẽ trả sổ sách cam kết về sau, khách nhân rất nhanh liền đi hết. Vũ Hàm, ngươi cho rằng trốn đi ta liền không tìm được ngươi sao? Không nên ồn ào, chúng ta có thể là bị chỉ phúc vi hôn. Triệu Khải ngồi xuống hai người đối diện. Đầu tiên là hướng Vương Tuyết gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tạ Vũ Hàm, ngoan một chút, cùng ta trở về đi. Ta. Liên ở nàng muốn nói cái gì thời điểm động tĩnh ngoài cửa kinh động đến trên bàn mấy người. Đó là một người đầu trọc tiểu tử, đang một cái tay nhấc lên dáng người so với hắn phải lớn gấp đôi hộ vệ áo đen, hung hăng hướng về trên mặt đất đập tới. Triệu Khải sắc mặt âm trầm đứng lên, đi ra ngoài. Tạ Vũ Hàm lo lắng nói, không cần, ta biết hắn. Ba lúc này phía ngoài bảo tiêu đã lấy súng lục ra. Đem Vương Vũ bao bọc vây quanh. Có người muốn đi nâng trên đất đồng bạn, nhưng phát hiện đối phương đã hôn mê. Ngươi biết hắn? Triệu Khải đột nhiên quay đầu, hắn là ai? Ta. Hắn. Tạ Vũ Hàm gấp đến độ nói không ra lời, chỉ có thể nói, ta không cho ngươi hại hắn. Không cho phép tổn thương. Ha ha, tốt. Triệu Khải cười lạnh nói, ta xa xăm chạy đến cái này địa phương nhỏ tới tìm ngươi, ngươi để cho ta không cho phép tổn thương hắn. Nói xong bước nhanh ra ngoài. Tạ Vũ Hàm cùng Vương Tuyết vội vàng đuổi theo, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vương Vũ còn là lần đầu tiên bị thương chỉ, loại cảm giác này rất mới lạ. Vì lẽ đó hắn không phải dừng tay, muốn nhìn một chút mình có thể hay không gánh vác được súng lục đả kích. Dừng lại. Đang động một lần ta sẽ nổ súng. Bảo Tiêu gầm lên, nhưng mà Vương Vũ vẫn như cũ từng bước một hướng bọn họ tới gần, ngay lúc ngón tay chuẩn bị bóp có thời điểm Triệu Khải đi mà ra. Bỏ súng xuống. Cố chủ tất nhiên nói như vậy, cho dù là bọn họ trong lòng không nguyện ý, nhưng chỉ có thể làm theo. Vương Vũ gặp không có chơi, liền nhìn về phía Triệu Khải hỏi, chính là ngươi bao bọc trận. Ta có cái hẹn hò ở bên trong, vì lẽ đó nhất định phải đi vào. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, nữ nhân của ta cũng dám đánh chủ ý. Nữ nhân của ngươi. Vương Vũ rủ xuống tầm mắt. Ánh mắt vượt qua Triệu Khải, hướng bên trong nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Tạ Vũ Hàm mang theo Vương Tuyết đi mà ra. Chính là bọn họ hay sao? Hắn lên tiếng hỏi. Triệu Khải gật đầu một cái, không sai, người ngươi muốn gặp, là vị hôn thê của ta. Vương Vũ có chút khổ não gãi đầu một cái, hắn cái kia cái hố đệ tỷ tỷ, an bài cái gì mặt mày hốc hác hôn, người ta vị hôn phu đều cũng tìm tới. Vậy thật không tiện, ta trước đó không biết, cáo tử. Chắp tay, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Triệu Khải sắc mặt âm trầm xuống, Tạ Vũ Hàm gặp Vương Vũ rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp theo màn, lại làm cho nàng kém chút thét lên. Chỉ thấy Triệu Khải theo Bảo Tiêu trên tay túm lấy thương, hướng về phía Vương Vũ ngay cả nổ 5 phát súng. Chương 173, lão thiên gia đều cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Đinh đinh đinh. Viên đạn rơi rơi trên mặt đất, Vương Vũ bị đánh cái lảo đảo, cảm giác phía sau để cho con muỗi cho ken mấy lần, có đau một chút. Mà lúc này tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, sững sờ nhìn xem hắn. Nhất là Triệu Khải, hắn hoài nghi nhìn về phía trong tay súng lục, cái này sợ không phải là giả sao. Vương Vũ đi đến trước người hắn, thấp giọng hỏi, vì sao nổ súng bắn ta? Triệu Khải không nói lời nào, hắn tiếp tục nói, ngươi nói vị cô nương này là ngươi vị hôn thê, vì lẽ đó ta xin lỗi, hơn nữa chuẩn bị rời đi. Ngươi vì sao đánh ta là bởi vì ta quá thiện lương sao? Quả nhiên, làm người không thể một mực nhượng bộ, bằng không thì phải bị người khi dễ cấp trên. Vương Vũ đánh hai lần ngón tay, chuẩn bị động thủ. Trung quanh Bảo Tiêu kịp phản ứng, lập tức gặp phải phía trước, đem hai người vây quanh, muốn ngăn cản Vương Vũ động thủ. Dừng tay, ngươi biết hắn là ai không? Trong đó một người phẫn nộ quát, đã thương hắn, không chỉ có ngươi phải chết, người nhà ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng đến. Vương Vũ nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, đang muốn động tác, đột nhiên cảm giác được lòng đất động tĩnh, nhẹ nhàng hướng về lui về phía sau mấy bước. Đám người nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng hắn bị dọa. Nguyên bản rơi vào bản thân hoài nghi Triệu Khải, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử, tính ngươi thức thời, bất quá ta hay là muốn dạy dỗ ngươi. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn cùng bọn Bảo Tiêu đứng thẳng mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Một cái to lớn nhúc nhích phá đất mà lên, đem bọn hắn một ngụm nuốt vào, ngay sau đó lăn mình một cái, một lần nữa giấu kín. Triệu Khải đám người đã mất tích, thay vào đó là, một cái sâu không thấy đáy hô to. Vương Vũ gãi đầu một cái, quả nhiên là họa phúc không cửa, chỉ riêng người tự mình Triệu, lao thiên gia đều cũng không quen nhìn ngươi trăng bước. Quen một cái đã dọa sợ hai nữ nhân, hắn khép cười một tiếng, chuẩn bị rời đi. Các loại. Tạ Vũ Hàm bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi không thể cứ đi như thế. À ngươi muốn làm gì? Vương Vũ hư suy nghĩ nhìn sang, muốn ta vì cái này sự kiện phụ trách sao? Không, ta không phải ý tứ này, chỉ là. Tạ Vũ Hàm muốn nói lại thôi, Triệu Khải chết ở chỗ này. Nàng mặc dù sẽ không có cái gì đại phiền toái, nhưng hai nhà dù sao tương giao nhiều năm, nếu như không cho xuất một cái công đạo, chỉ sợ liền yếu quyết nước. Hơn nữa, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cùng Vương Vũ có chút quan hệ, nhưng đối phương tỷ tỷ lại là ân nhân cứu mạng của nàng, vì lẽ đó Tạ Vũ Hàm lúc này rất xoắn xuýt. Vương Vũ mơ hồ biết rõ nàng lo lắng, nhẹ giọng cười nói, ta khuyên ngươi thiện lương à, cô nương, bằng không thì lão thiên gia mở mắt, vậy liền không phải do ngươi. Nói xong khoát tay áo, xem như là tạm biệt. Chỉ còn lại có hai cái chưa tỉnh hồn nữ nhân, mắt nhìn cái kia cái hố trầm mặc không nói. Đang chuẩn bị về nhà, Vương Vũ nhận được võ quán điện thoại, là Mai Tiền đánh tới, nói là có chuyện khẩn yếu xử lý. Tiếp điện thoại xong, hắn để cho tài xế quay đầu, hướng về cự tượng môn chạy tới. Cùng Vương Vũ đến 3 tầng phòng hội nghị, nơi này đã ngồi đầy người. Mắt nhìn khói mù lượn lờ trắng cảnh, hắn nhíu mày, thuốc lá veo rơi. Nguyên bản còn có chút thờ ơ rất nhiều tiểu đầu mục lập tức ném đi tàn thuốc, ngồi đàng hoàng tốt. Vương Vũ thấy thế hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía Mai Tiền nói đi, chuyện gì? Một thân thẳng tây trang Mai Tiền háng giọng một cái, đứng lên nói, hội chủ, mới đây Z thành phố xuất hiện quái vật càng ngày càng thường xuyên, rất nhiều sản nghiệp đều cũng chịu ảnh hưởng, nếu như chỉ dựa vào thợ săn, chỉ sợ chúng ta thế lực phải co lại một nửa ở trên. Vương Vũ đối với mấy cái này không có hứng thú, tại Mai Tiền nói xong sau, hội trường đám người nhao nhao bắt đầu tố khổ. Một cái nói hắn có bao nhiêu thiếu gia phân quán chịu dính líu, một cái khác thì nói mình chết bao nhiêu đệ tử. Thảm nhất là có tên đầu mục kéo vào gia nhân đi ra ăn cơm, cả nhà đều bị quái vật tập kích, cùng nhau chơi đùa thôi xong. Vương Vũ chống đỡ cái cằm, chờ bọn hắn nói xong sau, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có ý nghĩ gì? Là như vậy hội chủ, chúng ta nghĩ hưu danh vô thực thợ săn hiệp hội cấp dưới, tổ chức mình đội ngũ, xin quyền chấp pháp lực. Mai Tiền cung kính nói, cái này cần ngài gật đầu mới được, hơn nữa cần tiêu phí không nhỏ một bút số lượng. Làm, chính các ngươi mắt nhìn xử lý liền tốt. Vương Vũ đối với quyền lực hứng thú không lớn, sở dĩ đem cái này cầu thí hội chủ, cũng chẳng qua là nhớ nhà người nhận uy hiếp thời điểm có thể có một cái phản chế thủ đoạn. Đáng tiếc, liền ở sau khi tan họp, Mai Tiền đơn độc tìm được hắn, nói một cái để cho người ta không quá cao hứng tin tức. Thuộc hạ đối với ngài an bài sự tình oán khí khá lớn, nhất là trước kia tại Đỗ Tam dưới tay tương đối được cưng chịu, tiểu động tác một mực không ngừng, khuê xà đại nhân nghi ngờ bọn họ cùng tổng bộ có cấu kết. Vương Vũ không thèm để ý nói, ai nhảy liền đánh người đó, người đem danh sách an bài một chút, để cho gỗ lổng cùng khuê xà đi xử lý rơi bọn họ. Sau này loại sự tình này không cần nói cho ta, đang hưởng thụ hắn quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mai Tiền con mắt, người khác quan tâm ta không quan tâm, nhưng mà người khác không quan tâm, ta cũng rất coi trọng. Ngươi nói một số người, ta không muốn bọn họ còn có thể nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Có thể là Mai Tiền muốn nói lại thôi, bọn họ tại tầng dưới chốt rất có uy tín, nếu như mạo muội xuất thủ, ta sợ phải. Ngươi còn không có nghe hiểu ta ý tứ. Vương Vũ lắc đầu, người có dã tâm không sai, nhưng là phải thấy rõ mình, hơn nữa thấy rõ ràng địch nhân. Bọn họ có lẽ có thể làm được cái trước, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không biết, một khi đi đến ta mặt đối lập mang ý nghĩa cái gì. Vũ Vũ Mai Tiền bả vai, hắn nói khẽ, chiếu theo ta nói đi làm, cái khác không cần phải để ý đến. Mắt nhìn Vương Vũ bóng lưng rời đi, Mai Tiền cảm thấy một trận bất lực. Quen biết lâu như vậy, hắn vẫn không thể nào lý giải vị này hội chủ đại nhân, thậm chí ngay cả tiếp cận đều cũng không làm được. Rõ ràng là tại ôn hòa nói chuyện, nhưng như cũ cho hắn một loại đến từ sâu trong linh hồn áp lực, nghĩ tới đây, Mai Tiền không khỏi là môn bên trong những cái kia có dị tầm đám gia hỏa mặc nghiệm. Dù sao ai cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, đem người khác có thể hoàn toàn khống chế sinh tử của ngươi, như vậy tất cả dễ rủa cũng chỉ là buồn cười nháo kịch. Vương Vũ rời đi võ quán, trực tiếp trở về nhà. Bao gồm Lưu Tiểu Lan ở bên trong, ba nữ nhân nhìn thẳng ba bà chờ hắn trở về. Vừa thấy được người, Vương Giao liền lao đến. Lão đệ, thế nào, nàng có phải hay không cự tuyệt ngươi? Lưu Tiểu Lan ở một bên nói, A Vũ, không có quan hệ, miễn là ngươi cố gắng, sau này có thể tìm được tốt hơn, lão mụ tin tưởng ngươi. Vương Yến thì nhếch miệng nở nụ cười, thời đại này ai ưa thích cá ướp muối a ngại rau cỏ chưa đủ mặn ha ha ha ách ca ca ủng hộ. Tại Vương Giao cùng Lưu Tiểu Lan kinh khủng ánh mắt phía dưới, nàng sợ rất quyết đoán. Vương Vũ lắc đầu, hắn tới nơi này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa rất chờ mong loại này giáng lâm. Có thể mang đến cho mình cái gì? Đang nắm chắc cự tượng môn về sau, hắn đối lại về sau cũng có quy hoạch, mấy người phụ nhân đều là người bình thường, làm cho các nàng có cái rốt cuộc liền tốt. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Vương Giao cùng Lưu Tiểu Lan thay nhau ra trận, đem người nhà quan tâm cùng ôn nhu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không ngừng hỏi han ân cần, cho Vương Vũ ủng hộ động viên. Hắn không phải giải thích cái gì, bởi vì không cần thiết. Chương 174 quần quận sóng ngầm. Căn phòng mở tối. Nam nhân ngồi ở trên ghế salon, hắn đưa trong tay xì gà đặt ở bên môi, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhả mà ra. Ngồi lạnh khuôn mặt bị khói mù bao phủ, cho người ta cảm giác gáp bách mười phần. Tại trong phòng này, còn có một cái quỳ dưới đất nam nhân, trên người hắn đã được mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thân thể khi thỉnh thoảng run rẩy một lần, hiển nhiên đã sợ hãi tới cực điểm. Nếu như bị người quen biết hắn thấy được, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Lúc nào luôn luôn để thủ đoạn độc ác xưng danh ma tượng môn tả hộ pháp, thế mà cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này. Phải biết vị này chính là có thể mặt không đổi sắc, theo bụng mình bên trong đào đồ vật người A. Nhưng là nếu như là cùng ghế salon nam nhân này đặt chung một chỗ, tất cả không cần giải thích. Bởi vì hắn là ma tượng môn môn chủ, Phí Thiên. Z thành phố sự tình, ta giao cho ngươi xử lý, hiện tại chết mất hai cái hành tẩu, mà cái kia kẻ cầm đầu còn đang ở Diêu Võ Dương Ai. Phí Thiên thanh âm bình thản, nhưng trong lời nói lạnh lùng ý vị kém chút để cho tả hộ pháp ngất đi. Hắn tình nguyện tử, cũng tuyệt đối không nghĩ đối mặt trước mắt vị này lựa giận. Môn chủ, xin lại cho thuộc hạ một cơ hội, lần này ta tự mình xuất thủ, nhất định đem cái kia khiêu chiến ta ma tượng môn uy nghiêm gia hỏa chém thành muôn mảnh. Hắn hung hăng dập đầu, một lần hai lần ba lần, Phí Thiên không nói lời nào, vẫn liên tục. thẳng đến Tả Hộ Pháp cái hót một mảnh máu thịt be bét thời điểm mới rốt cục nghe được câu kia để cho hắn mừng rỡ như điên mà nói. Làm, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem người kia đầu lâu mang về cho ta. Nếu như kéo vào không trở về, ngươi tốt nhất cầu nguyện mình đã chết. Là, thuộc hạ tuân mệnh, đa tạ môn chủ khai ân, đa tạ môn chủ khai ân. Cút đi. Tả Hộ Pháp thận trọng đứng lên, vô cùng cung kính ra khỏi phòng. Phí Thiên hít một hơi thật sâu xì gà, nhìn về phía trên bàn làm việc tư liệu. Phía trên là Vương Vũ ảnh chụp cùng xuất thân. Ha ha ha, lão giả, không nghĩ tới ngươi nhi tử thế mà mình bất chấp đi ra, thú vị rồi. Cùng lúc đó, theo Vương Vũ ra lệnh một tiếng. Z thành phố cự tượng môn nên đón một hồi đại thanh tẩy, tất cả không phục người toàn bộ bị thanh lý mất. Hơn nữa theo quái vật càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng sẽ không đắm chìm trong mặt nước phía dưới, dần dần xuất hiện ở đám người tầm mắt. Trong lúc nhất thời, ghi danh đệ tử bạo tăng, cộng thêm có Vương Vũ gật đầu. Cự tượng môn ngành chấp pháp cũng chính thức thành lập. Tên đầy đủ gọi là bảo vệ thành thị an toàn hình tượng bộ môn quản lý, hơn hết đám người càng ưa thích gọi là công kích đội. Bọn họ từ 100 cái trong môn tinh nhuệ nhất tay chân tạo thành, thực lực phi thường cường hãn, vừa xuất thế liền nên đón một hồi ác chiến. Đó là từ 8 cái C cấp, 2 cái B cấp quái vật tạo thành hòa loạn, công kích đội vừa ra trận, liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, giết 2 cái B cấp đầu lĩnh. Còn dư lại một chút thối cá nát tôm, hiển nhiên nhẹ nhõm giải quyết. Trải qua trận này, công kích đội một lần hành động thành danh. Còn có một cái bổ sung chỗ tốt chính là, Vương Vũ người trong nhà cũng dần dần tiếp nhận hắn trở thành cự tượng môn học sinh sự tình. Nhất trực quan biểu hiện chính là, không ai buộc hắn đi tương thân. Một lần Vương Giao còn muốn thử xem Vương Vũ thân thủ tới, đáng tiếc bị đả kích rất triệt để, sau đó lại cũng không có đề cập qua lời tương tự. Liên bình tĩnh như vậy nhưng lại huyên náo qua nửa tháng. Sáng sớm ngày hôm đó, Vương Vũ một nhà chính đang ăn điểm tâm, chuông cửa bỗng nhiên bị theo vang. Ai vậy? Vương Giao kêu một tiếng, A Vũ, đi mở cửa. Ngoài cửa người ấn xuống một cái về sau, liền dừng tay, Vương Vũ theo ghế đứng lên, xuyên thấu qua mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn một chút. Là cái trung niên nam nhân, có chút tạ đính, khuôn mặt rất chất phác, thoạt nhìn trung thực. Hắn mở cửa hỏi, người tìm ai? Nam nhân cười một cách ngây thơ, Vương Vũ đông nhiên cảm thấy một trận nguy cơ đánh tới, hắn mặc dù không sợ, nhưng là sau lưng chính là mấy người phụ nhân, vì lẽ đó tuyệt đối không thể để nó bạo phát. Vương Vũ bước ra đại môn, hơn nữa nhanh chóng đem cửa đóng lại, một tay nhấc lấy cổ của nam nhân, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, chỉ lên trời đài chạy tới. Một giây đồng hồ về sau, hai người liền đã xuất hiện ở lầu chót. Mà lúc này trong tay nam nhân cũng đã phát sinh biến hóa, chỉ thấy nó cái bụng đống nhiên nâng lên, bên trong còn truyền đến máy bấm giờ thanh âm. Lựu đạn. Vương Vũ giơ tay lên, liền đem hắn ném về thiên không. Ba giây đồng hồ về sau, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Ở cách lầu chót ngoài mấy chục thước trên không, nở rộ một đóa khói hoa. Vương Vũ sắc mặt âm trầm hết sức, hắn đã ở nhà phụ cận an bài rất nhiều nhân thủ, nhưng không nghĩ tới địch nhân thế mà chơi bộ này. Đã hoàn toàn không tuân theo quy củ. Đúng lúc này, hắn chợt nghe nữ nhân tiếng thét chói tai, con mắt hơi híp. Hảo hảo còn sống không tốt sao, không nên ép ta đại khai sát giới. Đạp chân xuống, người liền hóa thành huyễn ảnh, hướng về cửa nhà phóng đi. Cũng may không có để cho hắn thất vọng, liền ở Vương Vũ lúc chạy đến. Công kích đội đã tiếp quản chiến trường. Địch nhân là cùng vừa rồi một dạng, dung mạo rất thông thường ra hỏa, tổng cộng 4 người, bọn họ cùng vừa rồi nam nhân một dạng, mắt thần đô vô cùng cùng nhiệt. Vương Vũ bị lệnh ánh mắt, liền nhìn thấy Vương Giao đang khoanh tay, bảo hộ ở Lưu Tiểu Lan cùng Vương Yến trước ngực. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định không tiếp tục gần giấu cái gì, đi thẳng tới hỗn loạn trong hành lang, một quyền một cái, đem mấy người toàn diện đánh chết. Cũng may những cái này không cùng vừa rồi một dạng, đều cũng trong thân thể làm ra vẻ lưu đạn. Chỉ là một chút quyền cước rất lợi hại người bình thường mà thôi. Đem giải quyết xong sau, mấy cái công kích đội viên cùng nhau hành lễ, chuẩn bị nói cái gì. Vương Vũ trực tiếp phất tay ngăn cản, trở về đi, nên làm cái gì, ta chỗ này không dùng các ngươi quản. Là, mấy cái đội viên cung kính vô cùng hành lễ, kéo lấy thi thể trực tiếp rời đi. Vương Vũ quay đầu, nhìn thấy chính là mấy người phụ nhân kinh ngạc ánh mắt. Lưu Tiểu Lan ánh mắt có chút lạ lắm, ngươi thật là nhi tử ta. Ta còn có thể là ai? Trước đó không cùng các ngươi nói, là sợ các ngươi lo lắng mà thôi. Vương Vũ một lần nữa về đến phòng, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cửa bị đánh hư, lúc này phía ngoài hàng xóm đều cũng tại đi mà ra, tòa nhà này bên trong mấy chục hộ người, cùng nhau gom lại Vương Vũ cửa nhà. Lưu đại tỷ, vừa mới phát sinh cái gì? Đùng đùng, dưới đất còn có một vũng máu. Đúng vậy a, ngươi nhi tử có phải hay không ở bên ngoài rước lấy phiền phức? Nếu như quả thật là... Liên để hắn tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác ở A, một phần vạn bị người tìm tới cửa, liên lụy chúng ta làm cái gì? Đúng, Lao Triệu nói có đạo lý, Vương Vũ à, thúc thúc là mắt nhìn ngươi lớn lên, nói câu lôi kéo làm quen mà nói, chúng ta cũng tính nửa cái thân thích, ngươi nếu như quả thật ở bên ngoài trêu chọc cái gì, liền tranh thủ thời gian trốn đi à. Vương Giao nghe được giận dữ, lấy ra thợ săn trứng, bột một tiếng, vô lên bàn. Có chuyện tìm ta thời điểm, liền một cái so với một cái thân mật, hiện tại bất quá là một chút việc nhỏ, liền lộ ra sắc mặt rồi. Tốt, sau này các ngươi liền đợi đến hàng ngày bị điều tra đồng hồ nước à. Nghe lời này một cái, rất nhiều hàng xóm lập tức tan tác như chim ong. Một lần này rốt cục thanh tịnh, Vương Vũ suy nghĩ một chút nói, muốn không dạng này, ta mang các ngươi đi địa phương khác ở. Chương 175, ngoài dự liệu gặp mặt. Dọn nhà. Không được, chúng ta ở trong này ở hơn 10 năm, không thể chuyển. Lưu Tiểu Lan rất kích động, nói cái gì đều không đồng ý Vương Vũ quyết định. Nàng chỉ phong ở nói, nơi này có cha ngươi mùi vị, ta là sẽ không rời đi, dù là phải chết, ta cũng phải chết ở chỗ này. Nói xong trở lại gian phòng của mình, đổi một bộ quần áo về sau, vội vàng chạy đi làm. Vương Vũ tại đề cập qua một lần về sau, liền không có đang nói cái gì, lúc này cùng Vương Giao ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tiến tử, trở về phòng làm bài tập. Vương Giao sờ lên tiểu cô nương đầu, nói khẽ, ta và A Vũ có mấy lời muốn nói. Vương Yến quay đầu nhìn về phía có chút xa lạ ca ca, mặc dù nàng cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là vẫn là nhịn được, ngoan ngoãn rời đi. Người rốt cuộc là ai? Trầm mặc một lúc lâu sau, Vương Giao đông nhiên nói, ngươi không là đệ đệ ta, ngươi nhưng thật ra ai? Trong giọng nói của nàng tràn đầy khẳng định. Vương Vũ hư liếc trong mắt, mặt không đổi sắc nói ra, ngươi 14 tuổi lúc đái dầm, chăn mền là ta rửa cho ngươi, còn có ngươi trước kia thầm mến một nam hải tử, cũng là ta thay ngươi đi thổ lộ. Vương Giao lập tức không kèm được trên mặt biểu lộ, tiến lên một tay bịt Vương Vũ miệng, ta tin, ta tin. Tin liền buông ra ta. Cái kia ngươi nói với ta một lần, vì sao trở nên lợi hại như vậy? Cũng là ngươi trước kia vẫn luôn là tại ẩn dấu. Ẩn tàng. Vương Giao nghe vậy ngơ ngác nhìn Vương Vũ, trên người mùi thơm tiến vào cái mũi của hắn, không biết lại nghĩ cái gì. Là được, giải thích rõ. Vương Vũ đem hắn kéo xuống, đứng lên nói, ngươi ở nhà bảo hộ muội muội, ta đã phái người đi bảo hộ lão mụ. Vương Giao ngoan ngoãn gật đầu một cái, chính mình cái này đệ đệ nguyên lai không phải là cá ướp muối, mà là một cái ẩn tàng rất sâu đại cao thủ. Cái này khiến nàng có chút đánh bại đồng thời, lại cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Nguyên lai một mực được bảo hộ, là mình a. Vương Vũ thấy nàng không nói lời nào. Liên tiếp tục nói, ta ra ngoài xử lý chút chuyện, có gì ngoài ý muốn, ta sẽ trước tiên chạy tới. Ấy. Vương Giao bỗng nhiên kêu một tiếng, nhưng khi Vương Vũ quay đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc thời điểm nàng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, ngươi cẩn thận. Vương Vũ gật gật đầu, ngay sau đó đẩy cửa ra ngoài. Ba lúc này rét thành phố, quái vật nước tràn thành lụt, mỗi ngày đều sẽ có cư dân bị tập kích sự tình phát sinh, thợ săn hiệp hội vội vàng chân không chạm đất. Nhưng liền xem như dạng này, nhưng như cũ ngăn cản không được càng ngày càng nhiều quái vật. Thậm chí dùng tới vũ khí nóng, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, cũng không thể tiết chế. Vương Vũ đi ra ngoài không lâu, lại đụng phải ba tới quái vật sát nhân sự kiện. Hai tử kêu khóc, mẫu thân nước mắt, cùng thi thể đầy đất cùng khói lửa, hợp thành một bộ hết sức hỗn loạn hòa quyển. Bất quá, thợ săn hiệp hội dù sao cũng là Chu Tức Quốc bên ngoài mạnh nhất sức mạnh, mặc dù mỗi lần đều có tổn thương, nhưng là có thể giải quyết vấn đề. Hắn không muốn Vương Giao mạo hiểm, vì lẽ đó đã sớm thông qua quan hệ, chuẩn bị tốt tất cả, cộng thêm Lý Kiến quân nhân tỉnh tại, rất thuận lợi liền nhóm một cái nghỉ dài hạn. Vương Vũ đứng ở giao lộ, hắn đã thông chi Mai Tiền, đợi chút nữa lái xe tới đón. Bảng hướng dẫn xuống, chỉ vào đầu trọc, mặt mũi lạnh lùng, khí chất quái đản Vương Vũ rất có vài phần người lạ chớ tới gần ý tứ. Trung quanh người đi đường đi ngang qua thời điểm đều cũng vòng quanh hắn đi. Đang lúc xuất thần, Vương Vũ đông nhiên mở miệng nói, cùng ta như vậy lâu, còn không đi ra sao. Theo nói xong, bên cạnh hắn không khí bỗng nhiên nộn nhạo, mấy hơi thở về sau, một người mặc áo khoác nam nhân bỗng nhiên xuất hiện. Người là ai? Vương Vũ lãnh đạm hỏi. Nam nhân hít một hơi thuốc lá, cũng không trả lời vấn đề, ngược lại tốt ngạc nhiên nói, ngươi lại như thế phát hiện được ta. Vương Vũ chỉ hắn tàn thuốc trong tay, lớn như vậy mùi vị, nghĩ không biết cũng khó. Nam nhân cười cười xấu hổ, từ khi thu hoạch được năng lực này về sau, hắn vẫn không có bị người ở trước mặt vạch trần qua, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút bành trướng. Ha ha, lão yên thương, ai không được. Nam nhân tháo xuống mũ, lộ ra mặt mũi của mình, hơn nữa cảm khái nói ra, A Vũ, kỳ thực nhiều năm như vậy, ta vẫn không có rời đi mẹ con các người, sở dĩ trốn đi, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nói ra hắn thở dài, ai, chỉ là không nghĩ tới hay là ảnh hưởng đến các ngươi. Cái kia thế lực đã phái cao thủ tới, chúng ta cần cùng thợ săn hợp tác, mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Thực lực gì? Vương Vũ nghiêng đầu hỏi. Hội tam hợp. Ân, biết được. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian hành động A. Không, ở trước đó ngươi còn có một việc làm. Chuyện gì? Vương Vũ không có trả lời, mà là trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nam nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, còn chưa kịp tới làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy cái hót đau nhói, cả người liền ngất đi. Nhắm mắt lại màn sau cùng một màn, là Vương Vũ dưới ánh mặt trời biểu tình lạnh nhạt. Ngươi còn muốn đi nhìn một chút người nhà của ngươi. Vương Vũ dẫn theo cổ áo của hắn, bấm Lưu Tiểu Lan điện thoại, để cho về nhà một chuyến. Nguyên chủ phụ thân tên là Vương Ái Quốc, trước kia cũng là thợ săn hiệp hội người, hơn nữa địa vị không thấp. Tại một lần nào đó lúc thi hành nhiệm vụ, phát sinh ngoài ý muốn, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đã nhiều năm như vậy, bao gồm Lưu Tiểu Lan bọn người ở tại bên trong, đều cho rằng hắn chết. Kỳ thực ra hỏa này là núp trong bóng tối, một bên bảo vệ mình gia nhân, một bên tránh né báo thủ. Vương Vũ ngày đó đụng phải Hà cùng Độc Tiên, chính là hội tam hợp phái mà ra dò xét tin tức dưới tay. Ba lúc này Vương Ái Quốc chủ động hiện thân, chỉ sợ là một bên kia có đại động tác, cộng thêm Vương Vũ biểu hiện xuất hiện mà ra thực lực, lấy được hắn tán thành. Cứ như vậy một đường dẫn theo hắn hướng về trong nhà đi, đem trở về lúc, Lưu Tiểu Lan đã đến. Người một nhà đang lo lắng chờ đợi. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vương Vũ trong tay xách theo người thời điểm Lưu Tiểu Lan trước hết kịp phản ứng, che miệng liền khóc lên. Vương Giao muốn chậm một chút, có thể phản ứng lại, đỏ cả vành mắt. Chỉ có Vương Yến tỉnh tỉnh mê mê, không biết xảy ra chuyện gì. Với lúc vào lúc này, Vương Ái Quốc tỉnh lại, nhìn thấy mình ngày nhớ đêm mong giới hạn, cùng cái kia đang thút thít nữ nhân, chỗ nào còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cười khổ ngồi xuống, đang chuẩn bị nói cái gì, Lưu Tiểu Lan xông lên trước chính là một bạn thai. Nàng trước đó bị gọi trở về, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vừa vặn liên quan tới dọn nhà sự tình, nàng cũng muốn cùng Vương Vũ hảo hảo nói một chút, không có nghĩ rằng gặp, lại là cái kia sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện nam nhân. Vương Ái Quốc lời vừa tới miệng bị đánh trở về, sững sờ mắt nhìn Lưu Tiểu Lan, kết quả lại là một bạt thai đánh tới. Ngươi tất nhiên còn sống. Vì sao không tới gặp ta? 3. Ngươi biết ta nhiều năm như vậy là làm sao qua được sao? 3. Ta hận ngươi. 3. Lưu Tiểu Lan vừa khóc vừa đánh, Vương Ái Quốc không tránh không né, liền ngồi ở chỗ đó mặc cho nàng phát tiết. Là được, đừng đánh nữa, có chuyện đứng đắn nói. Vương Vũ đống nhiên lên tiếng ngăn lại hai người. Đúng đúng đúng, có tránh sự. Vương Ái Quốc vội vàng nói. Hắn bị đánh đau nhưng thật ra không đau, chủ yếu là mất mặt. Chương 176, xử lý đầu đuôi. Lưu Tiểu Lan giận dữ, chống nạnh mắng. Vương Ái Quốc, ngươi để cho ta thủ nhiều năm như vậy sống đoá chồng, cũng không phải là chuyện đứng đắn. Nàng càng nói càng tức, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, lấy sau cùng xuất một căn so Vương Yến cánh tay còn thô chảy cán bột, đổ ập xuống liền đánh tới. Ta để cho ngươi nghiêm chỉnh. Ta để cho ngươi nghiêm chỉnh. Vương Ái Quốc cười khổ không thôi, cầu xin tha thứ, thật có tránh sự, đừng đánh nữa, Giao Giao, mau ngăn cản mẹ ngươi. Đáng tiếc, cũng không có người nói đỡ cho hắn, mạnh mẽ đợi đến Lưu Tiểu Lan bất giận, mới rốt cục có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện. Nói đi, ngươi vì sao giả chết nhiều năm như vậy? Lưu Tiểu Lan bột một tiếng, đem chảy cán bột đập vào trên bàn trà, ánh mắt tựa như một đầu sói cái. Cái này ta tới nói đi. Vương Vũ đông nhiên lên tiếng, hắn ở bên ngoài treo chọc đại phiền thoái, bị cựu gia truy sát, là không ảnh hưởng đến các ngươi, cho nên mới xuất hạ sách này. Vương Ái Quốc mãnh liệt chút đầu, đang muốn nói mà nói, lại bị Vương Vũ ngăn cản. Ta bây giờ là cự tượng môn hội chủ, toàn bộ Z thành phố tất cả màu xám sản nghiệp, tất cả thuộc về ta quản, nhưng đồng thời không phải là không có đánh đổi. Tổng bộ một bên kia rất có thể sẽ tiếp tục tìm ta làm phiền. Hơn nữa cái kia hội tam hợp, cũng không phải là cái gì quả hường mềm, bằng không thì không cần đến trốn nhiều năm như vậy. Vương Ái Quốc hỏi, cái kia A Vũ ngươi định làm gì? Hắn dùng tay ma sát cái cằm râu ria, hiếu kỳ nói, ta rõ ràng đem ngươi cùng Yến Nhi Thiên Phú, đều cũng chuyển đến tỷ tỷ ngươi trên người, theo lý thuyết ngươi không có tư chất mới đúng. Vương Ái Quốc theo như lời tư chất, ở cái thế giới này rất trọng yếu, không có nó mà nói, ngươi coi như luyện võ cũng chỉ có thể là cái biết chút quyền cước người bình thường. Chớ đừng nhắc tới những cái kia tư chất biến dị, xuất hiện năng lực giả. Có lẽ là ngươi không có chuyển di sạch sẽ. Vương Vũ chẳng muốn nhiều lời, tùy tiện qua loa vài câu, dù sao nguyên chủ tâm nguyện là bảo vệ gia nhân, cho bọn hắn rốt cuộc cùng cuộc sống yên tĩnh là được rồi. Hội tam hợp cùng tổng bộ một bên kia cũng chỉ là việc nhỏ, trước mắt hắn ngưng động lưu lại nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là quái vật. Không đợi Vương Ái Quốc hỏi cái gì, Vương Vũ tiếp tục nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể dọn đi địa phương an toàn, cái khác liền giao cho ta. Thật muốn chuyển. Lưu Tiểu Lan do dự nói. Vương Ái Quốc xuất hiện, để cho nàng không có lúc trước kiên định. Nhất định phải chuyển, bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian, có thể sẽ rất nguy hiểm. Vương Vũ không thể nghi ngờ nói, ta và Lao Ba đi ra ngoài trước làm ý chuyện, các ngươi thu thập một chút, kéo vào một chút thường ngày đổi quần áo, sau đó sẽ có người tới đón các ngươi. Làm việc. Vương Ái Quốc ngẩn người, nhưng không đợi hắn nói tiếp cái gì, người liền đã bị Vương Vũ kéo lấy rời khỏi nhà. Hai người rời đi sau, Lưu Tiểu Lan để cho Vương Yến đi gian phòng, nàng thì chuyên trở Vương Giao nói, Giao Giao, ngươi có phát hiện hay không, A Vũ hắn. Hắn trở nên có chút không nhận ra. Mặc dù người vẫn là cái người kia, nhưng là vô luận là giọng nói, hay là phương thức hành động, đều cùng trước kia không đồng dạng. Ta trước đó dò xét một lần, đệ đệ có lẽ vẫn là người đệ đệ kia, khả năng chúng ta trước kia cho tới bây giờ liền không có biết qua hắn à. Vương Giao có chút thương tâm, nàng phát hiện mình trước kia đần độn. Ai, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngại ngùng, không nghĩ tới còn ẩn giấu đi một mặt khác. Có thể là hai nhân cách. Vậy chúng ta có muốn hay không dẫn hắn nhìn xem y sinh? Hẳn là không cần a. Trên đường cái, Vương Vũ đi ở phía trước, Vương Ái Quốc hút thuốc gọi tới, ấy, nhi tử, chúng ta đi chỗ nào a? Dẫn xà xuất động. Hai người vị trí, khoảng cách nhà cũng không xa, để Vương Vũ tốc độ, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đến khi. Làm sao ngươi biết sẽ có rắn? Một phần vạn không có đâu. Hoặc là rắn quá độc, cắn bị thương hai nhà chúng ta làm cái gì? Vương Ái Quốc kỳ thực muốn cùng Lưu Tiểu Lan nhiều ở một lúc, hai vợ chồng nhiều năm như vậy không gặp mặt. Đi sâu vào trao đổi một chút có cái gì không đúng. Vương Vũ dừng bước lại, quay người nhìn hắn, ta nói qua, ta bây giờ nắm trong tay toàn bộ Z thành phố màu xám thế lực, chỉ cần muốn đi làm, liền không có không bắt được con chuột. Vương Ái Quốc ấy không nói gì, phát hiện mình đứa con trai này khí chàng thực sự quá mạnh, hắn căn bản không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Thậm chí trong lòng không muốn đi làm trái. Cái này khiến Vương Ái Quốc rất giật mình, cũng rất kiêu ngạo. Mà đang ở hai người chờ đợi thời điểm theo ma tượng môn tổng bộ tới tả hộ pháp, gặp một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Hắn đang chuẩn bị hướng về Vương Vũ nơi đó gấp, đem hắn đánh chết về sau thật sớm chút trở về giao nộp. Nhưng mà, trên nửa đường lại gặp hội tam hợp người. Nếu như muốn nói ai lại thêm mạnh hơn một chút, hai cái thế lực đều cũng lực lượng ngang nhau, ai cũng không sợ ai. Ma tượng môn tả hộ pháp hướng thiên cười, ha ha ha, đại nhân vật A. Nói chuyện là một nữ nhân, khuôn mặt yêu mị, vóc người nóng bỏng. Nàng đứng phía sau một đám khuôn mặt thật thà nam nhân, có lớn có nhỏ, nhưng biểu lộ lại hết sức thống nhất. Chính là cái kia một bộ ngây ngốc nụ cười. Nếu như Vương Vũ ở chỗ này, liền có thể nhận ra, bọn gia hỏa này chính là trước đó tập kích người. Hội tam hợp hát vũ. Hướng Thiên cười sắc mặt ngưng trọng, các ngươi đều là ba người xuất động, xem ra thanh xả cùng Hoàng Phong ẩn nút. Ha ha ha, ngươi muốn thấy các nàng. Ta chẳng lẽ không dễ nhìn sao? Hát vũ cười không người một cái. Hướng Thiên cười lập tức nghe được một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng, hắn ác hung ác trợn mắt nhìn một cái thủ hạ mình, tiếp theo nói, giữa chúng ta giống như không có chuyện gì để nói, ngươi muốn làm gì? Dĩ nhiên là lập đàn tụng kinh. Hắc Vũ cười nói, ta nhận được tin tức, các ngươi ma tượng môn tại Z thành phố bị người hung hăng đánh mặt, lần này phái ngươi mà ra, chắc hẳn đã khí cấp bại phôi a. Cái này không liên quan tới ngươi. Hướng Thiên cười mặt âm trầm nói ra, hiển nhiên không liên quan, nhưng là chúng ta có một cái chung địch nhân. Kia liền là Vương Vũ, ngươi muốn giết hắn, mà ta muốn một người bên cạnh hắn. A. Hướng Thiên cười đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, đối phó tiểu tử này, còn phải hợp tác. Hừ, ta ma tượng môn còn không đến mức lưu lạc tới mức này. Hắn khinh bị nói, các ngươi muốn cái gì người, mình đi bắt chính là, nhưng là nếu như có dũng khí ảnh hưởng đến ta, đừng trách lao tử đến lúc đó không thương hương tiếc ngọc. Nói đi mang theo thủ hạ trực tiếp rời đi. Người bọn họ chỗ chỗ đã rời Vương Vũ nhà không xa. Là một chỗ cái hẻm nhỏ, ngày thường có rất ít người sẽ đến. Hơn nữa tại loại quái vật này hoành hành thời điểm, lại thêm là không thể nào đến địa phương vắng vẻ. Nhìn đối phương rời đi. Hắc Vũ nụ cười trên mặt biến mất, hừ lạnh một tiếng nói, xuất hiện đi, người đều đi, còn làm ra vẻ thần bí gì. Vừa dứt lời, thì có hai người theo bên cạnh phòng ở bên trong nhảy xuống tới. Thanh xà là cái khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nữ nhân, trên người tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Mà Hoàng Phong thì không hổ nàng ngoại hiệu. Rất nhỏ cái, nhưng dáng người so Hắc Vũ còn tốt hơn. Phó hội trưởng phái ba người chúng ta đến, là muốn nhìn xem có thể hay không lôi kéo Vương Vũ, tiểu tử này không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Hoàng Phong thanh âm thanh thúy, mang theo rất nặng nại âm, ở không có khai quật xuất hắn bí mật trước đó, tốt nhất đừng để hắn chết. Hơn nữa, Vương Ái Quốc hiện tại cùng với hắn một chỗ, vừa vặn để cho vừa mới cái kia đồ đần đi dò xét một lần. Hắc Vũ cùng Thanh Xà đồng thời gật đầu. Trong ba người, đúng là thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất Hoàng Phong làm chủ. Chương 177, các phương hội tụ. Z thành phố phi trường quốc tế, Tạ Vũ Hàm sắc mặt thấp thỏm đứng ở cửa ra, lông mày chăm chú khóa lại. Vương Tuyết tại nàng một bên, nhẹ giọng an ủi, "Tiểu Vũ, không có quan hệ, chuyện này chỉ là cái ngoài ý muốn, bọn họ sẽ không trách ngươi." "Ai, không giống nhau, Triệu Khải trung quy là bởi vì ta." Tạ Vũ Hàm đang nói, xuất trạm cửa đi ra một đoàn người, dẫn đầu chính là phụ thân của nàng, Tạ Nhân. Ở sau lưng hắn còn có ca ca Tạ Ân Thư Giai, sẽ sau đó, chính là Triệu ra một đoàn người. Có Triệu Khải phụ thân Triệu Vĩnh Gia, mẫu thân Hồ Hiểu Vân. Cùng đứng đấy quải trượng Triệu ra đời trước gia chủ, Triệu Lăng Tiêu. Ba lúc này ánh mắt bọn họ đỏ bừng, thần sắc bi thương nói gì đó. Gặp Tạ Vũ Hàm về sau, Triệu ra một nhóm sắc mặt từ nguyên bản thương cảm, biến thành lạnh lùng cứng rắn. Vũ Hàm. Tạ Nhân đi đến Tạ Vũ Hàm một bên, sờ lên đầu của nàng. Chuyện này nhà ta muốn cho ngươi Triệu bá bá một cái công đạo, hơn hết trước không đổi, chúng ta đi trước tìm ngươi ngày đó gặp mặt tiểu tử. Tạ Vũ Hàm há to miệng, do dự không biết nên nói cái gì. Hồ Hiểu Vân có chút nhịn không được lửa giận trong lòng, cũng may nàng không có hướng vãn bối phát tác, mà là đối với Tạ Nhân nói, hai chúng ta nhà quen biết nhiều năm, thậm chí có thể nói là một đường phụ trợ tới, Vũ Hàm là con gái của ngươi, chúng ta bây giờ còn không tốt quảng giáo. Thế nhưng cái hại chết con ta hung thủ, nhất định phải bắt mà ra. Vương Tuyết gặp Tạ Vũ Hàm thống khổ bộ dáng, liền chủ động nói, ta biết người kia là ai, hắn cứ gọi Vương Vũ, tỷ tỷ là thợ săn hiệp hội. Bất quá, hắn rất lợi hại, Triệu Khải bỏ xa mấy phát, gia hỏa này một chút việc đều không có. Hồ Hiểu Vân nghe vậy đối với nàng nở nụ cười, xuống lục. Vậy coi như cái gì, một lần này ta Triệu ra hao tốn giá thật lớn, mời đến đế đô Hàn tiền bối, vô luận tiểu tử kêu bao nhiêu lợi hại, cũng không chạy khỏi một chữ tử. Nói ra nàng cười càng thêm sán lạ. Thợ săn hiệp hội sao? Vậy thì dễ làm rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Sớm tại biết được nhi tử bỏ mình thời điểm kỳ thực Triệu gia liền đã cầm tới Vương Vũ toàn bộ tư liệu, nhưng là thăm dò Tạ Vũ Hàm, nàng cố ý làm bộ không biết. Kết quả để cho Hồ Hiểu Vân rất thất vọng, Tạ Vũ Hàm thế mà do dự. Nàng có tư cách gì do dự? Hướng Thiên cười mang theo một đoàn người đi cự tượng môn phân bộ. Dáng người khôi ngô hắn mặc dù đã tuổi trên 50, nhưng đi trên đường long hành hổ bộ. Khí thế rất nặng. Ba lúc này quầy tiếp tân đã đổi một cái tiểu cô nương, nàng là biết mình bên trên một cái tiền bối chết như thế nào, vì lẽ đó một mực có chút nơm nớp lo sợ. Hướng Thiên cười đang chuẩn bị tra hỏi, nàng trực tiếp hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xuống, để cho ngươi nhấn cảnh báo. Ách! Tay lung túng cử trên không trung, hắn kỳ thực muốn nói những người không liên quan lui ra. Hơn hết dạng này cũng tốt, đỡ phiền phức. Tiếng cảnh báo bên trong, Khuê Xả cùng Gỗ Lồng mang theo công kích đội viên chạy tới. Đem Hướng Thiên cười mang tới chạy bao bọc vây quanh. Ngươi là ai? Vì sao sông ta cự tượng môn? Khuê Xả tâm tư tương đối nhiều, vì lẽ đó cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đạo, nếu như không có một cái lý do thích hợp, đừng trách chúng ta không khách khí. Câu nói này đã là tại cho đối phương hạ bậc thang, đáng tiếc, Hướng Thiên cười cũng không cần. Nhìn chung quanh một vòng, công kích đội viên tinh thần diện mạo cho hắn kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Hơn hết không sao, thu hồi Z thành phố về sau. Những người này đều là ma tượng môn dưới tay. Vương Vũ đâu? Để cho hắn mà ra. Khuê Xả nghe vậy biến sắc, có chút cứng rắn nói, người rốt cuộc là ai? Ba lão phu ma tượng môn tả hộ pháp. Tiểu tử, ta trước kia bái kiến ngươi, liền Đỗ Tam dẫn ngươi đi tổng bộ thời điểm. Hướng Thiên cười cũng không muốn đối với những người này xuất thủ, bởi vì chuyện đã xảy ra hắn vô cùng lý giải, minh bạch kẻ cầm đầu chỉ là Vương Vũ mà thôi. Khuê Xả cùng Gỗ Lồng liếc nhau, liên quan tới cái này. Kỳ thực Vương Vũ có bằng giao, nếu như tổng bộ người tới, nói thẳng hắn ở đâu là được rồi, cũng không cần giấu giếm. Chúng ta cũng không biết hội chủ trước mắt ở chỗ đó, bất quá, ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại hỏi. Khuê Xả lấy ra điện thoại di động, bấm Vương Vũ điện thoại, đưa tới. Hướng Thiên cười có chút ngây người, cái này nói cho. Không phải là hẳn là mạnh miệng một lần, sau đó lại tùy hắn biểu diễn thực lực, cưỡng ép bức bách xuất tin tức sao. Điện thoại trong tay đã kết nối, miễn đề là mở. Bên trong truyền ra Vương Vũ thanh âm lạnh lùng. Tìm ta có chuyện gì? Hướng Thiên cười lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, lại dám ở ta ma tượng môn xúc phạm người có quyền thế, ta cho ngươi biết. Ta tại Đông Phong đường ngã tư đường, muốn giết ta. Đến đây đi. Nói xong Vương Vũ một bên kia liền cúp điện thoại, Hướng Thiên cười lại mộng. Cái này không đúng, không phải là hẳn là giúp nhau nói vài lời ngoan thoại sao? Hướng Thiên bối, thuật pháp có thể trả cho ta không? Khuê Xả đưa tay ra nói, a, cho ngươi. Hướng Thiên cười sững sờ đem điện thoại di động trả trở về, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, đứng tại chỗ xuất thần. Hội chủ nói, hắn tại Đông Phong Đường, ngài biết rõ làm sao hay sao? Khuê Xà nhẹ giọng nói ra, Mai Tiễn vừa vặn đẩy cửa tiến đến. A, như thế đi a. Hướng Thiên cười lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác được tên tiểu tử trước mắt này có chút thuận mắt. Đưa vị tiền bối này đi hội chủ chỗ ấy, tổng bộ tới. Khuê Xà kêu ầm lên. A, Mai Tiễn đi tới, trên mặt mang nụ cười, gặp hội chủ. Ta mới từ chỗ của hắn trở về, đi thôi, ta lái xe mang các ngươi đi. Thế là Hướng Thiên cười đám người liền ngây ngốc lên xe, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hắn càng nghĩ càng không thích hợp, lúc nào, tìm người phiền phức đối phương đều sẽ khách khí như vậy. Ấy, tiểu tử, ngươi cứ như vậy dẫn chúng ta qua đi tìm Vương Vũ phiền phức, hắn sẽ không trách ngươi. Mai Tiễn nở nụ cười, đây là hội chủ đặc biệt phân phó. Bởi vì lần trước các ngươi tới người, đánh chết chúng ta quẻ tiếp tân, hắn sợ tái xuất loại sự tình này, vì lẽ đó liền để chúng ta không nên phản kháng, các ngươi nói cái gì thì làm cái đó. Bởi vì lần trước cô nương kia đã chết, vì lẽ đó không ai biết rõ, nàng kỳ thực không nói gì, hoàn toàn là hành đổ mình đầu góc có bệnh. Hướng Thiên cười rất mơ hồ, cái này Vương Vũ cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau. Xe chạy rất nhanh, cũng tương tự rất ổn. Chỉ chốc lát sau, liền đã đến chỗ. Vừa hay nhìn thấy, một người đầu chọc nam tử đang lau chùi trên tay chất lỏng màu xanh biếc. Ở hắn bên chân, còn có một cái dài tới hơn 3m to lớn côn trùng, thỉnh thoảng run rẩy một lần. Vết thương chí mạng là bị một quyền trực tiếp đánh xuyên qua thân thể. Hướng Thiên cười quen biết cái kia côn trùng, tên khoa học chính thức là thiên thứ. Trên người áo giáp có thể chống đối pháo chống tăng đánh trúng kích, nếu như là thợ săn, tối thiểu nhất cũng phải là A cấp, mới có thể đem nó chém giết. Hắn bản thân mặc dù cũng có thể làm đến điểm này, nhưng tuyệt đối không có Vương Vũ nhẹ nhàng như vậy. Đến, tiện tay đem khăn mặt ném đi, Vương Vũ nhìn về phía trên xe đám người, ai là dẫn đầu. Mà ra đánh chết ta đi. Một bên Vương Ái Quốc khỏe miệng co giật, hắn một mực cẩn thân ở chung quanh, nhìn tận mắt chính mình cái này nhi tử, đánh chết trọn vẹn 5 đầu quái vật. Có quen biết, cũng có hắn không biết. Hướng Thiên cười một cái xe, một trận gió thổi tới, hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Chương 178, chém giết. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi làm một cái quyết định sai lầm, ma tượng môn tôn nghiêm không cho phép khiêu chiến. Hướng Thiên cười đi xuống xe, thần sắc ngưng trọng nói ra, ngày hôm nay, ta ma tượng môn tả hộ pháp Hướng Thiên cười. Cùng ngươi đòi một lời giải thích. Vương Vũ hư liếc trong mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Ách, ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng mình thật sự có tài liền đắc ý, cái thế giới này rất lớn, người mạnh còn có người mạnh hơn, ai cũng không dám gọi mình vô địch. Hướng Thiên cười cảm giác mình yên tĩnh rồi rất nhiều, nhìn thấy Vương Vũ vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn lại có chút tức giận. Như thế, ngươi không tin sao? Làm, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, mà tượng môn hàng nghĩa. Nói xong hắn một cái kéo áo, ném cho thủ hạ sau lưng. Vướng. A bà khắc liệt. Theo gầm lên giận dữ, Hướng Thiên cười bỗng nhiên tách ra bạch quang chói mắt, chỉ là phổ thông vóc người khôi ngô hắn, tại một trận tiếng tạch tạch bên trong, mạnh mẽ cất cao hơn 1m. Trên người cơ bắp tăng vọt, riêng là cánh tay kia, liền đạt tới nam nhân trưởng thành thân eo phẩm chất. Đắc ý bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tư thế, Hướng Thiên cười hoa dâm dâu dịa theo gió tung bay, hắn mắt nhìn có chút sững sờ Vương Vũ nói, có trông thấy được không? Ta sức mạnh trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Nói đi chân vừa bước, mặt đất lập tức nứt ra, xi măng bị dẫm lên mạn thiên phi vũ. Không chỉ là sức mạnh, còn có tốc độ. Hướng Thiên cười cười ha ha, là tôn trọng ngươi, lão phu quyết định cần mạnh nhất tư thái đến chiến thắng ngươi, kiêu ngạo à. Lấy lòng ta đi. Nổ. Một tiếng nổ vang, hắn hướng Vương Vũ bay nhào đã qua, vô cùng cương quyền. Trừng số người nắm đấm phá mở không khí, truyền ra một trận ầm ầm lôi âm. Đó là tốc độ của hắn cùng sức mạnh đạt tới một loại nào đó giới hạn, sinh ra khí bạo. Một quyền này xuống dưới, đừng nói tấm thép, hợp kim bản cũng phải bị đánh thành bùn. Vương Vũ hai tay khoanh ngăn tại trước ngực, ở to lớn động năng xuống, bị trực tiếp đánh bay suốt hơn 100 mét xa, đập bể hơn 10 chiếc xe, 5 cái đèn đường, liên phá 8 mặt vách tường. Sau cùng tại một nhà bán bánh rán hành trong tiểu điếm ngừng lại. Bởi vì quái vật tần hiện, trốn ở trong cửa hàng hai vợ chồng chính đang đi sâu vào giao lưu. Nơi nào sẽ nghĩ đến bỗng nhiên gặp được loại sự tình này? A, nữ hét lên một tiếng ngất đi, nam nhân cũng không có tốt bao nhiêu, hắn dọa đến run một cái, cả người nhất thời tẻ nhạt vô vị, tiến vào hiện giả hình thức. Theo trên bàn lấy ra điếu thuốc, vị này tóc có chút lưa thưa lão bản mặc tốt về sau, đi đến Vương Vũ một bên ngồi xuống. Huynh đệ, ngươi đập nhà ta tưởng, không tốt ta. Ách, không có ý tứ. Vương Vũ từ dưới đất bò dậy đến, vỗ vỗ trên người mình bụi bặm, ta sẽ để cho ngươi bồi. Ai, có thường hay không việc nhỏ, người không sao chứ? Vị này nam chủ nhân thoạt nhìn người cũng không tệ lắm, có lẽ là bởi vì Vương Vũ là cái đầu trọc, cảm giác có chút thân thiết. Muốn. ta còn có việc, liền đi trước. Vương Vũ chắp tay, cáo từ rời đi. Trong phòng mùi vị là lạ, hắn đợi có chút thay đổi xoay. Nhìn lại, cái kia không biết tên nam nhân chính đang chậm rãi vung tay, trên mặt còn mang theo nụ cười. Có chút cay con mắt, vì lẽ đó Vương Vũ quyết đoán quay đầu, một cái nhảy vọt, trở về vừa rồi đứng yên chỗ. Hướng Thiên cười sắc mặt nghiêm túc, vừa mới cái kia một quyền có thể là xuất toàn lực, Vương Vũ thế mà lông tóc không thương, chỉ là quần áo rách mấy lỗ. Không hổ là có dũng khí khiêu khích ta ma tượng môn người, không tệ, có chút tài năng. Hắn trong tiếng hít thở, bày ra một cái tiến công tư thế, tiếp đó, ta đem cần mạnh nhất chiêu thức đối phó ngươi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, cái cảm thấy hoa mắt, nguyên bản khoảng cách mười mấy mét ra ngoài Vương Vũ, đột nhiên xuất hiện ở trước ngực. Ngươi! Ẩm! Đồng dạng một quyền, không có nhiều như vậy loẹ loẹn, Vương Vũ trực tiếp đem Hướng Thiên cười đánh bay, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có kịp phản ứng, người liền té bay ra ngoài. Không có trước đó Vương Vũ khoa trương như vậy, Hướng Thiên cười cái trả hơn 20 mét, hơn hết thương thế trên người, sẽ phải nghiêm trọng nhiều. Khi hắn mang tới dưới tay vây lại thời điểm liền nhìn đến một cái toàn thân xương cốt đứt gãy. Ba cả người giống mì sợi một dạng tê liệt trên mặt đất lao đầu tử. Hơn hết còn tốt, còn có khí, cũng chưa chết. Vương Vũ một cái lắc mình, liền xuất hiện ở đây một số người bên người. Trở về nói cho các ngươi biết môn chủ, Z thành phố, nó họ Vương. Ba lúc này bọn họ nào còn dám nhiều lời, khiến Hướng Thiên cười nhanh như chớp liền chạy không cái bóng. Chờ bọn hắn đi xa, Mai Tiền tiến lên cáo biệt, lái xe hơi đi. Không khí một cơn chấn động, Vương Ái Quốc hiện thân nói, vì sao đánh không chết hắn. Người này có điểm mấu chốt, không tính là không chuyện ác nào không làm người xấu. Vương Vũ nói khẽ, hơn nữa, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, liền xem như có thể trị hết, thực lực cũng sẽ hạ xuống hơn phân nửa, sau này sợ là không có cơ hội cùng người động thủ. Vương Ái Quốc gật gật đầu, tiếp tục hỏi, còn chờ sao? Không cần chờ, bởi vì các nàng đã tới rất lâu. Vương Vũ thoại âm hạ xuống, ba đạo nhân ảnh từ chung quanh phòng ở hạ xuống, cùng lúc đó, còn có một đám khuôn mặt thật thà nam nhân chạy tới. Ha ha ha, Vương Vũ tiểu ca ca, ta gọi Hắc Vũ, chúng ta có phải hay không rất có duyên phận? Xuyên áo ra bó người Hắc Vũ đứng vững thân thể, nở nụ cười đi tới. Cái khác hai nữ nhân, theo thứ tự là xuyên trắng thuần váy dài, sắc mặt lạnh như băng thanh xà, cùng vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ Hoàng Phong. Ba người nữ nhân này, vô luận là ai đơn độc cầm mà ra, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Ba lúc này tập hợp một chỗ, càng là thành một phong cảnh. Đáng tiếc, lúc này chỉ có Vương Vũ cùng hắn cái kia tiện nghi láo cha có mặt. Cẩn thận, ba tên này là hội tam hợp sát thủ, đừng nhìn các nàng như vậy người hiền lành, kỳ thực trong tay mạng người không thể đếm hết được. Vương Ái Quốc nhẹ giọng nói một câu, ngay sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa. An kẹo que Hoàng Phong nhìn thấy một màn này, vỗ tay cười nói, quả nhiên ở ngươi nơi này, đã nhiều năm như vậy, ta trước kia chỉ nghe nói qua phó hội trưởng ẩn thân trang bị, không nghĩ tới lần này thế mà có thể tận mắt nhìn đến. Hừ, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ đi. Thanh xà lạnh lẽo cô quặng nói một câu, bên cạnh Hắc Vũ đập nàng một lần, chúng ta nữ hải tử đánh đánh giết giết không tốt lắm, phải ôn nhu. Nói ra nàng đưa tay thả ở trên cổ khóa kéo bên trên, nhẹ nhàng kéo xuống rồi, muốn xem không, Vương Vũ tiểu ca ca. Ai, ngươi lại tới. Hoàng Phong hướng về một bên nhảy ra, xuyên rộng rãi váy công chúa nàng thoạt nhìn giống như một cái tiểu công chúa, nhưng là dáng người lại tốt có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh xà lạnh rên một tiếng, đem đầu nghiêng đi, dư quang lại vụng trộm nhìn về phía trầm mặc không nói Vương Vũ. Hợp với nàng ngạo kiều thần sắc, người bình thường gặp, không những sẽ không cảm thấy chán ghét, thậm chí sẽ có chút ưa thích. Vương Vũ duỗi ra ngón tay móc móc lỗ thai, dùng mình một cái, các ngươi muốn chết phải không? Tiểu ca ca ngươi vì sao nói như vậy? Hắc Vũ lại đem khóa kéo lôi kéo, từng bước một hướng Vương Vũ đi tới, ta không dễ nhìn sao. Ngươi không muốn xem sao. Miễn là ngươi nguyện ý, ta sẽ là của ngươi a. Trên mặt của nàng mang theo mị tiếu, miễn là ngươi nguyện ý để cho ngươi cha đem món đồ kia giao mà ra, ba chúng ta hợp hội cam đoan, mọi thứ đều phải chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa, ba người chúng ta tỉ muội, liền đều là ngươi đồ vật a. Tại đồ vật hai chữ bên trên, nàng đặc biệt nhấn mạnh. Chương 179, làm lớn chuyện một chút. Đối mặt mỹ nhân dụ hoặc, Vương Vũ không chỉ không có bất luận cái gì tâm động, ngược lại có chút muốn cười. Một bên kia Hắc Vũ gặp hắn không lên tiếng, ngơ ngác nhìn mình. Không khỏi đắc ý cười cười, ngoác miệng ra môi, làm một cái hôn gió tư thái. Nhưng mà, từ một nơi bí mật gần đó đã có một căn mảnh như lông tơ ngân châm, bị nàng cần đặc thù kỹ xảo, phát bắn mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Vương Vũ mi tâm. Nghĩa từ một nơi bí mật gần đó Vương Ái Quốc phát giác được nguy hiểm, nghẹn ngào gọi tới, nguy hiểm. Hắc Vũ cười đắc ý, cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, né tránh hoặc là bảo vệ tốt công kích của nàng. Vương Vũ cần muốn làm gì sao? Cũng không cần. Cây ngân châm kia liền dừng lại ở mi tâm, nhưng ngay cả da giấy đều không đâm rách, đợi đến nó kế tục không còn chút sức lực nào, ngã xuống thời điểm Vương Vũ xuề bàn tay ra, đem hắn tiếp được. Người muốn giết ta? Hắn lạnh lùng nói ra, con ngón búng ra, ngân châm phản xạ trở về, theo Hắc Vũ trong mắt không ai vào, cái hót phi ra. Cái này để đùa bỡn nam nhân làm thú vui nữ nhân, đến chết đều cũng không thể tin được, đối phương phải không chút do dự giết mình. Bởi vậy trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, ba phần mịn nọt, ba phần đắc ý, ba phần giật mình, còn có một phần vũ mị. Hoàng Phong cùng Thanh Xà đồng thời đề phòng, trước đó ngụy trang tại mặt nạ trên mặt bị lấy xuống, lộ ra cái kia hết sức lạnh lùng ác độc nội tâm. Người thế mà giết nàng. Thanh Xà thanh âm băng lãnh, trực tiếp phát động bản mệnh dị năng. Chỉ thấy theo nói xong, trong không khí dập dờn đi ra từng đợt gợn sóng, lấy nàng làm trung tâm dần dần khuếch tán. Mặt đất đá vụn bị gợn sóng đảo qua, trực tiếp hóa thành bột phấn. Vương Vũ thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày, bản thân hắn nhưng thật ra không lo lắng, nhưng là quần áo trên người khẳng định chịu không được. Là không phát sinh ra loại tình huống đó, Vương Vũ thay đổi. Nổ. Hắn đứng thẳng mặt đất nổ lên một vòng bụi bặm, đem thanh xà sóng âm hoàn toàn triệt tiêu, sau một khắc, liền đem cái này thanh lánh nữ nhân xinh đẹp nắm ở trong tay. Ngươi. Giang giác. Hoàng Phong đang muốn nói chuyện. Kết quả Vương Vũ đã động thủ, đem thanh xà trực tiếp đánh giết. Ngươi. Ngươi tên hôn đản này. Thân cao chưa đủ 1m6 nàng dơ lên mình vũ khí, đó là một cái to lớn vô cùng cái bữa. Nhìn thấy Hoàng Phong hai chân vùi lấp xuống mặt đất bộ dáng, Vương Vũ hơi kinh ngạc. Khí lực không nhỏ, sống khỏe mạnh không được sao, tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Hắn rội ra một cái tay, chặn lại Hoàng Phong đánh tới thiết truy. Nhưng mà, cái này còn không xong. Tư chất của ta là sức mạnh, có thể nhấc lên so với chính mình nặng mấy chục thậm chí mấy trăm lần đồ vật, ta không tin ngươi có thể đỡ nổi. Hoàng Phong mặt chợt đỏ bừng, trong miệng quát, hạn chế giải trừ. Chỉ thấy trên mặt nàng đỏ ửng bắt đầu khuếch tán, một đường lan tràn đến toàn thân. Nguyên bản còn có chút cứng ngắc thiết truy, trở nên hết sức trôi chạy cùng dễ dàng hơn, trong không khí phát ra trận trận nghẹn ngào. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào đả kích, như thế nào tăng thêm tốc độ, Vương Vũ luôn có thể cản lại công kích. Hai người đứng thẳng mặt đất đã được đánh bừa bộn hết sức, khắp nơi đều là mấp mô lô lớn. Không tệ, đáng tiếc không có bố cục. Vương Vũ nhẹ giọng nói một câu. Tại Hoàng Phong dừng lại cái nào đó khoảng cách, đoạt lấy thiết truy, sau đó trở tay truy đã qua. Ầm. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Ba lúc này lại nhìn Trường Ngai, qua chiến đấu kịch liệt như thế về sau, đã rách nát không còn hình dáng. Vương Ái Quốc hiện thân về sau, đi tới Vương Vũ bên người, ánh mắt hết sức phức tạp. Nhìn cái gì? Ngươi. Ngươi không thích nữ nhân. Vì sao hỏi như vậy, không phải là ngươi nói muốn ta cẩn thận các nàng sao, hiện tại ngược lại đồng tình. Ách, nói thì nói như thế. Nhưng, Vương Vũ không muốn nghe hắn dài dòng, khoát tay nói, thông chi thợ săn đến rửa sạch, sau đó để bọn hắn thông chi đài truyền hình, ta có chút nói để cho ngươi nói. Vương Ái Quốc ngượng ngùng im miệng, ở cái này cường thế vô cùng nhi tử trước mặt, hắn muốn cầm đi ra một chút lao phụ thân tôn nghiêm đến, có thể cũng không thể thành công. Mặc dù có nội tâm ấy náy duyên cơ tại, nhưng là càng nhiều, hay là Vương Vũ cái kia con mắt lạnh lùng, để cho hắn có chút phát lạnh. Hai người lại tại chỗ cùng nửa giờ. Trong lúc đó Vương Vũ lại giết vài đầu quái vật. Rốt cục, thợ săn hiệp hội người chạy đến, dẫn đầu là Lý Kiến Quân. Hắn gặp Vương Ái Quốc, trên mặt đồng thời không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Vương Vũ không khỏi nghĩ đến, nếu như hắn không phải giáng lâm, nên đón một nhà này vận mệnh sẽ là cái gì? Đem Vương Ái Quốc đem Vương Vũ yêu cầu đưa ra đến về sau, Lý Kiến Quân nhíu mày, gọi phóng viên. Hắn đi đến cái này càng ngày càng xa lạ đại chất tử bên người, nói khẽ, A Vũ. Ngươi để cho muốn cho cha ngươi làm gì? Dẫn xà xuất động. A, lại dẫn. Vương Ái Quốc giật mình kêu lên, trước đó chính là dẫn xà xuất động, để cho hắn lo lắng đề phòng rất lâu. Hiện tại xem ra, con trai mình là phải hố cha A. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn nơm nớp lo sợ mà hỏi. Vương Vũ thanh âm yên ả, tựa như đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta muốn để cho ngươi khiêu khích hội tam hợp cùng ma tượng môn, để bọn hắn phái đại lượng cao thủ đến Z thành phố. Nói ra chỉ lỗ mũi mình, mà ta, muốn đem bọn họ đánh đau, đánh sợ, đánh tới bọn họ không dám tới tìm trong nhà phiền phức. Ách, cái này có thể được không? Vương Ái Quốc do dự, một phần vạn hai cái kia nhà liên thủ, chỉ dựa vào mình và nhi tử, có thể chịu nổi sao? Về phần thợ săn hiệp hội, hắn hoàn toàn không có cân nhắc ở bên trong. Dù sao cũng là ở bên trong đợi qua, biết rõ những cái kia trưởng quan là cái gì đi tiểu tính. Lý Kiến Quân ta không có nói cái gì giúp một tay mà nói. Liền yên lặng nghe. Ngươi đã hiện thân, cộng thêm ma tượng môn một bên kia, bọn họ là không thể nào buông tha, cùng thụ động chờ đợi, thua kém hơn chủ động xuất kích. Vương Vũ thanh âm tuy nhỏ, đã có nòi giống kiên định không thay đổi ý chí ở bên trong. Hắn dự định giải quyết xong hai cái này địch nhân về sau, liền chuyên tâm đối phó những quái vật kia trong miệng vương. Tốt ta, lão cha liền bồi ngươi điên một lần. Nói đều nói đạo phân thượng này, vương ái quốc còn có thể làm sao, chỉ có thể đáp ứng. Chu Tước quốc đế đô, hơn 40 tầng cao trong cao ốc. Một gian phổ phổ thông hiểu trong văn phòng, Chu Thanh ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn đồng hồ. Hắn ngâm một thùng mì tôm, tại đổ vào nước sạch thời điểm liền đã cần đồng hồ điện tử ký lúc. Theo từng tiếng chuông báo, Chu Thanh hết sức thành tín mở ra mì tôm cái nắp, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập toàn bộ văn phòng. Hắn dùng cái xiên cuốn cuốn một cái, bỏ vào trong miệng, vô cùng hưởng thụ bắt đầu nhai nuốt. Chỉ xem ánh mắt của hắn, còn tưởng rằng là đang ăn cái gì sơn chân hải vị. Mà liên ở hắn ăn chính hương thời điểm đại môn bỗng nhiên bị mở ra, một cái hết sức thanh thuần cô nương vọt vào. Hội chủ, bất hảo, Hắc Vũ tỷ tỷ các nàng chết hết, hung thủ còn đang ở trên TV diễu võ dương ai. Điên cuồng khiêu khích chúng ta đâu. Chu Thanh là cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân, trên sống mũi mang lấy mắt kiếng thật dày, vô luận là ai gặp, đều chỉ sẽ cùng nào đó tơ liên hệ với nhau. Như thế đều cũng sẽ không nghĩ tới, hắn là toàn bộ Chu Tức thủ đô nổi danh hội tam hợp phó hội chủ. Nhất là ở hắn ăn mì tôm thời điểm. Chu Thanh thở dài nói, có chuyện gì có thể chờ hay không ta ăn xong lại nói a? Không thể a, rất vội. Thanh thuần muội tử lo lắng nói, xuất hiện ở phía dưới người đều đang nghị luận đâu. Tốt ta, ta ăn một miếng liền cùng ngươi đi. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là chưa có ăn được, bởi vì mì tôm bị cướp đi. Chương 180, phách lối. Đi theo thanh thuần tiểu cô nương đến một gian phòng làm việc, bên trong còn ngồi một chút hội tam hợp nhân viên nồng cốt. Tại đến nơi này thời điểm hắn tâm tâm niệm niệm mì tôm rốt cục trở lại trên tay mình, nhìn đồng hồ tay một chút, Chu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có muộn thời gian ăn tốt nhất, bằng không thì mì liền không có linh hồn. Hắn không có nhìn TV, tự mình bắt đầu ăn. Người trong phòng đều biết Chu Thanh là cái gì tính tình, bởi vậy cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái đâu thần sắc. Bọn họ xem TV cơ cái kia thao thao bất tuyệt nam nhân, nắm đấm nặn rất căng. Bổn nhân ở nơi này trịnh trọng tuyên bố, cái gọi là hội tam hợp, ma tượng môn, đều là một chút vai hề nhảy nhót. Có lẽ rất nhiều người xem không biết hai cái này thế lực, nhưng là ngày hôm nay các ngươi biết được, vì lẽ đó nhớ kỹ, nhất định phải rời xa bọn họ. Những người ở nơi này là những kẻ cặn bã bắt nạt và sợ hãi cái ác. Vương Ái Quốc càng nói càng kích động, ngụm nước đều cũng phun đến ca mê ra lên, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta là ba cái hài tử phụ thân, bởi vì đắc tội nào đó người đeo mắt kiếng họ Chu bàn tử, không thể không mai danh nhận tích hơn 10 năm. Hơn 10 năm A. Có nhà nhưng không thể trở về, hài tử không thể gặp, vợ ta là dính dáng chúng tiểu nhân, mỗi ngày làm gấp 3 lần. Nàng mới không tới 40 tuổi, liền đã già nua không còn hình dạng nhi, tất cả những thứ này đều là hội tam hợp những người kia cặn bã tạo thành. Vương Ái Quốc nói vô cùng thê thảm, quả thực là nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Người trong phòng làm việc, thì nhao nhao mắng to lên. Hèn hạ vô sỉ. Tiểu nhân, thật là một cái tiểu nhân. Phó hội trưởng, ngươi có thể chịu hả, dù sao ta là không thể nhịn. Bọn họ mắng lấy, liền ngậm miệng lại. Bởi vì Chu Thanh cúi đầu, trong tay mì tôm hộp đã được nặn biến hình, nóng bỏng nước canh tung ở trên tay hắn, da thịt đều bị nóng đỏ. Nhưng mà hắn lại giống như là không có phát giác giống như... Gàn từng chữ một, đeo mắt kiếng. Họ Chu bàn tử. Hình như có hàn phong thổi qua, mọi người tại đây trong lòng phát lạnh. Bọn họ giống như là nhớ tới có chút khủng bố sự tình, thở mạnh cũng không dám thở một cái. Chu Thanh nói xong, lẹ lươi liếm liếm trên tay canh, chuẩn bị một chút, ta tự mình đi gặp một hồi hai cha con này, đến cùng có năng lực gì. Để bọn hắn dám lớn lối như vậy. Bao gồm cái kia có dũng khí đoạt mì tôm, đối với Chu Thanh không có chút nào sự ngưỡng mộ thanh thuần tiểu cô nương ở bên trong. Tất cả mọi người cùng nhau dùng mình một cái, là còn tại trong TV cỡ trách ma tượng môn Vương Ái Quốc, sinh ra một tia đồng tình. Nói cái gì không tốt, không nên nói Chu Thanh là người mập mạp, quả thực là đang tự tìm cái chết. Có thể ngồi lên hội tam hợp loại này đại thế lực phó hội chủ, như thế nào cái gì nhân vật bình thường. Nếu quả thật bị cái kia không chút nào thu hút bề ngoài lừa gạt, mới là thật ngốc. Cùng lúc đó, ma tượng môn tổng bộ. Phí Thiên ngồi ở giường bệnh một bên là mấy cái cùng Hướng Thiên cười cùng đi làm nhiệm vụ dưới tay. Bọn họ chính đang giải thích tình hình lúc đó. Sau khi nghe xong, Phí Thiên trầm mặc lại. Đối với cái này tả hộ pháp, hắn kỳ thực là rất hài lòng, bởi vậy tại nhiệm vụ thất bại sau, vẫn sẽ chọn cứu chữa. Bất quá, thất bại trừng phạt khẳng định có, hơn nữa còn là Hướng Thiên cười vĩnh viễn sửng sốt. Người có thể tưởng tượng ra, đường đường ma tượng môn tả hộ pháp, giết người không chớp mắt, một quyền liền có thể đánh nổ xe bọc thép cơ bắp mánh nam, xuyên nữ trang ở trước mặt mọi người anh chàng cảnh sao. Dù sao Hướng Thiên cười là không dám tưởng tượng, hơn nữa từng có như vậy một lần trải qua hắn, đã đối với Phí Thiên sợ hãi đến tận xương thủy. Nếu như là trên thân thể hình phạt, hắn tự hỏi có thể vượt qua đi, nhưng tinh thần tra tấn lại khác, nhất là đối với hắn loại này đem mặt mũi coi xét tất cả người mà nói, quả thực thì sống không bằng chết. Kinh khủng nhất chính là, Phí Thiên còn có thể đặc biệt an bài một số người đi đùa giỡn, bọn họ đều là ưa thích cơ bắp mánh nam nhân. Là được, các ngươi đi xuống đi. Phí Thiên nhẹ giọng nói một câu, đợi đến dưới tay rời phòng về sau, hắn lấy ra điều khiển từ xa, mở ra TV. Nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, hắn nhịn không được bật cười. Ha ha ha, lão giả, như vậy vội vã nhảy mà ra muốn chết. Một lần này Chu Thanh cái tên mập mạp kia nhất định sẽ tự mình xuống tràng á cũng tốt, lần này liền theo ngươi nguyện, ta tự mình đi một chuyến. Đúng lúc này, Hướng Thiên mắt cười ra giật giật, phát hiện mình không có chết rồi, hắn mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Phí Thiên ngồi ở bên cạnh mình. Môn chủ, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận đầu trọc. Nói xong hắn lại hôn mê bất tỉnh. Cẩn thận đầu trọc. Phí Thiên hiển nhiên biết rõ Vương Vũ tư liệu, nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Dị năng của hắn là thao túng, có thể khắc chế tất cả có huyết dịch động vật, chỉ cần Vương Vũ thể nội còn có chất lỏng, liền chạy không ra Phí Thiên lòng bàn tay. Gian phòng bên trong rất tối, chỉ có TV màn ảnh quang mang đang lóe lên. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục đụng phải có thể một trận chiến đối thủ, ta quyết định cần mạnh nhất thực lực, đến thắng ngươi. Vương Vũ ngữ khí trịnh trọng, tới đi. Nhảy múa a. Ha ha ha, ngươi muốn xuất toàn lực sao? Vậy được, ta liền cần một cái tay cùng ngươi đánh đi. Đó là cái giọng nữ trong trẻo, nghe theo tới còn có chút non nớt. Bớt xem thường người a, thối muội muội. Lạch cạch. Đèn được mở ra, hai huynh muội cùng nhau quay đầu. Vương Vũ thừa dịp Vương Yến không chú ý, vụng trộm khống chế đặt một cái tất sắc kỹ, trực tiếp đem nhân vật của nàng đánh hơn phân nửa huyết. Nghe được thanh âm Vương Yến quay đầu lại, khinh thường hừ lạnh một tiếng, vô sỉ ra hỏa, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta a. Thời gian kế tiếp, Vương Vũ bị điên cuồng áp chế, nhảy bị thăng long, phòng ngự bị buộc đến nơi hẻo lánh, sau đó phá phòng ngự, Vương Yến không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, trực tiếp một bộ mang đi. Vương Vũ khói thuốc đều cũng theo hỏng, lại như cũ ngăn không được xu hướng suy tàn. Trực tiếp bị một chuôi ba. Đánh xong sao? Đánh xong ăn cơm đi. Vương Ái Quốc cười nhìn hai huynh muội đùa giỡn, cảm thấy rất vui mừng. Nhất là Vương Vũ, gia hỏa này ngày thường cho hắn áp lực quá lớn. Lúc này thoạt nhìn mới giống như một hơn 10 tuổi hải tử. Ăn cơm. Ăn cái gì cơm? Quyết đấu đúng không cho phép bị vũ nhục. Vương Yến, đến, chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Vương Vũ không cam tâm, hắn thật vất vả tìm được như vậy thú vị sự tình, còn không có đã nghiền đâu. Trong hiện thực hắn ai cũng đánh không lại, trong trò chơi đều là ai cũng đánh không lại. Trong đó khác nhau lại rất lớn, một cái là tịch mịch, một cái lại tràn đầy đấu trí. Phi, ngươi bỏ qua ta còn muốn ăn đây. Lão mụ nói tiểu hài tử không ăn cơm lớn lên không cao. Vương Yến ném đi tay cầm, chạy như một làn khói ra ngoài. Vương Vũ muốn gọi lại nàng. Cuối cùng vẫn là không thể nói ra cửa, hậm hực im miệng. Muốn không hai chúng ta chơi đùa. Vương Ái Quốc cảm thấy đây là một cái cùng hài tử rút ngắn quan hệ thời cơ. Kết quả Vương Vũ quyết đoán lắc đầu, ta nhìn dáng vẻ của ngươi đều biết, nhất định là một thái kê, ta không cùng thái kê chơi game. Vương Ái Quốc khí cười, ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy là làm sao qua được. Tại thế giới trò chơi bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu chiến địa vị của ta. A, Vương Vũ không tin, vậy đến đây đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút người thực lực. Từ giữa trưa đánh tới buổi tối, mai cho đến Lưu Tiểu Lan đem nguồn điện nổ, bọn họ mới dừng lại. Mà kết quả sau cùng là, không phân cao thấp. Hai người đối với kết quả này đều không thỏa mãn, hơn nữa đã hẹn lần sau tái chiến. Chú thích, tất sát kỹ, cách dùng từ của trò chơi. Chương 181 Trên đường gặp, Vương Vũ một nhà đã rời khỏi trước kia chỗ, nhà mới khoảng cách thợ săn hiệp hội không xa, cái có mấy phút lộ trình. Đây là Vương Ái Quốc đặc biệt chọn, phòng ở không lớn, nhưng là rất ấm áp, bên trong sửa sang cũng rất tinh xảo. Trong đó vui vẻ nhất không ai qua được Vương Yến, nàng rốt cục có phòng ngủ của mình, bằng không thì hôm qua trời cũng sẽ không cùng Vương Vũ chơi game. Hơn nữa, nàng gần đây cũng không cần đi học, Vương Ái Quốc để gặp nguy hiểm vì lý do, dùng tiền xin ra giáo, tới nhà dạy nàng. Cho nên bây giờ nha đầu này đã thả bản thân, cả ngày quậy. Lưu Tiểu Lan khó thở, nắm lấy Vương Ái Quốc một trận cửa trách. Người một nhà ăn sáng xong, Vương Vũ chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi, trò chơi tuy tốt, nhưng là không thể trầm mê a. Vốn định lên kế hoạch hành hạ hắn một chút Vương Yến có chút thất vọng. Nhưng thân làm tiểu tiên nữ, sao có thể chủ động đi tìm người chơi game. Cho nên làm Vương Vũ cùng gia nhân cáo biệt, đang muốn lúc ra cửa, Vương Yến ngoác miệng ra, không để ý tới hắn. Nhìn thấy cô nương này lại biến thành dáng vẻ trước kia, Vương Vũ cũng không có để ở trong lòng, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, vô luận, ngươi đừng đi sai bọn họ suy nghĩ cái gì. Vương Ái Quốc sống chết muốn cùng theo một lúc mà ra, Vương Vũ không lay chuyển được, chỉ có thể để cho hắn đi theo. A Vũ, ta dẫn ngươi đi gặp một người thế nào? Vương Ái Quốc thận trọng hỏi, một cái rất giỏi ra hỏa, ngươi khẳng định có hứng thú quen biết. A, ghê gớm cỡ nào? Vương Vũ thuận miệng trả lời một câu, mắt nhìn người đi trên đường, hơi xúc động. Ba trước đó chỗ ở tương đối vắng vẻ, khắp nơi đều là quái vật tần hiện, mỗi lần thợ săn tới, hoặc là giết chết những vật kia, hoặc chính là thu thập tàn cuộc. Mà ở thợ săn hiệp hội phụ cận, khắp nơi đều là tuần tra thợ săn, mỗi khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể trước tiên đến khi. Dân ra, những cái kia cũng không ngu ngốc ra hỏa, cũng học được tránh đi nơi này. Vương Ái Quốc ở một bên thần bí hề hề nói ra, chờ ngươi đi thì biết. Tốt ta, dù sao không có việc gì. Đúng rồi, ngươi và thợ săn hiệp hội nói a. Chỉ cần hội tam hợp cùng ma tượng môn người đến, liền trước tiên thông chi. Nói một chút, cha ngươi ta tại trong hiệp hội vẫn có chút mạng giao thiệp. Nhất là những cái kia quản lý ghi chép văn viên môn, cùng ta quen thuộc nhất. A, xem ra tất yếu cùng lão bà ngươi nói một chút. Ách, kỳ thực ta và các nàng không quen. Vương Ái Quốc rất sáng suốt rời đi câu chuyện, lấy điện thoại ra gọi một chiếc xe. Lái xe là một vị C cấp thợ săn, vẫn là cái cô nương, tuổi không lớn lắm, cũng là hơn 20 tuổi. Gặp Vương Ái Quốc về sau, nàng không nói gì, cùng hai người lên xe, đạp mạnh cần ga, xe tăng tốc độ, gầm thét liền xông ra ngoài. Sau 20 phút, Vương Vũ mặt không cảm xúc xuống xe, cô nương kia hướng hắn so đo ngón tay cái, lại khinh bị quăng một cái chính đang ói lên ói xuống Vương Ái Quốc. Phi, hổ tử khuyển phụ. Cái gì? Ngươi nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. Vương Ái Quốc giận dữ, chỉ xe chửi ầm lên, nhưng mà dưới chân lại không chịu xê dịch nửa bước, đứng ở bên người Vương Vũ, muốn nhiều phách lối thì có nhiều phách lối. Nữ hài ha ha cười lạnh một câu, trực tiếp lái xe đi. A Vũ, ngươi có tin hay không, nàng vừa rồi nếu là dám xuống tới, một quyền của ta đánh nổ nàng, ngươi có tin hay không? Vương Ái Quốc lòng đầy căm phẫn, nếu không phải là nhìn vào ta và mẹ của nàng có một đoạn quan hệ phân thượng, ta sẽ khách khí như vậy. Hừ, tiểu nha đầu phiến tử. Chẳng muốn so đo. Vương Vũ quăng hắn một cái, nói khẽ, đừng đóng kịch, lại không người nhìn. Vương Ái Quốc ngẩn người, ngay sau đó thu liễm thần sắc, ân, xác thực muốn đứng đắn một chút, tới tới tới, ta dẫn ngươi đi gặp gia hỏa kia đi. Đợi chút nữa không nên khách khí, nhìn thấy vật gì tốt cầm là được. Nơi này là Z thành phố vùng ngoại thành, rời bến xe không xa, theo đường lớn xuống tới, dọc theo quanh co tiểu đạo, hai người đến một cái bị vây tường vây quanh trước tiểu viện. Ở phía dưới còn có cái không lớn hồ nước. Phía trên bơi lên một loạt con vịt. Vương Ái Quốc dùng sức đập cửa sắt, lao đầu tử mở cửa nhanh, ta mang ta nhi tử tới thăm ngươi. Cũng không lâu lắm, đại cửa bị mở ra, xuất hiện ở trước mắt lại là tiểu cô nương. Hơn 10 tuổi, kết tóc đuôi ngựa biện, thoạt nhìn thanh xuân hoạt bát. Ngươi chính là Vương Thúc Thúc. Cha ta nói, nếu như là ngươi đã đến, liền nói hắn không ở. Vương Ái Quốc gãi gãi mặt, vậy hắn hiện tại thế nào? Tiểu cô nương nhìn đồ đần giống như nhìn hắn một cái, tăng thêm giọng nói. Cha ta nói hắn không ở. Vương Ái Quốc kịp phản ứng, lập tức giận dữ, buột miệng mắng, lao giả, ngươi là muốn ta bóc ngươi lão thực chất đúng không? Làm, trước trả tiền. Chúng ta đến năm hóa. Hắn lời còn chưa nói hết, bên trong liền truyền ra một cái âm thanh vang dội, tên tiểu tử thối nhà ngươi, câm miệng cho lão tử. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cơ bắp vững chắc, lưng hùng vai gấu lao nam nhân đi mà ra. Vương Ái Quốc cười hắc hắc, A Vũ, mau gọi Trần bá bá. Trần bá bá ngươi tốt. Loại tình huống này, Vương Vũ khẳng định phải cho mặt mũi. Lao giả, ta kéo vào nhi tử tới, người cũng gọi, ngươi không chuẩn bị sửa sang chút lễ gặp mặt. Vương Ái Quốc xoa xoa tay bàn tay nói. Họ Trần lao nam nhân xì một tiếng kinh miệt, liền biết tiểu tử ngươi đến chính xác không có lập đàn tụng kinh, dứt lời, nghĩ cho tiểu gia hỏa này muốn một cái thứ gì. Ha ha ha, thật sảng khoái. Vương Ái Quốc cười lớn, hướng Vương Vũ nói, ngươi Trần bá ba tên chỉ có một chữ chủng, tổ tiên một mực là làm nghề nguội. Trước mắt ở chúng ta toàn bộ Chu Tức Quốc, hắn đều là số một số hai hảo thủ, người bình thường muốn cầu hắn xuất thủ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi ưa thích cần vũ khí gì? Vương Vũ suy tư một chút, hay là không cần à, một dạng gia hỏa có thể chịu không được ta dày vò. Vương Ái Quốc còn chưa lên tiếng, Trần Trung liền không vui, hắn phun nước bọt nói, đại chất tử, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, có thể dày vò đi ra cái gì? Còn chịu không được ngươi dày vò, cho cười. Sương Nhi, đi đem căn kia bàn long đồng lấy ra. Được rồi. Trần Sương quăng một cái Vương Vũ đầu chọc lốc, nghĩ thầm gia hỏa này thoạt nhìn không lớn, khẩu khí lại đủ cực kỳ, đợi chút nữa khẳng định phải xấu mặt. Nàng rất là vui vẻ chạy ra, Trần Trung mới vẻ mặt đau khổ thở dài, ai, nữ không chừng từ ra à, tiểu nha đầu này mới đây khắp nơi cùng ta vặn lấy đến, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Vương Ái Quốc lườm một cái, ngươi một cái lao già nghị khoe khoang, cũng khoe khoang không tới ta trước mặt ta lão tử nữ nhi có hai, còn có một cái nhi tử. Ngươi liền cái này một người con gái, đắc ý cái gì? Trần Trung cả giận nói, lao tử khoe khoang cái giám, là cái nha đầu kia nói yêu đương, ta xem khó chịu tiểu tử kia, vì lẽ đó không cho phép bọn họ cùng một chỗ, cái này không rồi cùng ta gặp họa dậy rồi chưa? Nói ra hắn tùy tiện tìm một lối thoát ngồi xuống, hướng Vương Ái Quốc nói, ngươi có cái gì trêu ghẹo nhi không? Cho ta suy nghĩ một chút ta. Nữ hải tử yêu đương có gì ghê gớm đâu, thời đại này không nhận bị thương, ngươi đều không có ý tứ cùng người nói chuyện thiếm. Vương Ái Quốc khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác, hơn nữa vô cùng nhanh nhẹn né tránh Trần Trùng nhà tới nước bọn. Phi, lão tử hỏi ngươi nhi tử đi, tiểu tử, ngươi có ý nghĩ gì không có? Trần Trùng mong đợi mắt nhìn Vương Vũ, cái chiêu gì cũng không đáng kể, để cho nha đầu kia hết hy vọng là được rồi. Ách! Loại sự tình này ta kỳ thực không quá am hiểu. Hơn hết muốn giải quyết vấn đề, kỳ thực rất đơn giản, để cho cái kia nam không còn xuất hiện là được rồi. Vương Vũ gãi gãi gương mặt, nếu là hắn không nghe lời, chúng ta liền để hắn không nói được nói. Chương 182, thứ này rất cứng. Trần Trung nghe vậy nhìn thoáng qua Vương Ái Quốc, đối với Vương Vũ mà nói từ chối cho ý kiến. Lão Trần, kỳ thực ngươi miễn cưỡng ngăn trở cũng không phải là một sự tình, ta nghe nói bây giờ hài tử đều có nghịch phản kháng tim, ngươi càng là ngăn cản nàng không được làm. Nàng hết lần này tới lần khác muốn làm cho người xem. Vương Ái Quốc một bộ người từng trải dáng vẻ, ngự trọng tâm trường nói, chúng ta hay là bất can thiệp vào một chút, con cháu tự có con cháu phúc à. Phi, tiểu tử ngươi có thể tàn nhẫn hơn 10 năm không liên hệ gia nhân, ta có thể không nợ khuê nữ, nàng tìm cái kia nam thực không phải là vật gì tốt, bằng không thì ta cũng sẽ không ngăn lấy không cho gặp. Chân Trung thở dài, đỏ thâm trên mặt đều là sầu khổ. Vậy ngươi nói một chút, người kia vì sao bất hảo? Ngươi làm sao sẽ biết người khác không phải là cái thứ tốt? Vương Ái Quốc hỏi. Hắn là chúng ta rét thành phố cự tượng môn một cái học đồ, cả ngày chơi bời lêu lổng, la hét muốn làm gì quái vật thợ săn, một chút bản lĩnh không có, còn lão là nghĩ đến xen vào việc của người khác, nữ nhi của ta cùng hắn, nhất định thủ tiết. Cự tượng môn người. Vương Ái Quốc nhìn Vương Vũ một cái, đồng nhiên bắt đầu cười hắc hắc, kỳ thực ta cảm thấy tuy không tệ, người nam kia không phải là có một khỏa lòng hiệp nghĩa à? Thời đại này có thể hiếm có gấp tha có cái này con rể, ngươi còn chưa hài lòng. Ta nhổ vào, cái gì cầu thí hiểm nghĩa, tên kia chính là thích nổi tiếng. Hơn nữa còn là thật không có bản lĩnh, đi cự tượng môn rất nhiều thời gian, học phí đều là ta khuê nữ cho ứng tiền, cũng không có gặp học ra một manh mối gì. Trần Trung chửi ầm lên, tiểu tử ngươi đừng tại ta chỗ này âm dương quái khí, cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Vương Ái Quốc không để ý chút nào, ngược lại đưa tới, cự tượng môn còn không đơn giản. Đó là A Vũ chỗ, ngươi nói đi, muốn cho tiểu tử kia thế nào, một câu liền giúp ngươi giải quyết cho. Trần Trung sững sờ, quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc Vương Vũ, mặc dù viên kia đầu chọc lốc có chút phá hư hình tượng, nhưng cũng là cái mi thanh mục tú xoáy tiểu tử. Mà cự tượng môn là cái nơi nào? Toàn bộ Z thành phố màu xám thế lực, không thể lộ ra ánh sáng mua bán, tất cả thuộc về bọn họ quản, ở trong đó có thể đi ra người tốt lành gì. Kỳ thực hắn rất lớn một bộ phận thành kiến. Cũng là bởi vì cự tượng môn thanh danh không tốt lắm. Gặp hắn do dự, Vương Ái Quốc đối với Vương Vũ nói, cho ngươi Trần Bá Bá nghĩ một chút biện pháp, giải quyết chuyện này, hắn sẽ không bạc đái chúng ta. Nói xong cô ý chớp chớp mắt. Vương Vũ hỏi, người kia tên gọi là gì? Triệu Sơn Hà. Trần Trung nói danh tự về sau hỏi, ngươi muốn làm gì à, có thể đừng làm loạn, ta khuê nữ còn ưa thích tiểu tử kia đâu. Vương Vũ gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Hắn lấy ra điện thoại di động, bấm khuê xả điện thoại. Chúng ta võ quán có phải hay không có cái gọi Triệu Sơn Hà người? Triệu Sơn Hà. Khuê xả tại đầu bên kia điện thoại nghĩ nghĩ, đối với danh tự này thực sự không có ấn tượng gì, liền để cho Vương Vũ chờ một chút, hắn đi thăm dò một chút. Liền trong lúc chờ đợi, Trần Trung nữ nhi Trần Sương mang theo một cái, cần trong bao chứa lấy dài mảnh trạng đồ vật. A, bàn long đồng. Nàng đem mấy thứ đưa cho Vương Ái Quốc, mình thì đứng ở một bên, con mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Ái Quốc ngây ngốc đưa tay đón. Kém chút ngã sấp xuống. Cái này cùng gậy sắt nặng cực kỳ, sợ là có 5-60 cân. Hắn đang nghĩ cởi ra phía trên bố trí, Vương Vũ trong điện thoại truyền đến tin tức mới, liền dừng động tác lại, tính toán đợi giải quyết xong sự tình lại nói. Chúng ta võ quán thật là có một người như thế, bất quá là một công nhân vệ sinh, hắn trước kia muốn nhập môn học võ, kết quả bị đào thải. Bởi vì mở ra miễn đề, vì lẽ đó mọi người tại đây đều nghe được. Chân chúng hô hấp bắt đầu gấp rút, nắm đấm nặng gắt gao, trợn tròn trong mắt, giống như là muốn sát nhân một dạng. Mà đứng bên cạnh hắn Trần Sương, trong lòng toát ra một chút dự cảm không tốt, cắn chặt môi, không nói gì. Đem người mang tới. Vương Vũ nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì trong điện thoại di động có máy phát tín hiệu, vì lẽ đó không cần phải nói quá nhiều. Vương Ái Quốc gặp sự tình có một kết thúc, liền đem bố trí cho cởi ra, lộ ra bên trong xanh đen gậy sắt. Bàn long đổng có bàn long hai chữ, thân gậy điêu khắc một ngày đêm bốn lượn quanh co bốn chảo hắc long, phía trên lân phiến sinh động như thật. Hai đầu theo thứ tự là đầu rồng cùng đuôi rồng, cực lớn tăng lên lực sát thương. So với cây gậy, loại này gậy sắt không chỉ có lực sát thương mạnh hơn, ngự sử đứng lên cũng phải càng thêm gian nan. Đây là ta mấy năm trước tác phẩm, cần chính là trời bên ngoài hợp kim, không chỉ có cứng rắn hết sức, tính bền dẻo cũng hết sức tốt. Chân trung đứng lên, đắc ý theo Vương Ái Quốc trong tay cầm qua bàn long đồng, trong không khí quơ múa một lần, phát ra trầm muộn tiếng nghẹn ngào. Hắn đem mấy thứ thả ở trước mặt Vương Vũ, cầm thay đổi sao. Thanh binh khí này cho ngươi, đừng nói có thể hay không cho nó làm hư, liền xem như ở phía trên mỉ lưu lại dấu vết cũng rất khó. Nói xong hắn bu lại, ở bên người Vương Vũ thấp giọng nói, lần này đã làm phiền ngươi. Không quan hệ, ngươi thứ này rất cứng. Phi thường miễn cưỡng, cho dù là cần cưa điện ở phía trên cưa lên một ngày một đêm, cũng không có khả năng ở phía trên lưu lại quá lớn lỗ hổng. Chân Trung nói vô cùng kiên cường cùng tự tin. Vương Vũ gật gật đầu, thân thủ nắm chặt bàn long đồng hai đoạn, dùng sức một tách ra. Bang! Cái này cùng bề ngoài bất phàm gậy sắt ứng thanh mà đức. Cái này cũng không miễn cưỡng a. Vương Vũ có chút thất vọng tương biến thành hai cái bàn long đồng đưa tới. Có mặt ba người há to miệng, ngây ngốc mắt nhìn một màn này. Đức! Đức! Thực đức! Thực đức! Chân Trung miệng đều cũng không khép lại được, ngây ngốc tiếp nhận gậy sắt. Mắt nhìn cái kia bén nhọn vô cùng đứt gãy cửa, không biết nên nói cái gì cho phải. Phía sau hắn Trần Sương, nhìn Vương Vũ ánh mắt giống như là đang nhìn một loại nào đó khủng bố quái vật. Trong nhà chế tạo đồ vật, nàng đều có xem qua, thậm chí còn khảo nghiệm qua, vì lẽ đó rất rõ ràng, có thể tay không bẻ gãy bàn long đồng, đến cùng cần cái gì hình dạng sức mạnh. Hơn nữa theo vừa mới tình huống đến xem, trước mắt cái này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu nam nhân, lực buộc phát đã đạt đến không thuộc về mình tình cảnh. Vương Ái Quốc trước hết kịp phản ứng, trực tiếp mắng lên, lao giả, hai nhà chúng ta thật xa theo nội thành chạy tới, ngươi liền lấy thứ này lừa gạt chúng ta. Phi, ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Chân Trung lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ, tiểu tử ngươi sinh ra cái gì quái vật, ta đây bàn long đồng lúc trước có thể là có thể cùng thanh hồng kiếm cứng đối cứng A. Mắt thấy hai người sẽ phải ầm ĩ lên, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng thắng xe. Vương Vũ ngăn trở bọn họ, là được, đừng làm rộn, người hẳn là mang đến. Chúng ta đi xem một chút đi. Trần Sương lập tức lo lắng, vượt lên trước đi ra đại môn, liếc mắt liền thấy được mới đây ngày nhớ đêm mong nam nhân kia. Nàng vọt tới, một tay lấy đối phương ôm lấy, Sơn ca, ta nhớ là ngươi. Vương Vũ ba người cũng đi theo đi ra, Trần Trung mắt nhìn một màn này, kém chút khí chảy máu não, tiến lên một tay lấy nữ nhi xả đi qua. Đại đình quảng chúng, ngươi cái này cùng nam nhân ôm lên, còn có ta hay không cái này lao cha. Trần Sương quật cường quay đầu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam nhân kia. Vương Vũ đi tới, người lái xe là Mai Tiền cùng Gỗ Lồng, hai người bọn họ cung kính hành lễ về sau, liền lui sang một bên, đem chỗ để cho mà ra. Chương 183, đem nói dối bị vạch trần. Đó là cái nhuộm tóc vàng thanh niên, trên cổ còn hoa văn cái bọ cạp. Hơn hết dáng dấp không tệ, có chút dù côn xoáy cảm giác. Hắn là gặp qua Vương Vũ, vì lẽ đó lúc này sợ muốn chết, dù là vừa rồi Trần Sương ôm hắn, hắn cũng không dám có chút động tác. Phải. Hội chủ. Triệu Sơn Hà yếu ớt gọi một câu. Vương Vũ nói khẽ, ta nghe nói ngươi muốn làm quái vật thợ săn, muốn trừ bạo giúp kẻ yếu. Ách. Là. Chính là. Triệu Sơn Hà trên mặt mồ hôi lạnh bất chấp mà ra, nhìn thoáng qua Trần Sương về sau, hắn cắn răng thừa nhận xuống tới. Rất tốt, vừa rồi thợ săn hiệp hội người vừa vặn nói cho ta, cách nơi này chỗ không xa có cái quái vật ló đầu, đã giết không ít người. Vương Vũ ánh mắt lạnh xuống, đi, chúng ta cùng đi chứ. Cũng tốt để cho ngươi hoàn thành mục tiêu. Ta. Triệu Sơn Hà trợn tròn mắt, ta nửa ngày, không nói ra được một câu đầy đủ. Như thế, ngươi là đang gạt ta. Vương Vũ đông nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cự tượng một người, hẳn phải biết gạt ta kết quả. Triệu Sơn Hà kém chút dọa vai đái, trong đầu trong nháy mắt hiện ra mình ở trong võ quán, nghe được đủ loại truyền văn. Ví dụ như hội chủ giết người không chớp mắt, ăn thịt người không thả muối loại hình đồ vật. Hắn há to miệng. bị nghẹn có chút mắt trắng dã, chỉ cảm thấy hô hấp đều cũng trở nên khó khăn. Vương Vũ quăng một cái chân xương, trên mặt nàng tràn đầy sốt ruột, bên cạnh Trần Trùng còn lại là khoái ý. Như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, nhất định phải là lời trong lòng, vô luận kết quả thế nào, ta đều không so đo ngươi gạt ta sự tình, như thế nào. Triệu Sơn Hà giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, tốt, tốt, đa tạ hội chủ khai ân. Ngươi thích nàng sao? Vương Vũ chỉ Trần Sương. Ta thích. Chỉ là chơi chơi, hay là muốn cùng nàng sống hết đời? Ta nghĩ. Triệu Sơn Hà ánh mắt rời rạc. Nói chuyện cũng bắt đầu ấp a ấp úng. Vương Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhớ kỹ, người muốn vì lời của mình đã nói chịu trách nhiệm, nếu có người muốn trốn tránh trách nhiệm, như vậy ta liền để cho hắn trả giá đắt. Triệu Sơn Hà dùng mình một cái, ta chỉ là chơi đùa, ta căn bản liền không thích nàng, là chính nàng quấn lấy ta. Cái kia nàng giúp ngươi đệm học phí đâu? Đã sớm sai hết, ta mỗi ngày đều sẽ đi quầy rượu, nơi đó nữ hài rất nhiều, cũng rất thoải mái, so với nàng thú vị nhiều. Triệu Sơn Hà đã không đếm xỉa đến, quỳ rạp xuống Vương Vũ bên chân, không ngừng dập đầu nói, hội chủ, ta không có lừa ngươi à, ta nói đều là lời nói thật. Vương Vũ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Trần Sương đã sớm khóc chạy trở về, mà Trần Trùng thì hai mắt phủ đầy tơ máu, xông lên trước một trưởng hướng Triệu Sơn Hà đỉnh đầu vỗ tới. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Vương Vũ ngăn cản công kích của hắn, hắn vô luận phạm cái gì sai, đều là ta cự tượng môn người. Hơn nữa, con gái của ngươi chỉ là tổn thất một chút tiền tài, cùng bỏ ra một đoạn tình cảm mà thôi. Nói ra hắn quay đầu hỏi, ngươi không có chạm qua Trần Sương A. Triệu Sơn Hà vừa mới bị sợ thảm, còn cho là mình cũng bị đánh chết, lúc này đã sớm đối với Vương Vũ kính như thần minh. Sau khi nghe mãnh liệt lắc đầu nói, không có hay không, ta chỉ dắt qua tay, ngay cả thân đều không hôn qua. Là được. Ngươi đi đi. Không, hắn không thể đi. Trần Trung nổi giận gầm lên một tiếng, còn muốn động thủ giết cái này có dũng khí lừa gạt mình nữ nhi tình cảm hỗn đản. Vương Vũ đột nhiên quay đầu, dương mắt lạnh lẽo hắn, gàn từng chữ, ta nói, hắn có thể đi. Lập tức, Trần Trung chỉ cảm thấy một cỗ áp lực phô thiên cái địa hướng về trên người mình đánh tới, đến mức hắn kém chút không đứng được, đặt mông ngồi dưới đất. Vương Ái Quốc ở một bên hết sức khó xử, nói chẳng phải là cái gì. Vương Vũ buông ra Trần Trung tay. Dẫn Triệu Sơn Hà trở lên xe, các ngươi cố gắng tụ họp một chút ta còn có việc, liền đi trước. Hắn có chút hối hận đi theo Vương Ái Quốc đến đây, gặp gỡ loại này phá sự, đều khiến người có chút khó chịu. Triệu Sơn Hà muốn nói nhiều hỏng, kỳ thực cũng không tính được, nhưng tuyệt đối không thể nói là tốt, chỉ là cái cặn bã nam mà thôi. Trần Sương coi trọng hắn, một phương diện cùng Trần Trùng giáo dục có quan hệ, một phương diện khác cũng có quan hệ tới mình. Có thể ưa thích một cái như vậy nhìn qua liền không là đồ tốt ra hỏa. Chính nàng có thể tốt hơn chỗ nào? Ngồi lên mai tiền xe, mấy người gào thét đi. Trần Trung thở hổn hển, một mặt là mới vừa rồi bị dọa đến, một mặt là bị tức. Tiểu tử, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta. Hắn cười lạnh nhìn về phía Vương Ái Quốc, bản lãnh lớn rất ta. Ai, lão Trần, ta thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta rời nhà nhiều năm như vậy, nơi nào có tư cách đối với hắn chỉ trỏ. Vương Ái Quốc cười khổ không thôi, hắn vừa rồi cũng bị giật nảy mình. Những năm này lực chú ý đều đặt ở Vương Giao trên người, đối với mặt khác một đôi con cái khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Kỳ thực trước đó Vương Vũ để cho hắn đừng đóng kịch, chính là nhìn ra Vương Ái Quốc, muốn kéo gần song phương quan hệ ý đồ. Hơn hết chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng đã chậm, hắn còn trông cậy vào đứa nhỏ này đi giải quyết hội tam hợp phiền phức đây, không biết cũng không dám đi khoa tay múa chân. Trần Trung lạnh rên một tiếng, người đứa con trai này nhìn như bình thản, kỳ thực tâm tính bạc bẽo, đối với người nào đều không để ý. Cộng thêm thực lực mạnh như vậy, dần dần có bá đạo ý vị ở bên trong. Hắn thở dài nói, phải chú ý giáo dục, nếu không vợ chồng các ngươi hai sau này cũng đừng nghĩ quản hắn. Nói ra trực tiếp ném lên đại môn, đem Vương Ái Quốc ném ở bên ngoài. Hắn còn phải vội vàng đi lừa nữ nhi đây, cũng không có chỗ trống này nói mỏ. Ai, ta thực sự sai lầm rồi sao? Vương Ái Quốc mắt nhìn sắp hạ xuống Thái Dương, tâm tình hết sức phức tạp. Đội ngũ Vương Vũ, hắn vừa lạ lẫm, lại muốn thân cận. Nhưng lại phát hiện song phương thủy chung có ngăn cách. Thậm chí không chỉ có là hắn, ngay cả Lưu Tiểu Lan, Vương Yến, Vương Giao đám người ở trước mặt Vương Vũ, cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Vì lẽ đó Vương Giao mới tìm kiếm nghị cách giới thiệu với hắn bạn gái, đáng tiếc, mọi thứ đều là tốn công vô ích. Thở dài, Vương Ái Quốc tịch mịch hướng ra phía ngoài đường lớn đi đến. Cùng lúc đó, chính đang thợ săn hiệp hội đi làm Vương Giao, gặp phải phiền toái. Chỉ thấy Z phân bộ phận bộ trưởng đang cúi đầu khom lưng cùng một ông già nói gì đó. Các ngươi tìm Vương Giao có đúng không? Ta lập tức đi an bài. Vị này tại Z thành phố được xưng tụng một tay che trời đại nhân vật, ngựa khi muốn nhiều nịnh nọt thì có nhiều nịnh nọt. Hắn đi đến Vương Giao bên cạnh bàn làm việc bên cạnh gõ gõ, có quý nhân gặp người, đợi chút nữa nói chuyện cẩn thận một chút, hiện tại đi theo ta. Quý nhân. Vương Giao không rõ ràng cho lắm, có thể bị phân bộ bộ trưởng xưng hô như vậy, mở đầu khẳng định không nhỏ. Cho nên nàng trong lòng cứ việc không nguyện ý, cũng đành phải thành thành thật thật đi theo. Vì thuận tiện song phương gặp mặt, bộ trưởng đem phòng làm việc của mình để cho mà ra, mình thì đứng ở bên ngoài đem người giữ cửa. Vương Giao mới vừa vào cửa, liền gặp được đứng ngồi không yên Tạ Vũ Hàm, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vũ Hàm, người tới xem ta sao? Nàng chạy tới, muốn kéo tay của đối phương, kết quả bị tránh khỏi. Vương Giao trên mặt biểu lộ cứng đờ, lúc này mới nhìn chung quanh một vòng có người trong nhà. Hai cái cùng Tạ Vũ Hàm có chút tương tự nam nhân, hẳn là thân nhân của nàng. Ngoài ra còn có ba cái sắc mặt trắng bệnh người, một cái chính là trước đó cùng bộ trưởng nói chuyện lão nhân, mặt khác hai cái còn lại là một nam một nữ. Thoạt nhìn hẳn là một đôi vợ chồng. Không chờ nàng Vân An, Hồ Hiểu Vân liền đánh lấy móng tay nói, ngươi chính là Vương Vũ tỷ tỷ Vương Giao. Cái kia để cho Vũ Hàm cùng đệ đệ mình hương thân nữ nhân. Chương 184, điên cuồng phục thù. Vương Giao lấy lại bình tĩnh, cưỡng ép để cho mình lộ ra mỉm cười biểu lộ, không sai, ta nghe nói Vũ Hàm còn chưa có bạn trai, liền muốn tác hợp một lần. Hồ Hiểu Vân cười lạnh nhìn về phía Tạ Vũ Hàm, không có bạn trai. Rất tốt rất tốt. Nàng từ trên ghế xả lòn đứng lên, đi đến Vương Giao bên người, ngươi biết không, cũng là bởi vì đệ đệ ngươi cùng nàng gặp mặt, hại ta nhi tử hiện tại ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Làm sao có thể? Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Vương Vũ cũng không có nói cho Vương Giao ngày đó phát sinh ra sự tình, cho nên làm nghe được lời nói này về sau, đối với nàng trong lòng trùng kích, quả thực có thể dùng núi kêu biển gầm để hình dung. Vũ Hàm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nàng quay đầu hỏi. Tạ Vũ Hàm lắc đầu, nước mắt xoát xoát chảy xuống, chính là không chịu nói. Hồ Hiểu Vân trên mặt treo đầy cười lạnh, nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, bởi vì hại chết nhi tử ta, cũng có nàng một phần. Hơn hết con người của ta luôn luôn oan có đầu nợ có chủ, đệ đệ ngươi là đệ đệ ngươi, ngươi là ngươi, ta sẽ không giận chó đánh mèo cùng ngươi. Cái này qua tuổi 40 trung niên phụ nhân, duỗi ra cái kia trắng non như tay của thiếu nữ, đặt ở Vương Giao trên mặt, trong mắt mang theo điên cuồng, nhi tử ta là ta tất cả hy vọng. Các ngươi đem hắn hủy, vì lẽ đó ta cũng muốn hủy các ngươi. Không, ngày đó chỉ là cái ngoài ý muốn, ai cũng không biết nơi đó sẽ xuất hiện quái vật. Tạ Vũ Hàm hỏng mất, lớn tiếng kêu lên, ta nói qua không nên để cho hắn tới tìm ta, hắn không nghe. Hơn nữa ngày đó Vương Vũ đã nói xin lỗi, phải đi, Triệu Khải nhất định phải đi tìm người ta phiền phức. Lời nói này vừa ra, nguyên bản cường tự kiềm chế háo hức Triệu gia phụ tử lập tức nhịn không được, nhất là lao đầu Triệu Lăng Tiêu. Hắn run rẩy đứng lên. Hướng sắc mặt lúng túng Tạ Nhân nói, nhân chất tử, ngươi dạy con gái tốt ta. Tạ Nhân đứng lên, đi mau đến Tạ Vũ Hàm bên người, vung tay chính là một bàn tay đánh qua, trực tiếp đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Vương Giao biến sắc, muốn xông tới nhìn một chút, lại phát hiện tay của mình bị Hồ Hiểu Vân nắm thật chặt. Ngươi muốn làm gì? Nàng sợ đả thương người, cố nén trong lòng lửa giận nói. Muốn làm gì? Ha ha ha, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi đệ đệ chém thành muôn mảnh. Hồ Hiểu Vân thần sắc giữ tợn ác độc. Đến nàng cái tuổi này, nghĩ lại muốn một đứa bé cơ hồ đã không có khả năng, ý vị này trước kia mẫu bằng tử quý thời gian không còn, nàng tuổi già thành phúc cũng mất. Trọng yếu nhất, làm Triệu gia vợ cả mộng tưởng, tan vỡ. Ngươi, Vương Giao nheo mắt, đã không thể nhịn được nữa. Trên người kinh lực phồng lên, sẽ phải đem trước mắt cái nữ nhân điên này tung bay ra ngoài. Nhưng mà, một cái thấp bé lao đầu tử bỗng nhiên xuất hiện ở bên người nàng, nhô ra một bàn tay, bắt được Vương Giao cánh tay. Người này chính là Triệu gia mời tới kinh đô đại quyền sư, Hàn Dĩ An. Hắn ám kình phun ra nuốt vào, trực tiếp khóa lại Vương Giao then chốt, để cho cũng không còn cách nào động đậy. Các ngươi, ha ha ha. 3. Hồ Hiểu Vân trở tay chính là một bạt thai lắc tại Vương Giao trên mặt, dùng sức to lớn, để cho nàng nửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương đứng lên. Mà nhưng vào lúc này, một mực bên ngoài ngắm nhìn một ít người, nghe được thanh âm về sau, lập tức kìm nén không được, chuẩn bị hướng bên trong hướng. Canh giữ ở cửa ra vào bộ trưởng còn muốn ngăn cản, kết quả bị một người trực tiếp đạp bay. Nên ở pha lê bên trên, lan tiến vào trong văn phòng. Hắn như thế cũng không nghĩ ra, trong ngày thường vô cùng nghe lời dưới tay, như thế bỗng nhiên liền phát động điên. Kỳ thực những người này đều là Vương Vũ an bài ở chỗ này, chính là vì bảo hộ Vương Giao an toàn. Đắc tội bộ trưởng bất quá là mất việc, nếu để cho Vương Vũ tức giận, kia liền là mạng cũng bị mất. Mà đang ở sông tới thời điểm liền đã có người thông chi Vương Vũ. Mà khi bọn họ nhìn thấy Vương Giao cái kia mặt đỏ bừng gò má, trong mắt lập tức đỏ lên, trong lòng biết trừng phạt đã tránh không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại Vương Vũ đến trước đó, tận lực vãn hồi ấn tượng. Mấy cái này đều là ngày thường tại thợ săn trong hiệp hội, không có tiếng tăm gì hành động nhân viên, rất ít cùng các đồng nghiệp gặp nhau. Mà ở trong cự tượng môn, bọn họ còn lại là công kích trong đội chọn lựa mà ra tinh nhuệ. Ba lúc này tựa như lang ánh mắt ở Triệu gia trên thân mọi người liếc nhìn, để bọn hắn có chút hoảng hốt. Triệu Vĩnh gia hướng Hàn Dĩ An nói, Hàn tiên sinh, đã làm phiền ngươi. Vị này đế đô đến quyền sư trên mặt lộ ra khinh thường, gà đất chó sành mà thôi, các ngươi yên tâm giao cho ta đi. Nói xong liền đem Vương Giao buông lòng ra, nhưng cùng lúc giữ lại một cô ám kình tại trong cơ thể nàng, để cho không thể động đậy. Công kích đội mấy cái tinh nhuệ liếc nhau một cái, đồng thời hướng Hàn Dĩ An nhào tới. Bọn họ ở trong cự tượng môn nhận qua gian khổ nhất huấn luyện, đem nhục thân mài rua đến nhân thể đỉnh phong, vô luận là năng lực kháng đòn, cũng hoặc là lực bộc phát, tốc độ, đều hết sức khủng bố. Nhưng có cái vết thương chí mạng, bọn họ cũng chỉ là người bình thường, mặc dù có một chút tư chất, đến ít đến thương cảm. Mà Hàn Dĩ An có thể bị Triệu Lăng Tiêu loại nhân vật này mời đến trợ quyền, một thân công phu là đi qua thiên truy bách luyện. Chỉ thấy tay phải hắn lăng không vẽ một tròn, theo đầu ngón tay huy động, một cái thái cực đồ đống nhiên xuất hiện. Mà cái này vẫn chưa xong, hai tay của hắn không ngừng xếp đặt phía dưới, trong không khí hình thành từng đạo tàn ảnh, thái cực đồ án bắt đầu không ngừng chuyển động. Theo tới chính là to lớn hấp lực. Nhào tới mấy cái hán tử lập tức khống chế không nổi thân hình, hướng Hàn Dĩ An bay đi. Nổ. Hai tay của hắn khẽ trống, đã áp xúc tới cực điểm lực đạo đống nhiên nổ tung. Còn chưa kịp phản ứng mấy người trực tiếp bị ném đi, đập ở trên vách tường, trực tiếp hóng vào, rơi đều cũng không rơi xuống. Hàn Dĩ An cười lạnh nói, Triệu lao ra tử ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, toàn bộ Z thành phố ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Ha ha ha, ta hiển nhiên tin tưởng Hàn sư phụ năng lực của ngươi. Bất quá, tiểu tiện nhân này không thể động đậy, cha tấn đứng lên không có ý nghĩa, còn xin ngươi đem hắn trên người hạn chế giải trừ. Hồ Hiểu Vân trên mặt cười có bao nhiêu ôn nhu, trong lời nói ác độc thì có nhiều nồng đậm. Cái này đơn giản. Hàn Dĩ An tại Vương Giao trên người vỗ một cái, đem hắn thể nội ám kình tiêu tán. Hồ Hiểu Vân A cười A A lên, đi đến Vương Giao bên người, vuốt ve gương mặt của nàng nói, bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương, chỉ có một bên xưng, khó coi, ta đem ngươi một bên khác cũng làm đối xứng A. Nàng nói qua, oan có đầu nợ có chủ, không biết ảnh hưởng đến người khác. Hồ Hiểu Vân nói được thì làm được, cho nên nàng cái cha tấn Vương Giao, cũng không tính sát nhân. Về phần thời gian, có thể là 1 năm 2 năm, cũng có khả năng là 10 năm 8 năm, thậm chí là cả một đời. Mà Tạ Vũ Hàm lại là Tạ gia nữ nhân, cũng tương tự không thể giết, hơn hết không quan hệ, Tạ nhân đã nói, sẽ cho Triệu ra một cái công đạo. Vì lẽ đó vô luận Triệu Khải có ở đó hay không, nàng đều phải gả đi. Trên mặt mang điên cuồng nụ cười, Hồ Hiểu Vân nâng lên cánh tay hung hăng vút xuống, hướng Vương Giao một bên khác mặt quất tới. Triệu Vĩnh ra mắt lạnh nhìn mình nữ nhân nổi điên, trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Nhưng mà, nguyên bản còn rất tốt Hồ Hiểu Vân bỗng nhiên nửa người trên nổ tung. Xanh xanh đỏ đỏ nội tạng bốn phía phun ra, gian phòng bên trong trừ bỏ Hàn Dĩ An kịp phản ứng, những người khác bị xối một thân. Ở một lúc sau, mới là một trận ầm ầm tiếng xé gió vang lên. Lại nhìn trên vách tường, không biết từ khi nào, phá một cái động lớn. Chương 185, nàng là tỷ tỷ ta. Bất thình lình một màn để cho mọi người tại đây sợ ngây người, bị dọa đến nói không ra lời. Hàn Dĩ An phản ứng nhanh nhất, hắn quay đầu nhìn về đại môn nhìn lại, liền nhìn đến Vương Vũ từng bước một đi đến. Sau lưng còn đi theo Khuê Xả cùng Gỗ Lồng, cùng một đoàn cầm trong tay vũ khí nóng công kích đội thành viên. A Vũ. Vương Giao kêu một tiếng, bỏ dậy muốn chạy đã qua. Hàn Dĩ An trừng mắt, liền muốn ra tay ngăn cản, uổng phí một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn hướng hắn vọt tới. Võ giả thiên truy bách luyện trực giác nói cho hắn, chỉ cần lại động đậy một lần, liền sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Mồ hôi lạnh trên trán bất chấp mà ra, hắn cứng tại chỗ, đừng nói xuất thủ, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một cái. Mới vừa thổi lên như còn chưa xuống, liền bị mạnh mẽ đánh mặt, Hàn Dĩ An trên mặt hôn tạp sợ hãi cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không khuất phục cùng bản năng. Hắn không muốn tử, vậy cũng chớ người tử là được, dù sao chỉ là tới trợ quyền. Triệu Lăng Tiêu tức giận đứng lên, mắt nhìn chết không toàn thây con râu, run rẩy vươn tay, chỉ trên mặt đất thống khổ rẽ rủa bộ trưởng, Nguyên Võ, ngươi thợ săn này hiệp hội bộ trưởng, thật đúng là rất lợi hại a. Vị bộ trưởng này ngày thường sống an nhàn sung sướng, mới vừa rồi bị đến như vậy một lần. Đau hắn đều nhanh đi tiểu. Nghe được lời nói của Triệu Lăng Tiêu, trong lòng lập tức trầm xuống, hắn thế nhưng là biết rõ vị lao đầu này, mặc dù không phải trên quan trường người, nhưng là hắn lực ảnh hưởng, tuyệt đối không thể khinh thường. Nguyên Võ dây rùa đứng lên, đầu tiên là hướng Triệu Lăng Tiêu khiêm tốn cười cười, sau đó quay đầu tức giận quát, lúc nào thợ săn hiệp hội có thể khiến cho người không có phận sự tiến vào. Có ai không, đem bọn hắn toàn diện bắt lại. Nhưng mà, hắn không chỉ không có đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại rất nhiều hành động nhân viên đều cũng hướng Vương Vũ sau lưng hội tụ. Ba ngoại trừ mấy cái đội trưởng bên ngoài, Nguyên Võ Triệt để chỉ huy bất động bất luận kẻ nào. Có thể coi là mấy cái đội trưởng, cũng không có một cái nào muốn ra tay. Lý Kiến Quân không cần phải nói, những người khác hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Vương Giao phụ thân là ai, đều là Lao Giao Tình, trước đó không có xuất thủ cứu nàng, liền đã rất cho mặt mũi. Lại để cho bọn họ xuất thủ, quả thực là ép buộc. Nguyên Võ tim chậm rãi chìm xuống dưới, như thế cũng không có nghĩ đến sự tình phải phát triển đến một bước này. Là trở thành Z phân bộ phận bộ trưởng, trong gia tộc của hắn hao tốn cái giá rất lớn, 3 năm qua, chính hắn cũng cẩn thận dựa dẫm, tự nhận chưa hề bạc đãi cấp dưới, làm sao lại trở thành như vậy. Ôm Vương Giao, nhìn thấy cái kia nửa tấm xương mặt, Vương Vũ tại nàng trên đầu vuốt vuốt, sau này gặp được loại sự tình này, trước tiên nói cho ta, biết không? A Vũ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ tại sao phải nhằm vào chúng ta? Vương Giao không thèm để ý chút nào đau đớn trên mặt, chút thương nhỏ này đối với nàng mà nói, quả thực là chuyện thường ngày. Dù sao cũng là xông vào một đường chiến đấu thành viên. Cái này không liên quan tới ngươi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta. Nói ra Vương Vũ đem hắn giao cho sau lưng gỗ lồng, mình thì từng bước một chiều Nguyên Võ đi đến, về phần trong phòng làm việc Triệu Gia cùng người Tạ Gia, đợi chút nữa lại đi xử lý. Ngươi biết Vương Giao là ai chăng? Vương Vũ ngồi xổm người xuống hỏi. Nguyên Võ lạnh rên một tiếng, lúc này hắn xem như là đại thế đã mất, nhưng chỉ cần trên người trương này ra vẫn còn, có là thủ đoạn chỉnh lý đám kia phản đồ, cùng trước mắt cái này ngang ngược cản rỡ đầu trọc. Vương Vũ gặp hắn không nói lời nào, cũng không có để ý, từng chữ nói ra, nàng là tỷ tỷ ta. Nói xong chìa tay bắt lấy Nguyên Võ mặt, dần dần tăng thêm lực đạo. Ngươi! Ngươi! Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Nguyên Võ hoảng, muốn cầu xin tha thứ, nhưng là chỉ có thể nói đi ra từng đợt mấy chữ. Ẩm! Tựa như bóp vỡ một cái dưa hấu, Vương Vũ lắc lắc tay, đem phía trên đồ vật vứt bỏ, lại tại Nguyên Võ trên người lau lau. Tỷ tỷ của ta ngươi cũng dám động, không biết sống chết. Vương Vũ đứng lên, nhìn về phía trong phòng làm việc người Triệu Gia, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Các ngươi tốt nha. Hắn đi vào bên trong đã qua, Triệu Lăng Tiêu phụ tử đem cùng nhau lui ra phía sau, đặt mông ngồi ở ghế salon. Qua Hàn Dĩ An bên người thời điểm Vương Vũ quay đầu nhìn về phía còn treo trên tường công kích đội viên, ngươi rất lợi hại à. Không, không dám nhận. Hàn Dĩ An miễn cưỡng cười cười, trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, đến mức sắp áp chế không nổi xuất thủ ý nghĩ. Hàn sư phụ. Ngươi! Triệu Lăng Tiêu không thể tin hỏi, vì sao ngươi không xuất thủ bắt lấy hắn? Bởi vì hắn xuất thủ, sẽ chết ta. Vương Vũ thần tình lạnh nhạt nói một câu, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại Tạ Vũ Hàm dừng lại một hồi. Bên người nàng còn có Tạ Gia hai nam nhân. Vương Vũ, thu tay lại có được hay không? Tạ Vũ Hàm thần sắc đau khổ, nàng đã nhanh muốn hỏng mất, một mặt là cha mẹ, một mặt là ân nhân cứu mạng. Triệu Khải bị quái vật ăn, người Triệu Gia tới phục thủ. Vốn là có giận chó đánh mèo ý vị ở bên trong. Nhưng Hồ Hiểu Vân đã chết, nàng không biết Vương Vũ ở trong này đem Triệu Lăng Tiêu, cùng Triệu Vĩnh ra giết về sau, phải dẫn phát hậu quả gì. Thu tay lại. Vương Vũ khinh thường cười, đông nhiên một quyền đánh ra, đánh vào tự cho là thoát khỏi nguy hiểm Hàn Dị An trên người. Đem hắn trực tiếp đánh thành mưa máu. Triệu gia phụ tử sắc mặt lập tức trắng bệnh, cùng lúc trước Diêu Võ Dương Oai so sánh, lúc này thì bọn hắn tựa như một cái trốn ở góc tường run lẩy bẩy kẻ đáng thương. Vương Vũ không thú vị nhếch miệng, giết người bình thường đối với hắn mà nói, thực sự không phải là một kiện cái gì chuyện thú vị. Cho dù là Hàn Dĩ An cũng giống như thế. Cùng hội tam hợp cùng ma tượng môn người so ra, đám người kia giống như là tại chơi đóng vai gia đình. Ngây thơ buồn cười. Nếu như không phải là bởi vì Vương Giao bị làm thương tổn, hắn đều căn bản sẽ không xuất thủ. Từ trong túi rút ra khăn mặt đem máu tươi trên tay lau khô, hắn đi ra khỏi văn phòng. Triệu Vĩnh Gia cùng Tạ Nhân liếc nhau. Đồng thời thở dài một hơi. Tạ Vũ Hàm đặt mông ngồi trên mặt đất, không biết nên cần vẻ mặt gì đối mặt nhà mình trưởng bối. Mà đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Vương Vũ lời nói lạnh như băng. Giết! Cốc cốc cốc! Đạn ra khỏi nòng, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Vỏ trứng rớt xuống mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Một cái băng đạn sau đó, trong văn phòng đã không có người sống. Vương Vũ nhìn chung quanh một vòng, từ hôm nay trở đi, ai làm Z thành phố thợ săn hiệp hội phân bộ bộ trưởng, ta quyết định. Các ngươi tán thành, ai phản đối? Chúng ta tán thành. Vương Vũ cười ha ha, đi ra khỏi hiệp hội đại môn. Vương Giao cùng ở bên cạnh hắn, lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình căn bản không hiểu rõ cái này đệ đệ, cuộc sống trước kia tựa như một cái giả tạo biểu diễn, che khuất để cho người ta sợ hãi chân thực. Bất quá, vô luận trở thành thế nào, nàng thủy chung là tỷ tỷ của hắn, điểm này không thay đổi, như vậy vô luận tại Vương Vũ trên người xảy ra chuyện gì, Vương Giao đều chỉ phải yên lặng ủng hộ. Ba lúc này thợ săn trong hiệp hội, rất nhiều đội trưởng mắt nhìn một chỗ thi thể, trầm mặc không nói. Bọn họ đang theo dõi trong ghi chép, được chứng kiến Vương Vũ cái kia không thuộc về mình thực lực, vì lẽ đó căn bản không có cùng là địch ý nghĩ. Dù là có thể làm được đội trưởng vị trí, nhất định phải có A cấp thực lực, cũng vẫn như vậy. Tựa như một cái sâu không thấy đáy đầm nước, người vĩnh viễn không cách nào thông qua mặt ngoài, nhìn ra bên trong ẩn giấu đi cái gì. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Chương 186, những cái kia mất đi đồ vật. Người đem Triệu gia cùng người của Tạ gia giết hết. Trong đại sảnh, Vương Ái Quốc giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Hắn lo lắng nói, hai nhà này người lai lịch bất phàm, chúng ta trêu chọc đại phiền toái. Lưu Tiểu Lan không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nghe hiểu mấy chữ, con trai mình trêu chọc đại phiền toái. A Vũ thế nào? Hắn gây họa gì? Nói ra muốn đi dạy dỗ một chút Vương Vũ, nhưng nhìn thấy hắn mặt không cảm xúc ngồi ở chỗ đó, không biết sao trong lòng có chút suy nhược, sửng sốt không dám lên tay. Dừng một chút, nàng nhỏ giọng nói, muốn không chúng ta trốn đi. Vương Ái Quốc thở dài một tiếng, có thể trốn đến nơi lâu đi. Ai, nhà bọn hắn tại Hắc Bạch hai đạo đều cũng có sức ảnh hưởng, có thể nói tại Chu Tức Quốc, chúng ta liền không tránh khỏi. Không có khoa trương như vậy. Vương Vũ giọng bình thản nói ra, cùng giải quyết hội tam hợp cùng ma tượng môn phiền phức, bọn họ tự nhiên sẽ thấy rõ ràng tình hình. Nói đến chỗ này, Vương Ái Quốc lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy à, Vương Vũ ngay cả hội tam hợp người đều không sợ, huống chi hai cái này còn tất cả đều là tương đối chính phái gia tộc. Bọn họ không biết là, kỳ thực bây giờ toàn bộ Z thành phố, đều đã tại Vương Vũ khống chế phía dưới. Hội tam hợp cùng ma tượng môn trong bóng tối, đã phái mấy sóng đội tiền chạm tới, kết quả mới vừa đạp vào Z thành phố, liền bị người tóm lấy. Có thể nói, đã nắm trong tay thợ săn hiệp hội cùng cự tượng môn Vương Vũ, ở cái địa phương này là nói một bất nhị thổ hoàng đế. Mà Khuê Xà Gỗ Lồng cùng Mai Tiền, đã là hắn người phát ngôn. Dù sao cự tượng môn nội tình ở nơi đó, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể tiến thêm một bước. Húng chi Vương Vũ chưa bao giờ là một cái người hẹp hỏi. Hắn đem quyền lực hoàn toàn thả ra, căn bản không sợ bọn thủ hạ có ý đồ xấu. Ai dám nhảy, liền một bàn tay trục chết. Chưa nói xong có trước mắt đại xuất danh tiếng công kích đội, cái này lệ thuộc trực tiếp Vương Vũ danh nghĩa chiến đấu tiểu tổ, là hoàn toàn nghe lệnh ý cá nhân. Là được, không sao, các ngươi đoạn thời gian gần nhất trong nhà liền tốt, chờ ta giải quyết xong tất cả phiền phức, liền có thể giống như ngày thường cuộc sống. Vương Vũ nói xong trực tiếp đứng dậy, đi Vương Giao phòng ngủ. Trong đại sảnh hai vợ chồng liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Trước kia A Vũ không phải như vậy, từ khi một đêm rơi sạch tóc về sau, người trở nên càng ngày càng quái. Lưu Tiểu Lan mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Trước kia muốn nhi tử có tiền đồ, hiện tại tiền đồ là đã có tiền đồ, nhưng người lại trở nên nàng cũng không nhận ra. Vương Ái Quốc hỏi, hắn trước kia là như thế nào? Ai, trước kia hắn mặc dù ngại ngùng, không có lòng cầu tiền đến gì, nhưng là nhân tâm ruột cũng rất tốt. Lại lấy giúp người làm niềm vui, chỉ là không quá thích nói chuyện mà thôi. Lưu Tiểu Lan thở dài, tiếp tục nói, ta đã nghe ngươi nói về sau, mới phát hiện A Vũ đã biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu, vì cái gì sẽ dạng này đâu. Vương Ái Quốc mặc dù cũng tại Z thành phố cuộc sống, nhưng một mực chưa có tiếp xúc qua trong nhà, hơn nữa lại đem toàn bộ ánh mắt ngăn tại đại trên người nữ nhi. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều không biết. Sau này chúng ta hảo hảo dạy hắn A, hy vọng còn có thể tới kịp. Hắn ôm Lưu Tiểu Lan, nhẹ giọng thán một câu. Một bên khác, Vương Giao đang dùng trứng gà thoa mặt tiêu tan sưng. Gặp Vương Vũ tiến đến, nàng miễn cưỡng nở nụ cười. A Vũ, ngươi đã đến A. Ngày hôm nay kiến thức đệ đệ hung tàn một bên, trong bất chi bất giác, hai người liền sinh ra khoảng cách cảm thấy. Vương Vũ cũng có thể cảm nhận được điểm này, nhưng là không quan tâm, dù sao hắn chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Sau này có việc, ngươi liền gọi cú điện thoại này, bọn họ sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết phiền toái. Vương Vũ đưa qua một tờ giấy. Phía trên là một số điện thoại. Ách, ta có thể có phiền phải gì? Cũng không cần a. Vương Giao cảm thấy không cần như thế, nàng lại không phải là cái gì cô gái yếu đuối. Vương Vũ thấy nàng không tiếp, liền đem tờ giấy đặt ở trên mặt bàn, để cho ngươi cầm, cứ cầm đi. Nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ẩn nút Vương Yến chạy mà ra, chuyên trở Vương Giao cánh tay nói, tỷ tỷ, thối cá ướp muối giống như thay đổi, ta đều có chút không biết hắn. Ngươi phải gọi hắn ca ca. Sờ lên muội muội đầu. Vương Giao nói khẽ, vô luận A Vũ trở thành cái dạng gì, hắn đều là thân nhân của chúng ta, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, biết không? Vương Yến gật đầu một cái, thân thủ đoạt lấy trứng gà, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi thoa. Ngồi ở trên bệ cửa sổ, Vương Vũ trong lòng có đi ý. Kỳ thực lại quyết định không còn ngụy trang thời điểm là hắn biết mình đã đợi không được bao lâu. Người một nhà này cũng chỉ là người bình thường, cho dù là Vương Ái Quốc, tại không có đạt được cái kia phó hội trưởng đồ vật trước đó, cũng chỉ là một thông thường nhân viên chiến đấu. Vương Vũ đã từng hỏi Vương Ái Quốc, hắn đến cùng trộm cái thứ gì? Kết quả đối phương thần bí hề hề không chịu nói, còn cười tặc hèn mọn. Vương Vũ lập tức không có hỏi lại hứng thú, dù sao hắn cũng không cần. Ngồi trong chốc lát, hắn nghĩ đi ra ngoài một chút, liền rời đi phòng ngủ, cùng trong phòng khách chính đang chàng chàng thiếp thiếp lao phu thê nói một tiếng, trực tiếp ra cửa. Bởi vì khoảng cách thợ săn hiệp hội rất gần, cho người cảm giác an toàn rất lớn, nơi này một mực người đến người đi, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Vương Vũ cảm thụ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác, cả người vẻ vải. Đi tới, cái mũi đột nhiên hỏi đến một cỗ mùi thơm, hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện đường phố đối diện mới mở một nhà quán đồ nướng. Nghĩ, hắn đi tới. Chút một chút mình thích ăn đồ vật, lại kêu vài chai bia, Vương Vũ bắt đầu chờ đợi. Chung quanh là thực khách tiếng nghị luận, có nói mới đây đã kiếm bao nhiêu tiền, cũng có đang thảo luận quái vật, trong đó giống như có cái tiểu tử thất tình, bằng hữu của hắn chính đang an ủi hắn. Chúng sinh muôn màu, hồng trần ngàn vạn, Vương Vũ trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần. Một loại trước đây bị quên cảm giác tràn đầy ở trong lòng. Hắn có chút xa lạ che ngực, từ khi thanh đồng môn hoàn toàn mở ra sau, đã biến mất hầu như không còn tâm tình chập chờn bỗng nhiên có chập trùng. Cảm ơn ngươi. Bên hai vang lên như có như không thanh âm, Vương Vũ ngẩn người, là hắn xuyên qua tới thời điểm nghe được cái kia. Hắn có chút minh bạch, cho thế giới song song mình hoàn thành tâm nguyện về sau, mình phải thu hoạch được cái gì. Nguyên lai có thể làm cho hắn tìm về mình mất đi đồ vật. Mặc dù trước mắt chỉ có rất hơi yếu một chút cảm xúc, nhưng so với trước đó một đầm nước đọng, đã không biết tốt hơn bao nhiêu. Tối thiểu nhất, hắn có thể nhỏ xíu cảm nhận được vui vẻ cùng thống khổ. Ở trong lòng cẩn thận nhai nuốt lấy loại quen thuộc này mà cảm giác xa lạ. Vương Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khách nhân, người đồ nướng. Một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương bưng đồ ăn, thận trọng đi tới. Nàng có chút sợ hãi cái này không có tóc khách nhân, thoạt nhìn không giống người tốt. Vương Vũ gật gật đầu, cười với nàng cười. Doa đến tiểu cô nương run một cái, luống cuống tay chân rời đi. Cầm lấy một chuỗi bồi can, Vương Vũ bắt đầu tự mình bắt đầu ăn. Hắn không biết loại sửa đổi này có thể kéo dài bao lâu, cũng không biết trở lại chủ thế giới về sau, sẽ có hay không có trợ giúp. Nhưng liền trước mắt mà nói, có thể thể nghiệm đến loại tư vị này, đã rất đáng được người cao hứng. Chương 187, bàn tử. Cẩn thận trải nghiệm đồ ăn ở trong miệng nở rộ mùi vị, Vương Vũ một ngụm địa, một ngụm xuyên xuyên, ăn rất ngon, rất hưởng thụ. Đồng nhiên, một bên một bàn, có người chỉ bên ngoài đối với đồng bạn nói ra, ngươi nhìn, tên kia có giống hay không con chó. Ha ha ha, giống A, liếm chó nha, ngươi trước kia không phải cũng là dạng này. Nhưng ta bây giờ không phải A, ai còn không có đã qua đâu. Vương Vũ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bọn họ nói là nguyên chủ bản thân, bản tử. Gia hỏa này chính đối một cô gái khổ sở cầu khẩn cái gì, nhìn trên mặt hắn thần sắc, còn kém quỳ xuống. Mà cái kia nữ mặt coi thường, quay đầu sang một bên, trong miệng nói gì đó, dẫn đến bản tử sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Vương Vũ nhẹ nhàng buông xuống trong tay đồ vật, hướng ra phía ngoài đi tới. Cách rất gần, hắn nghe được lời của cô gái. Đều nói rồi giữa chúng ta là không thể nào, ngươi xem một chút ngươi, đòi tiền không có tiền, muốn bộ dáng không có bộ dáng, ta mang ngươi ra ngoài gặp tỉ muội, các nàng đều cũng trò cười ta đây. Nói ra dùng sức vùng vẫy một hồi, nhưng là cánh tay bị bản tử gắt gao bắt lấy, nàng căn bản liền thoát không nổi. Phóng tay à, ngươi có thể hay không nam nhân một chút, có chút trí khí à. Đi trước kiếm tiền, bàn lại yêu đương có được hay không? Bàn tử túi đầu không nói lời nào, chính là không chịu phóng tay. Vương Vũ đi tới, vỗ vai hắn một cái, thế nào? Ấy, Vũ tử, sao ngươi lại tới đây? Bàn tử vội vàng buông ra nữ hải, lấy tay rủi mắt một cái, không có việc gì, chính là người ta không lọt mắt ta. Nữ tử kia gặp Vương Vũ, lộ ra một tia cười lạnh, hạng người gì giao dạng gì bằng hữu, hừ. Lãng phí lao nương thời gian. Nói ra nàng liền chuẩn bị rời đi, bàn tử gặp Vương Vũ về sau, cũng định từ bỏ, không muốn để cho huynh đệ nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Chờ chờ. Vương Vũ đống nhiên gọi lại nữ hài kia, ngươi tên là gì? Như thế. Muốn vì huynh đệ ngươi ra mà ta. Nói cho ngươi cũng không có quan hệ, ta gọi Lý Mộng như vậy. Nàng khinh bị quăng hai người một cái, còn có việc sao? Không có ta liền cáo tử. Có. Ngươi chờ một lát. Vương Vũ nói ra lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Bàn tử ở một bên cấp, ấy, cái này không liên quan tới ngươi, Vũ tử, chúng ta đi thôi. Uy, mở ngươi tốt nhất xe tới, thuận tiện làm ra vẻ một xe tiền. Vương Vũ nói xong cúp điện thoại, đối với mập mạp nói, có khó khăn sao không tìm ta? Không đem ta làm huynh đệ sao? Phi, giả trang cái gì đây? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao? Mập mạp chết bẩm cùng ta nói qua ngươi, Vương Vũ đúng không? Quả thực buồn cười. Lao nương mặc kệ các ngươi, bạn trai ta còn đang chờ ta đây. Lý Mộng như vậy hiển nhiên là thăm dò qua bản tử thực chất, đem hắn vòng tròn đều cũng hỏi thăm rõ ràng, vì lẽ đó căn bản không tin Vương Vũ lời nói. Đúng lúc này, một cái mở ra hạng nặng xe gắn máy nam nhân, dừng xe ở ven đường, hắn đối với Lý Mộng như vậy gọi tới, tại sao lâu như thế? Bọn họ đều cũng đang chờ người đấy. Gặp người này, nguyên bản hay là cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô cùng Lý Mộng như vậy lập tức lộ ra một nụ cười, nàng ngọt ngào lên tiếng. Tốt, ta lập tức tới ngay. Nói xong quay đầu, đối với mập mạp nói, sau này đừng tới tìm ta, chúng ta là người của hai thế giới. Ngươi không vân vân, ngươi sẽ phải hối hận. Vương Vũ đông nhiên mở miệng nói, dù sao không kém mấy phút đồng hồ này, đúng không? Hừ, ta mới sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian. Lý Mộng như vậy căn bản không nghĩ để ý tới, trực tiếp hướng về dạng chân thượng xe gắn máy. Bọn họ muốn bọn ngươi cái gì? Nam nhân quay đầu hỏi. Lý Mộng như vậy nở nụ cười, đem vừa rồi Vương Vũ mà nói thuật lại một lần. Nam nhân nghe theo cười ha ha, chờ một chút đúng không? Làm, ta liền chờ ngươi. Nói xong trực tiếp đem đậu xe xuống, người cũng xuống. Hắn vóc dáng rất cao, mặc trên người áo da, đem chuyên to lớn dáng người đột hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà khi đem đầu nón trụ lấy xuống thời điểm bản tử trong mắt trong nháy mắt liền đỏ. Không có cái khác, nam nhân này dung mạo rất xỉu, mũi tẹt miệng lớn, một ngụm răng vàng khẻ. Ngươi thích nàng đúng hay không? Nam nhân cười lạnh nhìn về phía bản tử, sau đó đem Lý Mộng như vậy hung hăng ôm, lão tử lại không thích, là nàng xin ta mang theo nàng. Nói xong cười ha ha đứng lên. Lý Mộng như vậy không chỉ không có mảy may không tiện, bị ôm về sau, còn lộ ra xấu hổ thần sắc. Người mắt ngủ. Vương Vũ nghiêng đầu hỏi. Bàn tử lòng như cho nguội, chán chường nói, ta. Nàng rất cần tiền, là bị bức bất đắc dĩ. Người sau này lại cùng nàng lui tới, liền không có ta người bạn này. Vương Vũ vô vai hắn một cái, nhẹ nhàng nói. Sau 5 phút, Lý Mộng như vậy cùng bạn trai của nàng chờ không nổi nữa, đang chuẩn bị mở miệng chào phúng, trên đường đống nhiên vang lên tiếng động cơ nổ. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ màu đỏ xe thể thao mui trần đang hướng bên này ra, phía trên còn để đó rất nhiều vạ lì mật mã. Tài xế là Mai Tiền, hắn đem chạy sau khi xe dừng lại, cung kính đi đến Vương Vũ bên người, hơn nữa đem chìa khóa đưa tới. Hội chủ, tạm thời chỉ có thể tìm được loại này xe mấy triệu, đắt nữa một chút, ta phải nhà họp đi lấy khá là phiền toái. Nói xong hắn lại đem qua một cái vạ lì mật mã, đem hắn mở ra sau, bên trong là nhất điệp điệp chỉnh tề tiền. Nguyên bản là bởi vì chiếc xe sở bắc kia, hấp dẫn tới người vây xem viên, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Vũ tiếp nhận chìa khóa, ném tới bàn tử trong tay, tiền, xe, cho hết người, chính là ta môn nhiều năm như vậy bằng hữu. Bàn tử đã ngốc, mắt nhìn Vương Vũ sững sờ nói không ra lời, đầu góc trống rỗng. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng để ta lại nhìn thấy nữ nhân này, hiểu chưa? Vương Vũ gặp hắn không nói lời nào, cười vô vô bàn tử bả vai, liền cùng Mai Tiền cùng nhau rời đi. Dưới tình huống bình thường, một số việc đều là dưới tay xử lý, Mai Tiền ngày thường rất bận, nhưng tất nhiên đích thân tới, khẳng định như vậy là có chuyện. Sau khi hai người đi, bàn tử trọn vẹn ngây ngô thêm vài phút đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, người chung quanh còn đang đối hắn chỉ trỏ, trong mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét. Mà Lý Mộng như vậy cùng bạn trai nàng cũng ngốc, ở tại bọn hắn phỏng đoán bên trong, Vương Vũ có lẽ có tiền, nhưng tuyệt đối không nhiều, cho nên mới sẽ ở chỗ này chờ đợi. Người thả ta ra. Lý Mộng như vậy bỗng nhiên đẩy ra nam nhân, hướng bàn tử đi tới. Phi, ngươi cho rằng hắn còn biết tiếp nhận ngươi. Thiện nhân. Nam nhân một lần nữa đội nó lên, hắn chỉ là có chút mất mặt mà thôi, lại không phải thật ưa thích nữ nhân này, hơn nữa chơi cũng chơi qua, coi như ném à. Ngươi. Lý Mộng như vậy đi đến bàn tử bên người. Muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, phát hiện nói gì cũng không tốt xứ, cho nên nàng quyết định đi ra tuyệt chiêu. Vọt thẳng đã qua, chuẩn bị ôm lấy bàn tử. Ngươi chính là đi tìm ngươi kẻ có tiền đi đi, ta phải đem những vật này trả lại cho ta huynh đệ. Tránh thoát tập kích, bàn tử dọc theo Vương Vũ rời đi phương hướng đổi tới. Lý Mộng như vậy một kích không trúng, hiển nhiên không nghĩ cứ thế từ bỏ, hai mắt một vệt, ngồi trồm hổm trên mặt đất hoa hoa khóc lớn lên. Ta biết lỗi rồi, tha thứ ta có được hay không, ngươi biết, mẹ ta bệnh, rất cần tiền chữa bệnh à, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng mà bàn tử ngay cả đầu cũng không quay lại một lần, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy bóng dáng. Lý Mộng như vậy mắt nhìn những người đi đường kia đối với nàng chỉ trỏ, cắn răng, đi đến xe thể thao bên cạnh ngồi xuống, định tới cái ôm cây đợi thỏ. Chương 188, sắp kéo ra mở màn. Bàn tử cuối cùng vẫn đuổi tới Vương Vũ, khi hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, lại bị ngăn trở. Ta cho ngươi, ngươi liền hảo hảo cầm, những cái kia đối với đồ vật đối với ta mà nói, chẳng qua là một đống phế vật vô dụng mà thôi. Vương Vũ vô vai hắn một cái, nói khẽ, hảo hảo sinh hoạt, sau này tìm nữ nhân, ghe theo ý kiến của cha mẹ. Đừng nghĩ mình trả giá, liền nhất định sẽ có thu hoạch, bây giờ không phải trước kia, nỗi thống khổ của ngươi, vĩnh viễn chỉ là ngươi, cảm thụ người khác không tới. Bàn tử há to miệng, nghẹn hồi lâu mới nói, ta không thể bắt ngươi tiền. Đừng nói nữa, ta không quá ưa thích nói những lời nhảm nhí này. Vương Vũ khoát tay áo, cùng Mai Tiền bước nhanh rời đi. Bàn tử mắt nhìn cái chìa khóa trong tay, trong lòng không nói ra được là tư vị gì. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, phải theo Vương Vũ nơi này thu hoạch được cái gì. Trước kia hai người ở chung hình thức, một mực là hắn đảm nhiệm đại ca, mà Vương Vũ còn lại là theo sau lưng tiểu đệ. Cũng từ lần kia tụ hội sau đó, bọn họ liên hệ liền phai nhạt đi. Bàn tử thỉnh thoảng còn có thể cảm khái, mình mất đi một người bạn. Nhưng mà không nghĩ tới, ở hắn chán nản nhất chật vật thời điểm, lại là Vương Vũ nhất đơn độc. Hơn nữa cường độ to lớn, quả thực có thể nói là cho hắn một loại khác cuộc sống. Tỉnh tỉnh mê mê đi trở về, bàn tử bỗng nhiên nghĩ đến, trong xe còn có nhiều như vậy tiền, vội vàng chạy tới. Nhưng mà, khi hắn đi đến xe thể thao bên cạnh thời điểm một màn trước mắt lại làm cho hắn ngốc ngay tại chỗ. Chỉ thấy trên mặt đất ngược lại 7-8 người, trong đó có nam có nữ, trẻ có già có. Thậm chí, Lý Mộng cũng vậy ở trong đó. Mà động thủ, là một người mặc y phục tác chiến công kích đội. Trên mặt đất mỗi người vết thương đều như thế, cánh tay gãy xương. Người kia gặp bàn tử, sau khi chào một cái, đi thẳng. Mặt đất người gặp hắn đi xa, mới dám kêu thẳng thiết. Đến lúc này, bàn tử chỗ nào còn không biết xảy ra chuyện gì, những người này chỉ sợ là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn đi lấy trên xe tiền. Hắn không khỏi đối với Vương Vũ càng ngày càng lạ lẫm đứng lên, đồng thời còn mang theo một tia e ngại. Lý Mộng như vậy gặp bàn tử muốn đi, cũng không lo được mình bị thương, dãy rủa lấy đứng lên, muốn qua nói chuyện. Nhưng mà, không đợi tới gần, bàn tử liền đã lái xe rời đi. Phi, lão nương cũng không tin bắt người không có cách nào. Nàng hung tợn mắng một tiếng, lại bởi vì kéo theo vết thương, hết sức oa oa khóc lớn. Mai Tiền gọi tới một chiếc xe khác, mang theo Vương Vũ hướng về cự tượng môn chạy tới. Hội chủ ngươi lần trước bàn giao chúng ta sự tình, đã tra ra manh mối, những quái vật kia đem trộm tới người toàn bộ chuyển tới vùng ngoại ô, bọn chúng giống như tại mưu đồ bí mật cái gì. Mai Tiền vừa lái xe vừa nói, hơn nữa mới đây người mất tích bên trong, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, nhất là 15-18 tuổi ở giữa. Hiện tại toàn bộ người trong thành người cảm thấy bất an, thợ săn hiệp hội cũng nhanh muốn không áp chế được. Biết rõ bọn họ tụ tập địa điểm sao? Vương Vũ nhẹ giọng hỏi. Biết rõ, nơi đó trước kia là cái thôn, về sau một hồi biến cố, người ở bên trong chết hết, dần dần hoang phế xuống tới. Chúng ta điều tra cho thấy, rất nhiều quái vật đều có ở trong đó qua lại dấu vết. Vương Vũ gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn không phải là anh hùng, vì lẽ đó không biết hiện tại liền chạy đi điều tra, vì dân trừ hại. Vương Vũ muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời, vì lẽ đó nhất định phải chờ những quái vật kia âm mưu hiển lộ, hắn mới có thể động thủ. Đến cự tượng môn, Khuê Xả cùng Gỗ Lồng đã ở bên ngoài nên đón. Hơn hết cũng chỉ có hai người tại. Bởi vì cùng Vương Vũ tiếp xúc càng nhiều, bọn họ đã đại khái nắm rõ ràng rồi vị này hội chủ đại nhân yêu thích. Đơn giản mà nói, chính là không có yêu thích, cũng không có cái gì chán ghét đồ vật, miễn là ngươi nghe lời, hảo hảo làm việc, liền có thể một mực an ổn ở lại. Hơn nữa qua Triệu Sơn Hà thêm mắm thêm muối, hiện tại tầng chốt người viên đều biết, hội chủ Vương Vũ mặc dù khủng bố, nhưng là bao che khuyết điểm. Bởi vậy toàn bộ cự tượng môn lực ngưng tụ đều cũng tăng lên không ít. Với tư cách thế giới màu sáng người, bọn họ là biết rõ cái thế giới này chân tướng, theo quái vật càng ngày càng hung hăng ngang ngược, không có một cái nào đại thế lực sẽ sau lưng bảo hộ, thực rất không có cảm giác an toàn. Mà Vương Vũ bá đạo cùng không nói đạo lý, để những người này tràn đầy lòng tin. Nếu như nói trước kia còn có một vài người không quá chịu phục, muốn dở trò mà nói, hiện tại cơ hồ không có. Một là Vương Vũ đủ mạnh, hai là Vương Vũ làm việc nói quy củ, sau cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn thực lực lấy được tán thành. Tại dưới thế cục trước mắt, không có cái gì so với cái này càng trọng yếu hơn. Mấy người cùng nhau vào thang máy hướng về lầu 3 đi. Khi cửa đã không sai biệt lắm đóng lại thời điểm bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Cùng chờ, chờ đã. Một cái vô cùng dễ nghe giọng nữ ở bên ngoài vang lên, Mai Tiền muốn ấn vào thang máy, nhưng nhìn thấy Khuê Xả cùng Gỗ Lồng đều cũng không có phản ứng, mình mặt không cảm xúc Vương Vũ về sau, miễn cưỡng đột nhiên ngừng lại suy nghĩ. Liên ở đại môn vừa đóng lại thời điểm một mực giày cao gót bị ném tới, vừa vặn cái môn, cuối cùng dừng lại thang máy. Để cho các ngươi chờ ta một chút ta. Thật là không có chút đạo đức xã hội. Tim. Nàng là một hơn 20 tuổi nữ hài tử, tiểu mái tóc màu đỏ bị da gân trói, mặc trên người nhân viên công tác chế độ, lúc này đang nhất bính nhất khiêu đi tới. Nhưng mà, lại nhìn rõ sở bên trong mấy người về sau, trong miệng lời nói lại cũng nói không được nữa. Không biết làm sao đứng đấy, tay đều không biết nên để vào đâu. Cùng trong chốc lát, Vương Vũ hỏi, ngươi có vào hay không đến, không tiến vào liền đem giày lấy đi. Bởi vì giày cao gót kẹp lấy môn, vì lẽ đó thang máy một mực ngừng lại. Cô bé kia run một cái, a, tiến vào, ta tiến vào. Này xui xẻo hài tử đều cũng kéo vào nước nở. Cự tượng môn nói là võ quán, kỳ thực cũng là một công ty, vì lẽ đó cần rất nhiều phương diện nhân viên. Theo trang phục nhìn lên, cô gái này hẳn là một cái văn viên. Nàng đem giày mặc, yên lặng đứng ở trong góc. Dư quang một mực nhịn không được quang hướng Vương Vũ, đối với cái này thần bí hội chủ, nàng thực sự tò mò gấp, lại sợ gấp. Rất nhanh, thang máy ngừng lại, Vương Vũ đi đầu bước ra ngoài, chuẩn bị đi nhìn một chút mới đây thu thập tin tức. Gỗ lồng cùng Khuê Xà đi theo ở sau lưng hắn, Mai Tiền thì đi làm chuyện của mình. Đợi đến người lộ hàng, nữ hải mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn chung quanh một chút, vụng trộm trong túi cái nào đó cái nút thượng ấn xuống một cái. Ngay sau đó làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, về tới công tác của mình cương vị. Khoảng cách cự tượng môn rất xa một tòa cao ốc bên trong, đang ngồi ở máy tính bên cạnh hội tam hợp thành viên bỗng nhiên gọi tới, phó hội trưởng, có tin tức. Mục tiêu đã xuất hiện, bây giờ tại cự tượng môn bên trong. An mỉ tôm chu thanh nghe vậy gật gật đầu, đem trong chén một điểm cuối cùng canh rót vào trong miệng, thoải mái ở một cái. Hắn đứng lên, nhìn chung quanh một vòng nói, chuẩn bị động thủ đi, Vương Ái Quốc cái kia lão tiểu tử át chủ bài. Chỉ sợ sẽ là con trai hắn. Để cho an toàn, bên này liền từ ta tự mình đã qua xử lý, các ngươi đi mấy người chia ba cái tiểu tổ, đi tìm Vương Ái Quốc. Nếu như hắn trốn đi, liền tóm lấy vợ của hắn hải tử. Chu Thanh đẩy kính mắt, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Không có. Đám người cùng kêu lên đáp lời. Chương 189, hành động bắt đầu. Chu Thanh bề ngoài vô cùng có lửa gạt tính, bất luận kẻ nào nhìn hắn. Cũng không biết người vì người này có thể cùng đại nhân vật nhắc lên cái gì liên quan. Nhưng mà, thân làm hội tam hợp phó hội trưởng, sẽ hội trưởng quanh năm không ra tình huống phía dưới, hắn chính là đứng ở cao nhất người. Hơn nữa, Chu Thanh là hội trưởng nhi tử, vì lẽ đó hội tam hợp nhất định phải rơi ở trên tay hắn. Cái tổ chức này hoành khóa rất nhiều lĩnh vực, bên ngoài gọi là ba hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ yếu tổ chức dược nghiệp, cùng nguồn năng lượng mới sản nghiệp. Còn lại giống thủ công nghiệp, ăn uống nghiệp, cũng có thể gặp bóng dáng của bọn nó. Về phần tại thế giới màu xám, bọn họ là Chu Tước Quốc lớn nhất tổ chức sát thủ. Đem Chu Thanh mang theo cái kia xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi thanh thuần tiểu cô nương, từ trên xe bước xuống thời điểm không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Ai, ngươi nhìn, đây chính là ta không nguyện ý mang ngươi mà ra làm việc nguyên nhân, mỗi lần đi tới chỗ nào đều là hoành động, ta rất khó xử lý à. Chu Thanh bất đắc dĩ vô vô tiểu cô nương đầu. Nha đầu này tên là Lữ Tú, cùng hắn quan hệ giống như là nữ nhi, hoặc như là người yêu. Bởi vì sẽ 8 tuổi thời điểm liền được Chu Thanh thu dưỡng, cho tới bây giờ đã 12 năm. Chiếu theo hắn lời nói tới nói, chính là ta tìm không thấy một cái ưa thích, vậy mình nuôi một cái. Cũng chỉ có Lữ Tú, dám ở Chu Thanh ăn mì tôm thời điểm quấy rầy hắn, đổi lại những người khác, đã sớm cặn bã đều không thừa phía dưới. Hi hi, ta không nỡ bỏ ngươi nha. Lữ Tú nắm lấy Chu Thanh cánh tay, trong miệng thanh âm tựa như mèo con đang kêu to, cào lòng người bên trong ngứa. Ai, sợ ngươi rồi, đi thôi đi thôi. Chu Thanh mang theo Lữ Tú đến cự tượng môn đại sảnh, nhân viên lễ tân tỷ bị tổ hợp này kinh ngạc một chút. Nhưng nàng là bị qua huấn luyện, rất nhanh liền kịp phản ứng, lộ ra nhà nghề mỉm cười nói, vị tiên sinh này, xin hỏi có gì có thể giúp ngài. Chu Thanh hiện tại trước quầy ba, thấy được nàng trên người treo minh bài, Lý Linh. Tên rất hay, đáng tiếc. Ách, tạ ơn tiên sinh khích lệ, có chỗ nào đáng tiếc? Lý Linh kỳ quái hỏi. Chu Thanh lắc đầu, đáng tiếc ngươi muốn chết ta. Dứt lời không đợi đối phương kịp phản ứng, vươn tay vỗ tay phát ra tiếng, trong không khí nổi lên một cơn chấn động. Vô hình sóng xung kích khuyết tán ra, chỗ đến, tất cả hóa thành bột phấn. Bao gồm mới vừa rồi còn đang mỉm cười Lý Linh. Một tầng, tầng hai, ba tầng. Chính đang nghe theo thuộc hạ báo cáo Vương Vũ phát giác được không đúng, lấy tay vô bàn một cái, khuyết tán tới sóng xung kích bị triệt tiêu. Nhưng liền dù là như thế, tổn thất đã không cách nào vãn hồi. Hắn không nhìn dưới tay ánh mắt kinh ngạc, mở ra đại môn đi ra ngoài. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản huyên náo địa điểm làm việc, chỉ còn lại có trống rông phòng ở, bên trong thứ gì đều cũng đã biến mất. Những người còn lại hướng mà ra, nhìn thấy một màn này về sau, giật mình há to miệng. hội chủ, đây là có chuyện gì? Khuê xả cắn răng hỏi, có người tập kích chúng ta, đúng không? Ngày thường chính là hắn ở trong này xử lý sự tình, vì lẽ đó chút xuống tình cảm nhiều nhất, lúc này xảy ra chuyện, trừ bỏ nghĩ lại mà sợ bên ngoài, còn có đậm đặc phẫn nộ. Vương Vũ nhìn còn dư lại mấy người một cái, bọn họ đều là trước mắt cự tượng môn hạch tâm, bằng không thì cũng vào không được gian phòng này. Những cái kia chết đi, bất quá là một chút tầng dưới chót. Tương đối đáng tiếc, chính là chú thủ tại chỗ này công kích đội thành viên. Trong phòng đợi A, chiến đấu kế tiếp, các ngươi không xen tay vào được. Hắn mới vừa nói xong, dưới chân giẫm một cái, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to, cả người liền rớt xuống. Lầu một Chu Thanh đang muốn đi thang máy, đỉnh đầu đông nhiên chuyển đến nổ mạnh, sau một khắc, Vương Vũ liền ra chiêu ở trước mặt hắn. Ma tượng môn chủ, hay là hội tam hợp? Ha ha, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi chính là Vương Vũ đúng không? Cha ngươi trộm ta đồ vật, tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm được. Chu Thanh nở nụ cười, trước mắt cái này mặt mũi âm trầm đầu trọc khả năng rất lợi hại, nhưng là hắn có lòng tin chiến thắng đối phương. Vương Vũ hiếu kỳ nói, để thế lực của các ngươi, muốn tìm một cái giả chết người có lẽ khó, nhưng tìm người nhà của hắn cũng rất dễ dàng, vì sao cho tới bây giờ mới đến tìm ta? Bởi vì nơi này trước kia là ma tượng môn địa bàn, Phí Thiên cái kia lão tiểu tử lại sĩ diện, ta không tốt lắm phái người tới. Chu Thanh giải thích một câu, khẽ cười nói, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tử sẽ chỉ là ngươi. Ha ha, đủ tự tin, ta thích. Vậy liền đi thử một chút ta, ngươi cùng ta, đến cùng ai có thể đi ra nơi này? Vương Vũ phủi bụi trên người một cái, cũng không có bảy cái gì tư thế, thả lỏng đứng tại chỗ. Hắn rôi ra một cái tay, ngoắc ngoắc, tới đi. Chu Thanh bị hắn bộ dáng này làm cho có chút tức giận, hướng bên người Lữ Tu nói, ngươi thối lui một chút, đợi chút nữa đem trên người làm bẩn, ta lại phải rửa, rất phiền phức. Biết rõ hắn muốn làm tránh sự, tiểu cô nương ngoan ngoan gật đầu, thối lui đến một cái khoảng cách an toàn về sau, nhàm chán ngáp một cái. Một lần này Chu Thanh sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết đối thủ đâu. Nàng trong lòng suy nghĩ, một chiêu, hai chiêu, tối đa chỉ có thể là hai chiêu, nhớ kỹ trước kia thợ săn hiệp hội S cấp thợ săn, đều không chịu đựng được, không có đạo lý cái này thoạt nhìn là lạ đầu trọc tiểu tử, có thể so sánh S cấp thợ săn còn mạnh hơn. Ra tay đi, chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Chu Thanh cuốn tay háo lên, tự tin vô cùng nói. Vương Vũ nghĩ nghĩ, tiện tay một quyền đánh trong không khí, kinh khủng sóng khí sẽ hắn quyền phong kéo vào mà ra. Nổ. Đại sảnh vách tường trực tiếp bị đánh đi ra một cái động lớn, phía ngoài huyên náo chọc vào. Lạch cạch. Kính mắt rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ pha lê. Chu Thanh cứng tại chỗ, hắn vừa mới chưa kịp phản ứng, một quyền này đánh vào người có lẽ không biết có chuyện gì, nhưng hắn rất tức giận. Bởi vì bị mất mặt. Vương Vũ căn bản không có nhắm chuẩn hắn, mà là lướt qua khung kính đã qua. Ha ha ha, hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có dũng khí như vậy không đem ta để ở trong mắt. Nổ. Lại là một quyền, Vương Vũ một lần này không có cố ý bị lệch mục tiêu, mà là trực tiếp đập trúng Chu Thanh mặt. Hắn bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trở mình lăn lông lốc vài vòng, vừa vặn rơi vào giật mình Lữ Tú bên người. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Nàng ngồi xổm người xuống, đẩy Chu Thanh. Ta đương nhiên không có việc gì. Chu Thanh đứng lên, lau lau máu mũi, tiểu tử, tốc độ không tệ, có thể là lực đạo kém một chút. Hắn một cái kéo quần áo trên người, lộ ra khắp người thịt mỡ một lần này, ta sẽ không lại để cho lấy ngươi. Chỉ thấy Chu Thanh chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên hướng về hai bên dính dáng. Thiên Trần Hóa Kiếp. Mắt sáng bạch quang ở hắn giữa hai tay dần dần thành hình. Sau cùng tạo thành một cái màu trắng viên cầu. Đi chết đi, rác rưởi. Chu Thanh trên người thịt mỡ lay động, bởi vì quanh năm không có phơi nắng, vì lẽ đó lộ ra béo mập chán ghét, có chút người khác buồn nôn. Hai tay của hắn đẩy, trong tay quang cầu trong nháy mắt biến mất, hướng Vương Vũ gào thét đi. Tốc độ nhanh chóng, tựa như trên bầu trời hết sức tấn mãnh lôi điện, trong chớp mắt đã đến trước mắt. Chu Thanh tự tin cười, dị năng của hắn là chấn động, có thể đánh tan tất cả ba động chi lực, là mạnh nhất trên thế giới sức mạnh. Nhưng mà một khắc sau, hắn phát ra ngoài quang cầu ngừng ở giữa không trung. Nó bị một bàn tay, một mực bắt lấy. Chương 190, cái gì gọi là cường đại? Tại biết rõ hội tam hợp cùng ma tượng môn, lúc nào cũng có thể sẽ đến tìm phiền toái tình huống phía dưới, Vương Vũ hiển nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Liên ở hắn ở chỗ này cùng Chu Thanh rằng co thời điểm, nhà một bên kia cũng phát sinh tình huống. Vương Ái Quốc ở phụ cận đường phố phủ đầy giám sát, vì lẽ đó phi thường kịp thời phát hiện hội tam hợp. Kiến quân, cá căn câu, bắt đầu thu lưới. Vương Ái Quốc cười lạnh ngồi ở giám sát phía trước, mắt nhìn hội tam hợp đám người từng bước một hướng nơi này tới gần, không có chút nào nóng nảy ý tứ. Lý Kiến Quân tại nhận được hắn tin tức trước tiên, liền triệu tập tốt đội ngũ, liền nhà bọn hắn chạy đến. Mà một mực canh giữ ở phụ cận công kích đội thành viên, cũng nhất nhất hiện thân, ngăn ở đường phải đi qua thượng. Ba lúc này hội tam hợp dẫn đầu, là cùng theo Chu gia hơn 10 năm trung niên nam nhân. Hắn gọi Thanh Quỷ, trên mặt có một đường thật dài vết sẹo, truyền văn là năm đó cầm lấy Chu Thanh lão ba cản ám sát lưu lại. Mắt thấy công kích đội vây quanh, Thanh Quỷ trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, liếc nhìn một vòng về sau, phân phó nói, tổ thứ hai người lưu lại giải quyết bọn họ, những người khác đi theo ta. Theo ra lệnh một tiếng, lập tức có 6 người theo đội ngũ tách rời mà ra, đón nhận cầm trong tay vũ khí nóng, tinh thông chiến đấu đánh giết công kích đội thành viên. Có thể bị Chu Thanh kéo vào mà ra, những người này tất nhiên có một bản lĩnh tuyệt chiêu, mà tổ thứ hai người, sở trường chính là nhục thân phòng ngự, cùng sức mạnh dị năng. Bọn họ từng cái đều là kinh khủng đại lực sĩ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta thuần chất cảm giác các bách. Thanh Quỷ không tiếp tục quản bọn họ, mà là một chút nhiễu một lần, tiếp tục hướng về Vương Vũ trong nhà đi đến. Ở hắn rời đi sau một khắc, giao phong kịch liệt lập tức triển khai. Công kích đội hơn 20 người, đối mặt 6 cái thân mang biến dị tư chất dị năng giả. Chiến đấu vừa mới ngay từ đầu, liền lập tức tiến nhập giai đoạn ác liệt. Súng ống oanh minh, để cho chung quanh ở lại người nhao nhao trốn đi, đóng cửa kỹ càng, đợi trong nhà run lẩy bẩy. Lại đi đại khái một đoạn lộ trình, Lý Kiến Quân hệ thống thợ săn hiệp hội tiểu đội kịp thời đến khi, lại một lần nữa ngăn trở Thanh Quỷ đường đi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, đệ nhất đệ tam tiểu tổ lưu lại, Bạch Kiêu đi theo ta. Lập tức, 12 người theo Thanh Quỷ sau lưng liền xông ra ngoài, đón nhận tiểu đội thợ săn. Song phương đều là tinh nhuệ, đại chiến hết sức căng thẳng. Bạch Kiêu là cái có chút xấu hổ thanh niên, hắn quay đầu hỏi, đợi chút nữa có thể hay không còn có. Còn có chỉ một mình ngươi đỉnh. Thanh Quỷ diện vô biểu tình nói ra, giơ chân lên đi về phía trước. Bạch Kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng lên. Có cái B cấp thợ săn muốn động thủ ngăn cản, kết quả trong tay có súng còn chưa kịp bóp, liền được một viên người nằm vùng đánh xuyên đầu lâu. Những người còn lại lập tức nhìn sang, chỉ thấy Bạch Kiêu đang liếm môi, trên gương mặt thanh tú một mảnh dữ tợn. Thật muốn cùng các ngươi cố gắng chơi đùa a. Hắn nhe nhe răng, cười lạnh cùng Thanh Quỷ rời đi. Liên ở hai người đi đến cư xá trước cửa thời điểm Lý Kiến Quân cùng đội trưởng đồng thời xuất hiện. Theo hắn đến, tổng cộng có 3 cái tiểu đội đội trưởng, đều là thực lực vô cùng mạnh mẽ ra hỏa. Thanh Quỷ dừng bước, Bạch Kiêu ở một bên hỏi, ta một người. Chỉ cần hai hiệp, ngươi liền sẽ tử. Chúng ta cùng đi a. Thanh Quỷ cởi áo ra, lộ ra cường tráng cơ bắp. Cũng được, thật lâu không cùng ngươi lão ra hỏa này cùng một chỗ nghênh địch. Bạch Kiêu không quan trọng nói một câu, trên tay xuất hiện 10 cây thiết đinh. Hội tam hợp. Các ngươi tới lộ chỗ. Lý Kiến Quân song cầm súng lục, ánh mắt kiên định hết sức. Ha ha, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực a. Bạch Kiêu đem thiết đinh đánh ra, nhân hóa làm một đạo huyết ảnh, hướng đám đội trưởng vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, con đường tiến tới càng là phiêu hốt bất định, ngươi nhìn hắn sẽ trái, kỳ thực đã đi bên phải, mê hoặc tính vô cùng mạnh. Thiết đinh đến nơi đồng thời, Bạch Kiêu cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt, hắn tùy ý chọn một cái đối thủ, tại tiến lên trên đường. Hai tay để không thể tưởng tượng nổi góc độ cuốn đi lên, giống như là không có xương cốt một dạng. Bị chọn chúng người là cái cao lớn thô kệch hán tử, một thân màu đồng cổ da thịt tựa như sắt lỏng đổ vào mà thành, không chỉ có tràn đầy sức mạnh, lại thêm cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Đối mặt công kích, hắn không tránh không né, mặc cho cái kia hai tay cuốn lên của mình. Cái thứ nhất, Bạch Kiêu cười khẳng khặc quái dị, hai tay đột nhiên phát lực, thân thể dị năng cũng theo đó phát động. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên tráng kiện một vòng, sau đó hung hăng vặn một cái. Bạch Kiêu được người xưng làm Bạch Xà, cũng là bởi vì công kích của hắn cách thức vô cùng quỷ dị, cùng loài rắn giống nhau ý hệt. Nhưng mà, hắn chợt phát hiện, mình thế mà vắt bất động đối phương. Làm sao có thể? Bạch Kiêu la thất thanh, đã phát hiện không đúng, liền chuẩn bị thối lui. Nhưng mà, đưa tới cửa thịt, làm sao có thể để nó chạy mất? Tên này hai tay ôm ngực đội trưởng rốt cục động. Rồi ra quạt hương bổ đồng dạng đại thủ nắm chặt Bạch Kiêu hết hầu, đem hắn theo trên người giật xuống đến, hung hăng hướng về trên mặt đất té tới. Tiểu hài tử phải học tập thật giỏi a. Hỗn đản. Ẩm. Tuổi con nhỏ không học tốt, khắp nơi đánh đánh giết giết, gây chuyện thị phi, cha mẹ của ngươi không có dạy ngươi sao? Phanh phanh phanh. Trong nhà của ngươi trưởng bối không thể dạy ngươi, ta tới dạy ngươi, cảm thụ ưa thích giáo dục a. Hỗn đản. Đụng phanh phanh phanh. Những đội trưởng khác nhau nhau thối lui. Đối với Bạch Kiêu tao ngộ vô cùng đồng tình, chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn cái này luyện cơ bắp luyện ngốc lợi hại đại tinh tinh. Hừ, mỗi lần nhìn thấy các ngươi bọn gia hỏa này, ta liền tức giận phi thường, ta tức giận, liền muốn giết người, đến, lao gia hỏa, ngoan ngoãn để cho ta giết người à. Đã động thủ đội trưởng hốc mắt sung huyết, đem đã không có nhiều hô hấp Bạch Kiều tiện tay quăng ra, hướng Thanh Quỷ nhanh chân nhảy qua tới. Các ngươi những cái này ra hỏa, chính là thiếu khuyết giáo dục. Hắn gầm thét vỗ hai cái lồng ngực, cả người bàng lớn hơn một vòng, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Thanh Quỷ đơn độc trước chống đỡ, đơn độc đè nén đan điền, ánh mắt không hề bận tâm, đón nhận cái này nhìn như lợi hại cường địch. Cự tượng môn trong tổng bộ, Vương Vũ nắm Chu Thanh phát bắn tới quang cầu, không nhìn đối phương hai người kinh ngạc ánh mắt, dùng sức bóp. 3. Quang cầu trực tiếp bị bóp nát, trong không khí rơi ra một trận mưa ánh sáng. Còn nước không? Để cho ta mở mang kiến thức một chút, hội tam hợp phó hội trưởng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vương Vũ trong lòng có từng tia chấn động, đó là chiến đấu niềm vui thú, hắn đã cực kỳ lâu không có cảm giác được. Hắn không khỏi nghĩ đến hôm qua nghe được cái thanh âm kia, có lẽ không có từng thành một cái thế giới nhiệm vụ, hắn tình cảm phong ấn liền có thể am hiểu một chút. Vương Vũ không biết tình huống rốt cuộc như thế nào, nhưng những cái này đều cũng không trở ngại hắn hưởng thụ thời khắc này niềm vui thú. Chu Thanh sắc mặt âm trầm xuống, ta xem thường ngươi. Vương Vũ. Hắn vừa nói, hai bàn tay bỗng nhiên phát sáng, ở trước người trong không khí vẽ ra hai đạo hình tròn. Hơn hết ngươi đừng đắc ý, kế tiếp chiêu này, nhất định phải lấy mạng chó của ngươi. Chu Thanh vẽ ra viên cũng không có biến mất, mà là treo ở giữa không trung, giống như là đang nổi lên cái gì. Ba văn âm dương vô gian sát. Theo gầm lên giận dữ, hai cái vòng sáng đồng thời xuất hiện động tĩnh. Bên trái cái kia, bắt đầu không ngừng hướng mặt ngoài phun ra từng cơn sóng gợn gợn sóng, trong không khí tạo thành từng thanh dao găm sắc bén, hướng Vương Vũ hung hăng bổ tới. Mà bên phải cái kia, thì chỉ có vòng sáng bản thân đang co rút lại, không còn động tĩnh khác. Nhưng mà, thực lại như vậy phải không? Chương 191, giết Chu Thanh. Âm dương vô gian sát, một sáng một tối, đều là không gì không phá gợn sóng lực lượng. Chu Thanh vừa rồi mất mặt, một lần này đều là khai đại chiêu. Vương Vũ gật đầu một cái, không tệ chiêu thức. Làm cái thứ nhất gợn sóng lưỡi đao đánh tới thời điểm hắn nghiêng đầu tránh khỏi. Chu Thanh thấy thế lộ ra nhe răng cười, hắn chiêu này không thể trốn, hoặc là thối lui, hoặc là trực tiếp để lực phá cục, không có phương pháp khác. Giống Vương Vũ dạng này, chính là bị càng ngày càng nhiều công kích bao phủ, sau cùng bị phanh thây xé xác mà chết. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, Vương Vũ hoàn mỹ tránh đi tất cả công kích, hơn nữa còn lộ ra thành thạo, không có nửa điểm dáng vẻ chật vật. Phải biết trừ bỏ bên ngoài có thể nhìn thấy, còn có ẩn dấu ám chi gọn sóng, căn bản vô hình vô ảnh, Vương Vũ là thế nào phát giác được, hơn nữa kịp thời tránh thoát. Chu Thanh không nghĩ ra điểm này, hắn càng tức giận hơn, hai tay liên tục thôi động, để cho gợn sóng chi nhận phát xạ càng nhiều, tốc độ mạnh hơn, lực đạo càng lớn. Rầm rầm rầm. Chung quanh vách tường đã thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều sâu không thấy đáy vết sẹo. Thế nhưng là, vô luận Chu Thanh như thế tăng thêm tốc độ, hết lần này tới lần khác chính là đánh không trúng Vương Vũ, cái này khiến hắn trùng muốn thổ huyết cảm giác. Quay đầu, vắt quay người, bày hông eo. Vương Vũ luôn có thể tại không thể tưởng tượng nổi tình huống phía dưới, để một loại khác góc độ, né tránh từng đạo vô cùng sắc bén gợn sóng. Tựa như đang nhảy một khúc hết sức duyên dáng vũ đạo. Chu Thanh thẹn quá hóa giận, hai tay đột nhiên vỗ mặt đất, giận dữ hét, công suất lớn nhất, vô gian chuyển luân sát. Chỉ thấy nguyên bản tách ra gợn sóng chi nhận trên không trung cùng nhau một trận, ngay sau đó đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái phô thiên cái địa lưới lớn, hướng Vương Vũ út tới. Chợt nhìn, rất nhiều nơi còn có rảnh rỗi khe hở, giống như là có thể trôi qua, kỳ thực đó là ám nhận đặc biệt phát huy, cố ý bày tử vong bấy giờ. Chu Thanh sắc mặt đỏ bừng, cười gần nói, ta xem ngươi như thế trốn. Vương Vũ đứng tại chỗ, mắt nhìn che lại đến lưới lớn, kỳ quái hỏi, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Chu Thanh sững sờ, phía sau hắn Lữ Tú giống như là phát giác được cái gì. Đột nhiên đem hắn ôm lấy, lăn về một bên. Vương Vũ không để ý đến hai người động tác, hai tay nắm tay giao nhau ở trước ngực, sau đó mãnh liệt tới phía ngoài một đập. Nổ. Kinh khủng lực đạo để cho không khí đều cũng tạo thành từng vết nước, mà Chu Thanh gợn sóng chi nhận, giống như là yếu ớt pha lê, bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Mà cự tượng môn vị trí lầu nhỏ, bị từ giữa đó một phân thành hai, trực tiếp hướng về hai bên sụp đổ. May ở chỗ này chỗ tương đối vắng vẻ, tạo thành thương vong rất nhỏ. Nếu có người vừa lúc bị đập trúng, cũng là chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Bởi vì Chu Thanh trước đó đánh chết rất nhiều phổ thông nhân viên, vì lẽ đó lúc này ở tầng 3 người đều là có công phu trong người, nhà lầu sụp đổ, cũng không có để bọn hắn rối loạn tức lòng. Ngược lại mượn cơ hội này, cùng Vương Vũ một lần nữa tụ hợp. Bụi mù trùng thiên mà lên, khuê xà đám người còn đến không kịp nói chuyện, liền gặp được Vương Vũ dưới chân khẽ động, người liền xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước. Ngăn ở đang muốn trốn chạy Chu Thanh cùng Lữ Tú trước ngực. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Vương Vũ thanh âm lạnh lùng, đường đường hội tam hợp phó hội trưởng, sẽ không như thế yêu a. Còn có cái khác chiêu thức sao? đến để cho ta mở mang kiến thức một chút. Hắn vươn tay, hướng Chu Thanh ngoắc ngoắc. Ngươi! Chu Thanh nộ đặt tới, đang muốn mắng to, kết quả kéo theo thương thế trong cơ thể, một ngụm máu phun mà ra. Nguyên lai hắn vừa rồi đã tiêu hao thể nội tất cả sức mạnh, hơn nữa bởi vì thủ đoạn quá mức thô ráp, tổn thương nội tạng. Vương Vũ thở dài, xem ra ngươi đã không thể tái chiến đấu. Để ta làm đối thủ của ngươi. Lữ Tú ngăn tại Chu Thanh trước ngực, ánh mắt toán độc mắt nhìn Vương Vũ, rất khó tưởng tượng, nàng thanh thuần như vậy tiểu cô nương, sẽ lộ ra loại này giống như ác quỷ đồng dạng ánh mắt. Ta cũng không muốn đối với bất lực đánh trả tiểu cô nương động thủ. Vương Vũ lấy nhìn về phía cầm lấy Chu Thanh, a, quên, còn có phế nhân cũng vậy. Nói xong hắn hướng Khuê Xả đám người vẫy vây tay, giết bọn hắn. Hỗn đản, hội tam hợp sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Thanh mắng to, cho dù là sắp chết đến nơi, miệng của hắn cũng vẫn như cũ cứng như vậy. Lữ Tu chuẩn bị mục tiêu chuyển hướng Khuê Xả đám người, chuẩn bị liều mạng một lần. Vương Vũ không có xen vào nữa chuyện nơi đây, thả ra tốc độ hướng trong nhà chạy tới. Lý Kiến Quân cùng Vương Ái Quốc đứng chung một chỗ, thở hững hộc, chung quanh là những đội trưởng khác thi thể. Ba trước đó giết Bạch Kiêu Đại Tinh Tinh tử thảm nhất, tay chân toàn bộ bị bẻ gãy, sau đó bị vặn gãy cái cổ. Ba lúc này còn có thể nhúc nhích, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mà Thanh Quỷ thì vẫn là lúc trước bộ dáng, trừ bỏ khí tức có chút hỗn loạn bên ngoài, trên người một chút vết thương đều không có. Nghĩ không ra cổ quyền thuật luyện đến chỗ cao thâm, thế mà lại có như vậy uy lực khủng bố. Lý Kiến Quân gắt gao nhìn chằm chằm tên trước mắt, trong ánh mắt trừ bỏ cừu hận bên ngoài, còn có từng tia kính nể. Bởi vì năm đó truyền thừa đứt gãy, Chu Tước Quốc võ học phần lớn là tập hợp những địa phương khác đặc điểm, sau đó chỉnh lý mà ra món thập cẩm. Có rất ít truyền thống thuần chính võ giả, có thể đem một môn trước kia đồ vật luyện đến đại thành. Thanh Quỷ làm được điểm này, một thân công phu sâu không lường được, cộng thêm hắn biến dị tư chất hình thành dị năng, quả thực là như hổ thêm cánh. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Ái Quốc phun một ngụm máu hỏi. Lý Kiến Quân cười khổ, còn có thể làm sao? Hy vọng con trai của ngươi có thể kịp thời tới, bằng không thì cũng chỉ có thể cho hai ta nhặt xác. Thanh Quỷ nghe được đối thoại của hai người, nhịn không được lộ ra cười lạnh. Hắn đối với Chu Thanh lòng tin 10 phần, gợn sóng lực lượng chính là Chu gia chiêu bài dị năng, vô số người muốn nghiên cứu phá giải, đều cũng không ai có thể thành công. Nho nhỏ Z thành phố sẽ như thế nào tàng long ngoa hổ, chẳng lẽ còn có thể lật trời đi? Vì lẽ đó hắn mở miệng nói ra, đừng si tâm vọng tưởng, thiếu gia tự mình xuất thủ, trong miệng các ngươi hy vọng, sẽ chỉ so các ngươi thảm hại hơn, hắn sẽ bị. Ta sẽ bị như thế nào? Một thanh âm xa xa truyền đến, Thanh Quỷ đột nhiên dương mắt, liền phát hiện Vương Vũ đã ngăn tại Lý Kiến Quân cùng Vương Ái Quốc trước ngực. Ngươi! Ngươi làm sao có thể còn sống? Thiếu gia đâu? Hắn yên ả lạnh lùng thần sắc rốt cục thay đổi, để lộ ra mấy phần sốt ruột. Vương Vũ nghiêng nghiêng đầu. Ngươi nói thế nào người đeo mắt kiếng bản tử? Hắn phải chết ta, nếu như thủ hạ của ta không có nhường mà nói, lúc này đoán chừng thi thể đều lạnh. Thanh Quỷ giận dữ, ngươi nói láo. Hắn không chấp nhận sự thật này. Chu Thanh mạnh như vậy, làm sao có thể sẽ xuất ngoài ý muốn? Thanh Quỷ gào xong về sau, hai chân giống như lội bùn đánh tới chớp nhoáng. Tư thế không dễ nhìn, lại nhanh vô cùng, chỉ là chớp mắt, đã đến Vương Vũ trước ngực. Hắn thân mang siêu cấp thần kinh dị năng, tốc độ phản ứng đạt đến nhân loại bình thường. Vĩnh viễn không cách nào đạt tới độ cao, cộng thêm một thân công phu, trừ phi để tuyệt đối lực lượng và tốc độ nghiền ép. Nếu không vĩnh viễn ngay cả sờ đến góc áo của hắn đều cũng khó khăn. Tại 1/3000 giây bên trong, Thanh Quỷ điều chỉnh tư thế, ngón chân cầm chặt mặt đất, lực từ lên, theo chân một đường hướng lên trên, qua phần eo, vai, sau cùng lan tràn tới tay cánh tay. Nắm đấm sẽ trong không khí mang theo một vòng to lớn màu trắng vòng tròn, hung hăng đánh về phía Vương Vũ. Một quyền này hội tụ Thanh Quỷ toàn thân trên dưới tất cả sức mạnh. Lại trải qua hắn học tập quyền pháp kỹ xảo phát lực gia trì, quả thực là đánh ra thần quỷ lui tránh khí thế. Chương 192, thực lực chân chính. Cái này kinh thiên động địa một quyền, từ Thanh Quỷ nén giận mà ra, trừ bỏ uy lực kinh người bên ngoài, giống hắn loại này đã đem quyền luyện đến trong xương cứng, giả, bên trong quyền ý càng khủng bố hơn. Nắm đấm còn không có cận thân, tạo thành phong áp cũng đã đem Vương Vũ quần áo trên người thổi vang lên ầm ầm. Lý Kiến Quân cùng Vương Ái Quốc hô hấp cứng lại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng không có đứng vững thân hình, đặt mông ngồi dưới đất. Nguyên lai lúc trước hắn căn bản cũng không có nghiêm túc. Vương Ái Quốc si ngốc nói ra, hy vọng A Vũ có thể đính trụ A. Lý Kiến Quân không nói gì, ánh mắt nóng bỏng mắt nhìn đại phát thần uy Thanh Quỷ. Hắn trước đây cũng là luyện tập cổ quyền pháp võ giả, nhưng là bởi vì không có sau này đường, không thể không đi vào mới võ học. Một bên tôi luyện võ kỹ, vừa lái phát dị năng, đem hai người hợp hai là một, mới thành tựu bây giờ A cấp thợ săn đội trưởng. Nhưng mà Thanh Quỷ lại mạnh mẽ dựa vào bản thân thiên phú, tại không thể có thể bên trong đi ra khỏi một con đường khác. Nếu như bất luận lập trường mà nói, Lý Kiến Quân thực rất muốn kết bạn một phen. Lại nhìn Vương Vũ, đối mặt kinh khủng như vậy một quyền, hắn trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Cho dù là một cái tay liền có thể nghiền chết con kiến, cũng có thể tách ra không giống nhau phong cảnh. Một quyền này không chỉ có trên thân thể tổn thương, còn có tinh thần áp bách. Đổi lại người bình thường, tại tinh thần ý chí thua kém hơn thanh quỷ tình huống phía dưới, đừng nói phản kích, ngay cả chống cự hoặc là tránh né động tác đều cũng làm không mà ra. Tựa như toàn bộ thiên địa, đều ở đây một quyền bên trong, hướng ngươi đập tới. Vương Vũ càng ngày càng hưng phấn lên, nếu luận mỗi về quyền pháp tinh thần, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất, ta Vương Vũ, nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Mà đánh ra một quyền này thanh quỷ, toàn thân trên dưới đã bắt đầu bước lên đi ra khói trắng, phải biết võ giả là có thể khống chế lỗ chân lông, hắn bộ dáng này, rõ ràng đã là đem mọi thứ đều đánh cược. Nổ. Trong một tiếng nổ vang, Vương Vũ hai tay nằm ngang ở trước ngực, chặn lại thanh quỷ công kích, tại hai người tiếp xúc nháy mắt, ống tay áo của hắn liền hóa thành mảnh nhỏ, bốn phía bay ra. Sau một khắc, hắn bị đánh trực tiếp trên mặt đất trượt, một mực lùi lại ngoài mấy chục thước, mới dừng lại. Mắt nhìn trên cánh tay cái kia nhàn nhạt quyền ấn. Vương Vũ xé toang áo khoác, đối với há mồm thở dốc thanh quỷ nói, còn nước không? Tiếp tục lấy lòng ta à? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có? Thanh quỷ khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt, chỉ cảm thấy niềm tin cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn theo 3 tuổi bắt đầu luyện quyền, một cho tới hôm nay 4-7 tuổi, không có một ngày đêm dừng lại qua. Là kiên định nội tâm của mình, thanh quỷ càng là ở Chu Tức Quốc rất bất ngờ núi cao ở một năm, mỗi ngày tại chỉ có một cái bàn tay rộng trên đường núi đánh quyền tôi luyện mình. Hắn không phải kéo vào bất luận cái gì bảo hộ biện pháp, chỉ cần một chút bước sai một bước, chính là rơi vào vạn trượng vực sâu kết quả. Nhưng mà, bỏ ra nhiều như vậy sau đó, ở đối mặt Vương Vũ thời điểm thanh quỷ không tiếc tiêu hao mình thể lực tuổi thọ, đổi lấy một quyền, thậm chí ngay cả để cho hắn thụ thương đều cũng không làm được. Làm sao có thể sẽ có người mạnh như vậy? Làm sao có thể, ta không tin. Sắc mặt hắn đỏ bừng gầm thét, hoa một tiếng phun ra máu tươi, ngay sau đó hai tay chợt vỗ mặt đất, giống như điên hướng Vương Vũ chạy như điên. Nếu như trước đó là ở cầu thắng, như vậy hiện tại chính là ở muốn chết. Vương Vũ đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị, lúc trước hưng phấn lập tức tan đi, hắn lắc đầu, là cảm tạ ngươi để cho ta thể nghiệm một lần vui vẻ như vậy đối chiến, ta quyết định cần một chút thực lực chân chính, tới giết ngươi. Nói ra hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tại thanh quỷ đạt tới trước đó, đấm ra một quyền. Đứng xem Vương Ái Quốc, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hắn thấy được nhà lầu trực tiếp nhổ tận gốc, đồng dạng thấy được những đám mây trên trời, giống như là bị một cây đao từ giữa đó mở ra, để cho nguyên bản có chút âm trầm thời tiết, trong nháy mắt trở nên trời quang mây tạnh. Thanh quỷ đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái to lớn vô cùng nửa lõm hố hình tròn. Từ Vương Vũ nắm đấm làm điểm xuất phát, một đường lan tràn đã qua, không biết có bao xa. Dù sao hắn mục quang có khả năng nhìn thấy chỗ, đã biến thành một vùng phế tích. Có chút khổ não vô vô cái chán, Vương Vũ nhẹ giọng thở dài, thật cao hứng, lập tức không dừng khí lực, một lần này hơi rắc rối rồi. Tại Vương Ái Quốc cùng Lý Kiến Quân nhìn quái dị được ánh mắt, hắn đem hai người đỡ lên. Có muốn hay không lên ta nhà ngồi một chút? Không được, ta còn có việc xử lý, cáo tử. Lý Kiến Quân khập khênh rời đi, bóng lưng vô cùng kiên quyết. Vương Vũ đưa ánh mắt về phía Vương Ái Quốc. Gia hỏa này sợ run cả người, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ba hợp sẽ tới phong ba rất nhanh liền tiêu tán, nhưng thật ra ngày đó Vương Vũ một quyền tạo thành ảnh hưởng một mực kéo dài xuống tới. Trong tin tức những chuyên gia kia nguyên một đám nước miếng văng tung tóe, nói là không bị phát hiện kiểu mới quái vật hoàn thành, hơn nữa nghi ngờ loại này không có ra mặt gia hỏa, rất có thể ẩn hình. Còn có thì nói là hai cái siêu cấp thợ săn đánh nhau, ngày đó tạo thành phá hư. Hoàn toàn là chiến đấu về sau dư ba. Đủ loại thuyết pháp như măng mọc sau mưa đồng dạng tỏa ra, còn chân chính hiểu rõ tình hình, lại đối với chuyện này ngậm miệng không nói, thậm chí hỏi đều cũng không cho phép người khác hỏi. Như vậy có thể thấy được, Vương Vũ trong lòng bọn họ tạo thành áp lực, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hơn nữa, qua chuyện lần này sau đó, cự tượng môn càng thêm đoàn kết, bởi vì bọn hắn thấy được hội chủ thực lực khủng bố. Có người suy đoán, Vương Vũ rất có thể đã đến trong truyền thuyết S cấp, là có thể trấn áp một nước quái vật đại lao. Bất quá, vô luận ngoại giới như thế nào suy đoán, đều cũng không ảnh hưởng Vương Vũ đang cùng muội muội chơi game thời điểm bị ngược thương tích đầy mình. Thời gian một chút chút đã qua, lại là nửa tháng sau, quái vật tung tích dần dần bí ẩn đứng lên, trong thành người mất tích cũng giảm bớt rất nhiều. Còn chúng cho rằng là thợ săn hiệp hội công lao, còn đặc biệt đưa lăng hoa đã qua. Nhưng mà, Lý Kiến Quân đám người lại là lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, những quái vật này rất có thể là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, lần tiếp theo bạo phát, chính là kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng. Qua lần trước hội tam hợp sự kiện về sau, Z thành phố thợ săn trong hiệp hội, thực lực mạnh đội trưởng lập tức thiếu mất một nửa, thực lực mức độ lớn co lại. Tại Vương Vũ ra hiệu xuống, Lý Kiến Quân trở thành tân nhiệm bộ trưởng. Đến lúc đó chỉ có thể mời hắn xuất thủ. Lý Kiến Quân mắt nhìn trên mặt bàn bản đồ điện tử, tự mình lẩm bẩm, hy vọng hắn sẽ không thấy chết không cứu. Đây là Z thành phố quái vật phân bộ bức tranh, tại vùng ngoại ô phiến kia địa khu, đã là lít nha lít nhít tất cả đều là điểm sáng màu đỏ. Mà từng một điểm sáng, liền đại biểu cho một cái vào cấp quái vật, kinh khủng như vậy số lượng, căn bản cũng không phải là một cái thành thị có thể về sau ngăn cản. Hắn cũng cầu viện qua, nhưng là lấy được đáp án lại là chờ đợi, hơn nữa xác định rõ biểu thị ra, thượng cấp đối bọn hắn Z phân bộ phận một mình bổ nhiệm bộ trưởng hành vi, bất mãn hết sức. Nửa tháng sau, sân bay xuất chạm cửa. Cự tượng môn thành viên chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một loạt, giống đang chờ lấy ai. Người chung quanh đi qua nơi này, cũng không dám nghiêng đầu nhìn xem những cái này không dễ chọc ra hỏa. Chương 193, mà tượng môn thủ đoạn. Vương Vũ cùng Mai Tiền máy bay hạ cánh, hướng về xuất chạm cửa đi. Bọn họ lẫn trong đám người, lộ ra rất không đáng chú ý đi ở bên cạnh hai người, còn có một số trẻ tuổi đệ tử, đều là nơi khác học đại học nghỉ định kỳ trở về. Trong đó có mấy cô gái, gặp Mai Tiền bộ dáng vô cùng anh tuấn, liễu ra liễu díu một đường, muốn làm quen với hắn. Nếu như là một người, Mai Tiền hiển nhiên không ngại quen biết mấy cái thanh xuân tịnh lệ muội tử, nhưng là có Vương Vũ ở nơi này, hắn làm sao dám làm cản. Bởi vậy toàn bộ hành trình mặt lạnh, một bộ cấm dục hệ nam thần dáng vẻ. Nhưng mà càng như vậy, ngược lại càng là để cho đám kia tiểu cô nương ưa thích, có dần dần điên cuồng tư thế. Về phần cùng hắn đi chung với nhau Vương Vũ, sớm đã bị gạt mở, căn bản không ai xử lý hắn. Đầu chọc mắt cá chết, vô luận từ nơi nào nhìn, đều cũng nhìn không đến bất luận cái gì điểm nhấp nháy, nhất là trên người quái đản khí chất, để cho hắn càng thêm người lạ chớ tới gần. Rốt cục, cùng đám này nữ hải cùng một chỗ nam đồng học nhịn không được, bắt đầu âm dương quái khí trào phúng đứng lên, ngay từ đầu chỉ nói Mai Tiền, cái gì tiểu bạch kiểm không có bản lĩnh a, chân nam nhân nên ra môn một chút loại hình. Chờ đến xuất trạm cửa thời điểm Vương Vũ cũng bị thay bay vạ gió, liên quan trào phúng lên. Mai Tiền lập tức nhịn không được, muốn xuất thủ giáo huấn những người này. Vương Vũ kéo hắn lại, không cần thiết, một đám con nít mà thôi. Hai người đi đến sân bay đại sảnh, nơi này có rất nhiều tới đón cơ người trong gia đình. Những cái kia nữ hải ra người cũng tới, nhưng là các nàng không nỡ Mai Tiền, bởi vậy còn đang ở dây dưa nói chuyện. Vương Vũ hơi không kiên nhẫn, vừa vặn có cái đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt nam sinh, thấy thế cảm thấy cơ hội tới, tiến lên đẩy Vương Vũ một cái, kết quả không có thôi động, mình ngược lại lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nhưng thật ra là nghĩ đẩy ngã Vương Vũ, sau đó dẫn phát loạn chiến, từ đồng bạn đi giáo huấn Mai Tiền, cho hắn biết tùy tiện quyến rũ nữ nhân kết quả. Nhưng mà không nghĩ tới mình lại ngã một phát. Vương Vũ thần sắc lạnh lùng xuống tới, nam hải kia đồng học đã xuống tới, Mai Tiền lập tức tiến lên, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tiểu tử này động thủ đánh người, chúng ta muốn giáo huấn hắn. Người trẻ tuổi khí thịnh, nhất là bọn họ vẫn là thợ săn trong đại học mà ra. Những cái kia nữ hài nhao nhao đứng mà ra, cùng Mai Tiền đứng chung một chỗ, cùng các nàng đồng học giằng co. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, những người này người trong gia đình cũng phát hiện dị thường, vội vàng đi tới, tìm được mình hài tử hỏi một lần về sau, nhao nhao đối với Mai Tiền chỉ trỏ đứng lên. Nhất là cái kia ngã xuống đất nam hài, người nhà của hắn đem hắn nâng đỡ về sau, đi đến Vương Vũ bên người, đổ ập xuống chính là một câu, ngươi vì sao đánh ta nhi tử? Ngươi có tư cách gì đánh hắn? Hội chủ, ta có thể xuất thủ sao? Mai Tiền hỏi. Vương Vũ lắc đầu, không cần, người của chúng ta đến. Theo hắn thoại âm hạ xuống, nguyên bản chờ ở bên ngoài cự tượng môn thành viên nhao nhao tràn vào, đem đám người này bao vây. Có người hoảng, ý thức được nhóm người mình treo chọc nhầm người, muốn vụng trộm rời đi, kết quả lại bị ngăn trở đường đi. Đám này quần áo ăn mặc đều giống nhau ra hỏa cùng nhau cúi đầu, lớn tiếng nói, hội chủ tốt. Vương Vũ gật gật đầu, cùng Mai Tiền rời khỏi nơi này, rất xa có âm thanh truyền đến, mỗi người một cánh tay, để bọn hắn mua một giáo huấn. Bị vây đám gia hỏa lập tức hoảng, bao gồm những nữ hải tử kia ở bên trong, toàn diện bị đánh gãy một cánh tay. Mặc dù không có cái gì ảnh hưởng lớn, nhưng là một phen đau khổ cần tránh không được. Trong lúc đó không phải không người muốn đi qua báo cáo duy trì trật tự thợ săn, nhưng là người ta nhìn cự tượng môn đám người một cái sau đó, căn bản liền không có nghĩ xen vào nữa. Không biết khi nào lên, tại Z thành phố, cự tượng môn ba chữ đã đại biểu tất cả. Vương Vũ cùng Mai Tiền ngồi xe hồi phân bộ cao ốc. Nguyên bản chỗ đó đã được Vương Vũ biến thành phế tích, cái này mới phân bộ, thì cách hắn nhà không xa, khoảng cách thợ săn hiệp hội thêm gần. Trong phòng hội nghị, Khuê Xả cung kính hỏi, hội chủ chuyến này thuận lợi không? Vương Vũ gật đầu một cái, sau này Chu Tức Quốc liền không có tam hợp hội cái thế lực này. Nguyên lai ở hắn đánh bại Chu Thanh cùng Thanh Quỷ đám người về sau, Ma Tượng Môn chủ động tìm tới cửa. Từ Phí Thiên tự mình ra mặt, cùng Vương Vũ nói hợp tác công việc. Tổng bộ một bên kia, không chỉ có thừa nhận địa vị của hắn, còn có thể tại trình độ nhất định cung cấp trợ giúp. Mà yêu cầu chính là, để cho Vương Vũ xuất thủ, đi diệt trừ đã tổn thương nguyên khí nặng nề tam hợp hội thế lực còn xuất lại. Nguyên bản song phương liền không có thù oán gì, Vương Vũ hiển nhiên đáp ứng. Có Ma Tượng Môn trợ giúp, không chỉ muốn về sau khả năng xuất hiện phiền phức ít, hắn cũng toàn tâm toàn ý chờ đợi quái vật xuất hiện, sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Tại đi tam hợp hội hang ổ thời điểm vừa mới biết được nhi tử tử vong tin tức lao hội trưởng Chu Thiên Thành, kém chút một hơi không có tỉnh lại. Cùng rốt cục tiêu hóa tin tức, chuẩn bị tập kết tất cả nhân thủ, triển khai phục thủ thời điểm Vương Vũ cùng Ma Tượng Môn người đến. Một đường nghiền ép phía dưới, bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng, liền được trừ tận gốc đi ra. Mà Ma Tượng Môn cũng thừa dịp tam hợp hội rắn mất đầu thời khắc, một lần hành động nuốt vào hơn phân nửa thực lực, thành công tấn cấp làm Chu Tức Quốc số 1 số 2 đại thế lực. Vốn dĩ Vương Vũ đã chuẩn bị trở về đến, nhưng là nghĩ đến Triệu gia sự tình, hắn vừa phiền phức Phí Thiên nghe ngóng tin tức, mang theo Mai Tiền đi qua một chuyến. Đến đây, tất cả phiền phức giải trừ, chỉ còn về nhà chờ đợi quái vật thời khắc cuối cùng. Khuê Xà đem xét thành phố một chút tình huống quỷ dị bẩm báo sau đó, tất cả manh mối đều chỉ hướng trước đây bị quái vật tàn sát qua thôn trang. Nơi đó chỉ sợ đã thành một cái loại khác thế giới ngầm. Cộng thêm Vương Vũ lần kia tại ra mắt thời điểm theo nữ quái vật trong miệng nghe được tin tức, toàn bộ nguy cơ không sai biệt lắm liền có thể xỏ sâu. Hẳn là cái nào đó quái vật trước đây bị phong ấn, bây giờ thành tựu thành, muốn phá ấn mà ra, một lần nữa trở lại nhân gian. Vương Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn ngáp một cái, được rồi, liền đến nơi này đi, tan họ. Nói ra trực tiếp đứng dậy, rời đi phòng hội nghị. Vô luận quái vật gì, hắn thấy, cũng bất quá một quyền sự tình, nếu có thể chống đỡ được, vậy liền nhiều đến một quyền, cũng không khó khăn. Những người còn lại đã thành thói quen Vương Vũ tùy tính mà làm, bởi vậy không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ, riêng phần mình vội vàng sự tình đi. Vương Vũ trở về nhà, trước mặt liền thấy Lưu Tiểu Lan xanh mét mặt. Nàng biểu lộ thất vọng nói ra, A Vũ, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là thân phận gì? Vì sao trở thành bây giờ cái dạng này? Bộ dáng gì? Vương Vũ nghi ngờ nói, vô luận bộ dáng gì, cỗ thân thể này đều là ngươi cho. Hắn lúc con trai của ngươi, có gì không đúng sao? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Lan tức giận chỉ TV, phía trên chính đang thông báo tin tức, nội dung còn lại là trong phi trường đám kia bị đánh ra hỏa, còn có Vương Vũ cùng Mai Tiền ảnh chụp đều bị đặt ở bên trên. Ba lúc này tại màn ảnh trước tố khổ, chính là cái kia nghĩ đẩy hắn một cái, kết quả mình lại ngã một phát thẳng xui xẻo. Vương Vũ có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn thực không muốn giết người, vì sao này một đám giống như hề vậy đồ vật, chung quy phải nhảy mà ra chướng mắt đâu. Nghĩ nghĩ, hắn bấm Khuê Xà điện thoại, tin tức nhìn A. Làm thế nào cũng không cần ta nói, chính ngươi mắt nhìn xử lý A. Ta đã biết, hội chủ xin yên tâm. Bây giờ Z thành phố, Vương Vũ định đoạn, ai tới cũng vô dụng. Chương 194, sắp đến kết thúc. Lưu Tiểu Lan toàn bộ hành trình nghe nói Vương Vũ nội dung điện thoại, có chút không thể tin hỏi, ngươi định làm gì? Dưới tay xử lý, ta không quản. Vương Vũ thuận miệng nói một câu, sau đó nói, nếu như ngươi cảm thấy không quá phù hợp, ta có thể từ nơi này dọn ra ngoài, cùng giải quyết một vài vấn đề về sau, ngươi sẽ biết. Lưu Tiểu Lan ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy trước mắt đứa con trai này càng ngày càng lạ lẫm đứng lên. Vương Vũ thì không có đang nói cái gì, mà là hồi phòng ngủ mình. Khi lấy được một chút tâm tình chập chờn về sau, hắn liền sẽ sinh ra mình hỉ ác lai, loại sửa đổi này thân thể bên ngoài bây giờ, chính là trước đó ở phi trường bên trong, sinh ra hiệu quả. Vương Vũ tự nhận không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Hơn nữa Mai Tiền đã xác định rõ cự tuyệt qua, đám hài tử kia vẫn là muốn dây dưa mơ hồ, thậm chí sinh ra ý đồ xấu. Như vậy thì đừng trách Vương Vũ thay bọn hắn phụ mẫu đến giáo dục bọn họ. Mặc dù quá trình có chút không tốt, nhưng hắn vô cùng khẳng định, sự tình lần này sau đó, có thể cho những người kia một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết cái gì gọi là đến từ xã hội quan tâm. Ba lúc này Vương Ái Quốc cũng không có ở nhà, Vương Giao thì mang theo muội muội đi ra ngoài chơi, Lưu Tiểu Lan còn đang ở sinh khí. Bởi vậy Vương Vũ ngơ ngác ngồi ở bệ cửa sổ phía trước, không có người quấy rầy, vô cùng thanh tịnh. Đi tới nơi này hơn mấy tháng, mắt thấy nhanh phải đi về, hắn lấy được cũng không nhiều, cũng chỉ có thân thể nguyên chủ một điểm kia chút cảm xúc phản hồi. Tương đối quái dị là, Vương Vũ đối với phương diện chiến đấu đồ vật, sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là ở đối mặt thú vị đối thủ thời điểm sẽ trở nên rất hưng phấn. Mà như là tình cảm loại hình, thì phải trì độn rất nhiều, không thích cái gì người, cũng không ghét người nào. Bất chi bất giác, một buổi chiều cứ như vậy đi qua, Vương Giao cùng Vương Yến dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về. Hai người bọn họ kéo vào rất ăn nhiều, đang nấu cơm Lưu Tiểu Lan nhịn không được tại trong phòng bếp phàn nàn, trong nhà mới vừa vặn tốt một chút, liền xài tiền bậy bạ. Vương Ái Quốc thì ở một bên nói ra buồn nôn mà nói, lừa lao bà vui vẻ. Hai vợ chồng xa cách từ lâu gặp lại, tình cảm vô cùng ngọt ngào. Vương Vũ trong phòng ngủ nghe những gia trưởng này bên trong ngắn, cảm giác tức lạ lắm, lại hiểu rõ. Giống như là một ông già, nhớ lại rất nhiều năm trước chuyện cũ, thoạt nhìn rất gần, nhưng kỳ thật đã xa không thể chạm. Những cái này từng để cho hắn khổ sở truy tìm chính là đồ vật. Đã không thể để cho Vương Vũ cảm thấy cảm giác đặc biệt. Trước kia Trần Đại truy theo như lời kiên trì, cùng Trần Tiên Sinh nói nhẫn nại cùng khắc chế, ở hắn lúc này xem ra, kém xa một hồi thống khoái chiến đấu đến thú vị. Không biết vì sao lại phát sinh dạng này cải biến, Vương Vũ đang mong đợi, sau này tại cái khác thế giới song song, phải gặp được người nào, xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, sẽ rất đặc sắc. A Vũ, đi ra ăn cơm rồi. Lưu Tiểu Lan bưng rau cỏ từ trong phòng bếp đi mà ra, trong miệng gọi tới, nhanh đi rửa tay, tắm xong ăn cơm. Vương Vũ theo trên bệ cửa sổ xuống tới, cỗ thân thể này mẫu thân, là cái rất hiền lành nữ nhân, người khác có chuyện gì, nàng khả năng giúp đỡ đều sẽ giúp. Miệng có đôi khi phải chôn nguyện, nhưng là đối tử nữ môn tình cảm, lại chưa từng có giảm bớt hơn phân nửa chút. Ngồi trên bàn, Lưu Tiểu Lan cho Vương Vũ kẹp rất nhiều rau cỏ, để cho hắn nhớ kỹ mặc quần áo cái gì. Nàng không biết nên nói cái gì, nhưng lại cần đặc thù phương thức nói cho Vương Vũ, vô luận hắn trở thành hạng người gì, nhà ở nơi này. Vương Giao cùng Vương Yến đang cười đùa, giải thích đối phương ngày hôm nay trên đường phát sinh chuyện xấu, ngẫu nhiên Vương Ái Quốc cắm câu nói trước, có thể làm cho các nàng cười thật lâu. Vương Vũ nhìn xem bọn hắn, khoe miệng có chút dương lên. Tại Z thành phố vùng ngoại ô, cửa trước thôn vẫn là một cấm kỵ chi địa. Nó bị dãy núi quay chung quanh, có một tòa cỡ nhỏ thác nước thẳng đứng mà xuống. Người trong thôn dựa vào cái này sơn sơn thủy thủy, phồn diễn sinh sống. Đang thay đổi cho nên tiến đến trước đó, cửa trước thôn vẫn là cái không tệ điểm du lịch. Vậy mà lúc này, nó đã biến thành quái vật nhạc viên. Tại thôn trung tâm, một cái chán mọc ra một đôi sừng. Trên người phủ đầy lít nha lít nhít hình xăm quái vật hình người, quỳ ngã trên mặt đất không ngừng khấn cầu cái gì. Từ máu người làm thuốc màu, chỗ họa mà ra trận đồ trung tâm, mấy trăm bị trói lên thiếu nam thiếu nữ hoảng sợ mắt nhìn một màn này. Bọn họ đều là bị quái vật bắt tới hiến tế phẩm giá. Theo âm thanh nam nhân càng ngày càng gấp rút, giữa sân tình hình bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt đất hình vẽ giống như là sống lại, giống như rắn, vặn vẹo lên thân thể hướng trung tâm tế phẩm bơi đi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bọn họ bắt đầu giằng co, nhưng lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, vốn dĩ phân tán vị trí, bị đường cong dẫn dắt đến cùng một chỗ, xếp lấy thành một cái to lớn viên cầu. Từng đạo tơ máu bao trùm lên đi, thẳng đến không nhìn thấy tình huống bên trong sau đó, mới dừng lại. Nguyên bản quỳ dưới đất nam nhân hưng phấn lên, bờ môi di chuyển càng lúc càng nhanh, ngựa khí cũng càng ngày càng gấp rút. Mà từ vô số tơ máu tạo thành to lớn viên cầu, bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Một khắc đồng hồ sau, nó theo cao mấy chục mét, biến thành 2 mét ra mặt, rốt cục không còn biến hóa. Mà ở một bên ngâm sướng quái vật hẹ phun ra ngụm máu tươi, thần sắc vẻ vải xuống tới, nhưng quang mang trong mắt lại càng ngày càng sáng. Nó một lần nữa quỳ ngã trên mặt đất, để quái vật tầm đó cái kia ngôn ngữ cổ xưa nói ra, cung nên Ngô Vương. Cái khác vây chung quanh quái vật nhao nhao bắt trước, quỳ trên mặt đất hô to. Rất nhiều trong tiếng hô, huyết cầu bắt đầu sinh ra bất quy tắc biến hóa, giống như là có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Gặp loại tình hình này, bọn quái vật càng ngày càng cao hứng trở lại, tiếng hô cũng càng lúc càng lớn. Cổ lao giọng điệu tại thôn quanh quẩn trên không, ngay cả ánh trăng đều cũng dính vào một tầng huyết sắc. Rốt cục, thiên hô vạn hoán bên trong, huyết cầu đột nhiên nổ tung. Mà bên trong đàn sinh đồ vật, rốt cục bại lộ trong không khí. Đó là một cái cao hơn 2 mét loại sinh vật hình người. Nó có một đầu cái đuôi thật dài, bén nhọn răng nanh lóe lên hàn quang, hai cái bả vai cùng tay chân then chốt bên trên đều là sắc bén gai nhọn. Cùng với những cái khác trên đầu có sừng quái vật khác biệt, nó là bốn lượn hướng lên sừng dê, ác ma trong truyền thuyết ký hiệu. Ta, rốt cục trở về. Nó hít một hơi thật sâu, không giống với phong ấn chi địa oi bức cùng ẩm ướt, không khí nơi này hết sức hương thơm. Một lúc lâu sau, nó mở mắt ra quét mắt một vòng, ngửa mặt lên trời gào thét nói, mặc lạp các con dân, cùng ta cùng một chỗ đi săn à, ăn hết những cái kia ngọt ngào linh hồn, sau đó lấy được thăng hoa. Giống, giống, giống. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua pha lê chiếu vào gian phòng, chuông điện thoại di động phá vỡ yên tĩnh. Vương Vũ mở mắt ra tiếp thông điện thoại, xảy ra chuyện gì? Nói chung, Lý Kiến Quân là không thể nào gọi điện thoại cho hắn, cho dù có sự tình, cũng sẽ không lựa chọn lúc này. Trừ phi gặp không giải quyết được phiền phức, mới có thể lo lắng như thế. Bọn quái vật âm mưu rốt cục nổi lên mặt nước, bọn chúng tởi ra 200 phía trước, từ 18 vị S cấp anh hùng bảy phong ấn, thả ra ác ma mặc lạp. Lý Kiến Quân giống như là đã sớm ngờ tới có một ngày này, vì lẽ đó lúc này ngữ khí vô cùng bình thản, lại thêm lộ ra một cỗ thấy chết không sờn kiên quyết. Là được, ta đã biết. Vương Vũ cúp điện thoại, lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục, muốn tới. Chương 195, kết thúc 1. Nơi này là thời sự tin tức đài truyền hình, ngay hôm nay rạng sáng 4 điểm, 257 quốc lộ bên trên bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quái vật, bây giờ đã tạo thành 400 nhiều người tử vong, thụ thương số người không biết. Trong TV, mang theo kính mắt tài trí mỹ nữ chính đang thông báo tin tức, ngữ khí của nàng rất gấp gáp, bản đài ở trong này nhắc nhở mọi người, nghìn vạn lần đóng cửa kỹ càng, tại đám thợ săn giải quyết vấn đề trước đó, tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Ngay tại lúc nàng lúc nói chuyện, studio vách tường đống nhiên bị phá ra, phần phật tràn vào 7-8 con quái vật hình người. Trong đó cao lớn nhất cường trắng nhất, liếc thấy bên trong cái này đang nói chuyện nữ nhân. Sướng ngôn viên hoảng sợ kêu to lên, muốn thoát đi nơi này, nhưng là chung quanh đều là quái vật, nàng tránh cũng không thể tránh. Xuy. Máu tươi phun ra, quái vật trực tiếp đem hắn xé thành hai nửa, đặt ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Theo màn ảnh lắc lư, TV biến thành đen kịt một màu. Vương Vũ người một nhà rơi vào trầm mặc, Vương Ái Quốc gượng cười nói, chỉ cần hảo hảo trốn đi, liền không có việc gì, vừa mới cái kia cô nương nói đúng, cùng đám thợ săn giải quyết phiền phức, chúng ta có thể đi ra. Hắn để cho ba cái rơi vào hốt hoảng nữ nhân bình tĩnh trở lại, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Vương Vũ chỉnh sửa quần áo một chút, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài. Lưu Tiểu Lan lập tức hét dầm lên, A Vũ, người muốn đi đâu? Xử lý một số việc, không cần lo lắng ta. Vương Vũ nhẹ nhàng ném câu nói này, mặc vào giày đi thẳng. Lưu Tiểu Lan mặt xám như cho, nàng có loại dự cảm, chính mình cái này nhi tử sợ rằng phải một đi không trở lại. Nghĩ đến chỗ thương tâm, nhịn không được ôm Vương Ái Quốc gào khóc đứng lên. Vương Giao mắt nhìn bóng lưng của đệ đệ, gấp cắn môi, không có để cho mình nói cái gì. Nàng biết rõ Vương Vũ thực lực hôm nay, ra ngoài trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ, không có cái gì tốt chỉ trích. Nhưng là, sự thật thực là như vậy phải không? Vương Vũ đi ở trên đường phố, vào mắt là một bộ tận thế đồng dạng trắng cảnh, tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ, cùng quái vật càn rỡ tùy ý tiếng cười, trộn chung, nghe được người nhíu chặt mày lên. Hắn từng đi mấy bước, cũng sẽ bị quái vật để mắt tới, nhưng mà lại là chút thực lực yếu tạp bình, để cho Vương Vũ liền xuất thủ dục vọng đều không có. Tiện tay trên mặt đất nắm một cái cục đá, chỉ cần có quái vật tới gần hắn 3m bên trong, liền trực tiếp nổ đầu. Có không ít người đi đường nhìn thấy một màn này, nhao nhao trốn Vương Vũ sau lưng, hy vọng có thể lấy được hắn bảo hộ. Vương Vũ cũng không có xua đuổi hoặc là gia tốc, liền một bước như vậy chạy bộ lấy. Theo đám người càng ngày càng nhiều, mới đi qua hai con đường, Vương Vũ sau lưng liền đã biến thành một cái đội ngũ thật dài. Lớn như vậy mục tiêu, khiếu giác bén nhạy bọn quái vật đương nhiên sẽ không buông tha, nhưng là không đợi tới gần, liền đã bị đánh bể đầu sọ. Có không ít người gặp Vương Vũ cần chính là cục đá, liền tự phát bốn phía thu tập, mỗi khi hắn ném xong, liền sẽ lập tức đưa lên. Mà theo người càng tụ càng nhiều, phía ngoài nhất chung quy khó tránh khỏi thương vong, đối với cái này Vương Vũ cũng không nói gì, mặc cho tự đi phát triển. Lúc trước hắn cùng Lý Kiến Quân thông qua điện thoại, biết rõ Mặc Lạp bây giờ đang ở trung tâm chợ quảng trường phía trên, vì lẽ đó Vương Vũ mục đích chính là chỗ đó. Trên đường phố hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng thì có tai nạn xe cộ phát sinh, đại hỏa bốc cháy, cùng tiếng nổ mạnh kêu gọi kết nối với nhau. Càng ngày càng nhiều người phát hiện Vương Vũ, đồng thời trốn đến phía sau hắn tìm kiếm che chở, thậm chí còn có chút vô liếng, sẽ muốn thu hoạch được tiến hơn một bước quan hệ. Ví dụ như hiện tại vị này nữ nhân rất xinh đẹp, đang tìm kiếm nghị cách quyến rũ Vương Vũ, để cho hảo hảo bảo vệ mình. Đáng tiếc, nàng nhất định phải thất vọng. Hơn hết rời Vương Vũ gần cũng có chỗ tốt, tối thiểu nhất sẽ không bị không hiểu ra sao xuất hiện quái vật, kéo đi ăn. Khi số người đến hơn 300 người thời điểm Vương Vũ cuối cùng đã tới trung tâm chợ sân rộng. Nơi này chiến đấu rất kịch liệt, công kích đội cùng cận chiến thợ săn bảo vệ bất tử thủ vương phòng tuyến, mà có lộ trình dài thủ đoạn thợ săn, liền trốn ở phía sau bọn họ, cùng bốn phương tám hướng liên tục không ngừng quái vật chém giết. Vương Vũ đến, đưa tới những người này chú ý nhất là khi thấy phía sau hắn những cái kia người bình thường thời điểm tất cả mọi người lộ ra thần tình tuyệt vọng. Ngươi như thế kéo vào nhiều người như vậy tới. Lý Kiến Quân hét lớn, Mặc Lạp thực lực vẫn không có khôi phục. Ngươi đây là lại cho hắn đưa thuốc bổ. Thực lực vẫn không có khôi phục. Đưa thuốc bổ. Vương Vũ ánh mắt bày ra, từ khi bị nguyên chủ am hiểu một chút cảm xúc sau đó, hắn vẫn khát cầu chiến đấu. Mặc Lạp thân làm những quái vật này vương, thực lực mạnh bao nhiêu đâu. Ha ha ha ha. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi thật là quá đáng yêu. Đám người phía trên bỗng nhiên vang lên hùng hậu trầm thấp tiếng cười, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao gần 3m, đầu đội lên sừng dê quái vật hình người, đang đứng ở một nơi trên sân thượng. Ánh mắt của nó nghiêng ngẫm, tựa như lại nhìn một bầy kiến hôi, các ngươi tất nhiên đưa lễ lớn như vậy vật tới cửa, ta tốt như vậy cự tuyệt. Nói xong theo trên sân thượng nhảy xuống, rơi trong đám người, Mặc Lạp thể nội rỗi ra vô số huyết sắc đường cong. Mỗi cái bị tơ máu cuốn lấy người, cũng sẽ ở vài giây đồng hồ bên trong, trở thành một bộ thây khô, linh hồn cùng huyết dịch toàn diện bị hấp thu. Không có bị cuốn lên người sống sót, điên cuồng chạy về phía Vương Vũ, hy vọng hắn có thể cùng trước đó một dạng xuất thủ. Lý Kiến Quân sốt ruột, nhóm lửa, cận chiến tổ chuẩn bị. Theo ra lệnh một tiếng, vũ khí nóng bắt đầu gào thét, những vật này đương nhiên không có khả năng đối với Mặc Lạp tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó bọn họ giết chính là những cái kia bị Vương Vũ mang tới người bình thường. Các ngươi lại dám tổn thương thức ăn của ta. Mặc Lạp giận dữ, nhưng nó ăn thời điểm, thân thể cũng không thích hợp vận động dữ dội, rơi vào đường cùng chỉ có thể phân ra càng nhiều tơ máu, chuẩn bị đoạt ở những người này bị giết trước đó, hấp thụ nhiều mấy cái. 10 giây ngắn ngủi không tới, nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng, đi theo tới người bình thường liền được hai phương giết chóc không còn. Vương Vũ trầm mặc đứng tại chỗ, mặc cho sự tình phát triển. Lý Kiến Quân ném đi trong tay xuống ống, hướng Vương Vũ đi tới. Ngươi tại sao phải dẫn người tới? Hắn tức giận hỏi. Vương Vũ đang nhiều hứng thú mắt nhìn Mặc Lạp, đối với một bên vị này chất vấn cũng không hề để ý, là ngươi hạ lệnh giết người, cùng ta có quan hệ gì, nếu như không phải là bọn họ đi theo ta, cũng sẽ bị cái khác quái vật giết chết. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng không biết Mặc Lạp có thể dựa vào những cái này khôi phục thực lực à. Lý Kiến Quân khổ sở thở dài, ai, cũng trách ta không có cùng ngươi nói nắm được, chúng ta vẫn là cùng nhau đối địch à, chỉ cần giết nó, cái thành phố này người còn có đường sống. Vương Vũ không nói gì, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Lý Kiến Quân, nếu như sớm biết Mặc Lạp có thể hấp thu người đến khôi phục thực lực, là hơn kéo vào một số người đến đây. Một bên khác, hấp thu hơn 100 người Mặc Lạp hình thể đầu khổng lồ một chút, đến gần khoảng 4 mét độ cao. Trên người cơ bắp rõ ràng, cùng nó mới vừa phá khai phong ấn cái kia ra bọc xương dáng vẻ so ra, không biết khôi ngô bao nhiêu. Hai cái tiểu côn trùng, chuẩn bị kỹ càng làm thức ăn của ta sao? Mặc Lạp nắm chặt song quyền, tại ngực đụng đụng, thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, trên lân phiến còn có hỏa hoa lấp lánh. Chương 196, kết thúc, 2. Mang theo người của ngươi rời đi a, ra hỏa này giao cho ta. Vương Vũ đông nhiên nói một câu, đang ngưng thần phòng bị Lý Kiến Quân sững sờ, một mình ngươi. Được hay không a? Ngươi muốn lưu lại cho hắn làm đồ ăn khôi phục, ta cũng không để ý, nói thật, đối thủ quá yếu mà nói, chiến đấu liền sẽ trở nên rất không có ý nghĩa. Vương Vũ mắt nhìn gần 4 thước Mặc Lạp, hài lòng gật đầu, gia hỏa này hẳn là có thể để cho hắn chơi lâu một chút. Lý Kiến Quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngay sau đó hồi mình đội ngũ bên trong, hơn nữa hạ lệnh rút đi. Mặc Lạp không có đi truy, mà là đem ánh mắt đặt ở Vương Vũ trên người. Tiểu côn trùng, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Bởi vì vóc dáng quá cao, vì lẽ đó Vương Vũ ở trước mặt nó, thật cùng tiểu côn trùng không sai biệt lắm. Mặc Lạp ngồi xổm người xuống, đem mặt đưa tới, ngươi vì sao bình tĩnh như vậy? Trước mặt yêu vương của ta Mặc Lạp, sợ hãi của ngươi đâu? Đem nó hiến mà ra, nhìn vào ngươi kéo vào nhiều như vậy thức ăn phân thượng, ta có thể ban thưởng ngươi trở thành con của ta dân cơ hội. Vương Vũ một chút lui về phía sau mấy bước, hít mũi một cái, sau đó. He, thối. Một cục đờm đặc nhả tại Mặc Lạp trên mũi. Ngươi có miệng thối ngươi không biết sao. Còn cố ý lại gần nói chuyện với ta, không nói ngươi một lần, ta suy nghĩ đều cũng không thông đạt. Vương Vũ che mũi nói ra. Mặc Lạp đem con mắt hội tụ đến chóp mũi, a a cười gằn, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám ở ta. He, thối. Lại là một cục đâm đặc, bất quá lần này mục tiêu là con mắt. A. Mặc Lạp khí hét dầm lên, một cái biến mất trên mặt mấy thứ bẩn thỉu, hai chân đạp mạnh mặt đất, trực tiếp giẫm ra một cái hình tròn to lớn cái hố nhỏ. Cục đá cùng bụi bặm bay lượn khắp nơi, giống như viên đạn đồng dạng, đem nó vật chung quanh đánh thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu côn trùng. Ta muốn đem ngươi thịt một chút chút kéo xuống đến, sau đó ăn hết. Mặc Lạp gầm thét, trên người tơ máu tuôn trào ra. Đem mới vừa nhảy đến giữa không trung Vương Vũ một mực trói lại, kéo đi qua. Sau đó hội tụ toàn thân sức mạnh, hung hăng một quyền đánh qua. Ầm. Vương Vũ trực tiếp bị đánh hướng lên trời bay đi, đem những cái kia tơ máu bị kéo thẳng tắp, thẳng đến một loại nào đó giới hạn về sau, sẽ để càng lớn sức mạnh trở về đánh. Mặc Lạp đã sớm chờ lấy giờ khắc này, lại là một quyền đánh qua. Vương Vũ lần nữa phi ra, lại đánh, xe bay. Tới tới lui lui mấy chục lần, Mặc Lạp dần dần tỉnh táo lại, nó phát hiện chỗ không đúng. Như thế chịu nhiều quyền như vậy đầu, tên đầu chọc này ra hỏa vẫn là trước đó dáng vẻ, trên người một búng máu đều không có. Nó thu hồi tơ máu, từ nay về sau liên tục nhiều lần, ngươi đến cùng là ai? Vương Vũ rơi trên mặt đất, đem đã rách dưới áo ném đi, ta à, một cái rất người nhàm chán. Sao không đánh? Quả đấm của ngươi rất thoải mái, tại đến một chút, để cho ta cao hứng một chút. Hắn cười hướng Mặc Lạp đi tới, tới đi, không trong chiến đấu chết đi, vậy liền trong chiến đấu vĩnh sinh, cho ta nhìn xem, ngươi thân là quái vật chi vương, nồng đậm nhất. Mặc Lạp thần sắc chỉnh trọng lên, nó bị quan lâu như vậy, nhưng không có đem đầu góc quan hỏng, ngược lại theo thời gian đưa đẩy, trở nên càng ngày càng cáo giả đứng lên. Tên trước mắt này như thế, sao không đúng, chịu nó liên tục nhiều như vậy ký trọng quyền, thậm chí ngay cả một chút sự tình đều không có. Bệnh tâm thần, ai muốn cùng ngươi đánh? Mặc Lạp cười lạnh một tiếng, hai chân bắn ra, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà Vương Vũ làm sao sẽ để cho thật vất vả tìm được đối thủ trốn mất, thân ảnh lóe lên, liền ngăn tại nó đường phải đi qua bên trên. Ngươi không đánh ta, vậy ta liền phải xuất thủ. Mặc Lạp nghe vậy giận dữ, trực tiếp lại là một cái trọng quyền, đánh vào Vương Vũ trên người, đem hắn đánh tại sân rộng trên mặt đất liên tục trượt mấy trăm mét, va sụp ngũ tòa nhà phòng. Cái này còn không xong, Mặc Lạp trên không trung tăng tốc độ, trực tiếp vượt qua Vương Vũ thân vị, quỳ gối va chạm, trực tiếp đập nện ở hắn xương sống bên trên. Vương Vũ lại bay trở về, Mặc Lạp lại là tăng tốc độ, vượt qua về sau trực tiếp một cái đấm thẳng đánh ở trên mặt hắn. Cứ như vậy Vương Vũ biến thành một trái bóng ra, bị Mặc Lạp đánh trên dưới bay loạn, một kích cuối cùng, nó càng là cần tơ máu bao khỏa nằm đấm, trực tiếp đánh vào viên kia đầu chuỗi lùi bên trên. Nổ. Giữa không trung Vương Vũ hướng về mặt đất đập tới, phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh mặt đất càng là tầng tầng nứt ra, lom xuống. Liên một kích như vậy, quảng trường phía trên xuất hiện một cái đường kính vượt qua 50m hồ to. Mặc Lạp nhìn thoáng qua nằm đấm, phía trên lân phiến đều cũng lật lên, lộ ra một tia máu tươi. Nó lẻ lươi ở phía trên liếm liếm, lạnh rên một tiếng chuẩn bị rời đi. Kỳ thực sớm tại cần tơ máu bao khỏa Vương Vũ thời điểm, nó liền phát hiện mình lấy ra không ra cái gì, bằng không thì đã sớm đem ra hỏa này hút thành người khô, nơi nào sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ngươi chuẩn bị đi đâu nhi? Có âm thanh truyền đến. Mặc Lạp đột nhiên quay đầu, ngươi lại còn không chết. Vương Vũ theo cái hố nhỏ trung tâm bò mà ra, run lên bụi bặm trên người, ngươi chỉ những thứ này bản lãnh sao? Không thể để cho ta vui sướng đến đâu một điểm sao? Ngươi! Mặc Lạp giận dữ, đang muốn động thủ lần nữa, đống nhiên thấy hoa mắt, nguyên bản tại mặt đất Vương Vũ xuất hiện ở nó trước mắt. Cùng một cái càng ngày càng lớn nắm đấm đập vào mí mắt. Ngươi để cho ta có chút thất vọng à, hơn hết cũng tốt, tối thiểu nhất để cho ta vui thích một lần. Nổ! Kinh khủng âm bạo thanh ở trên quảng trường bầu trời vang lên, một vòng khí màu trắng sóng để Vương Vũ năm đấm làm tâm điểm khuyết tán ra. Nó tách ra tầng mây, đem mặt đất cỗ xe, đá vụn, thi thể, nhấc lên mạn thiên phi vũ. Mặc Lạp trực tiếp bị đánh thành mưa máu, chỉ còn lại có trung tâm nhất một cái hồng sắc nguyên điểm. Đang trong chiến đấu Vương Vũ cũng không biết, có cái đài truyền hình ký giả nhỏ, len lén đem một màn này cho vô xuống, hơn nữa thời gian thực tiếp sóng. Đang ngồi ở trước máy truyền hình Vương Ái Quốc người một nhà, cùng nhau hoan hô lên. Bọn họ thấy được mấy tháng này, chưa từng có tại Vương Vũ trên mặt xuất hiện qua thần sắc, hưng phấn, vui vẻ, nhảy cẫng. Nguyên lai hắn chỉ là quá nhàm chán sao. Vương Giao lầm bầm. Như vậy kế tiếp một màn, lại làm cho tất cả canh giữ ở trước máy truyền hình người níu chặt tim. Chỉ thấy hóa thành huyết vụ Mặc Lạp, để cái kia viên cầu làm trung tâm, một lần nữa hợp thành tụ lại, hơn nữa trở nên càng cường tráng hơn cùng khôi ngô. Một lần này nó không nói gì thêm, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ. Đỏ tươi trong mắt quang mang thiểm thước, không biết đang suy nghĩ gì. Ta liền biết ngươi không biết dễ dàng như vậy chết đi. Đến, chúng ta tiếp tục. Vương Vũ cười ha ha, hướng nó ngoắc ngón tay. Mặc Lạp đống nhiên nói, kỳ thực chúng ta không cần thiết chiến đấu, cùng những con kiến hôi kia khác biệt, ngươi là cường giả, ta nguyện ý cho ngươi cùng thân phận giống nhau địa vị. Nó nhìn thoáng qua toàn bộ Z thành phố, tiếp tục nói, đây là ngươi thành thị, ta có thể cho tất cả con dân đều lui đi, để chúng nó vĩnh viễn không mạo phạm nơi này. Hơn nữa, nếu như ngươi ta hợp tác mà nói, thậm chí có thể quét ngang toàn bộ Chu Tức Quốc, đến lúc đó chúng ta tổng cộng chia làm thiên hạ thế nào? Mặc Lạp nói rất thành khẩn, nó tin tưởng Vương Vũ phải đáp ứng mình. Ha ha ha, rút đi. Tổng cộng chia làm thiên hạ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta tới nơi này chỉ có một cái mục đích, đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Vương Vũ cười lớn, tới đi, Mặc Lạp, tiếp tục nhảy múa A, lấy lòng ta. Chương 197, trở về. Không biết tốt xấu, ngươi thực cho rằng ta sợ ngươi rồi sao? Mặc Lạp trong mắt hồng quang đại tác, một trái tim lại dần dần chìm xuống dưới, nó biết mình khả năng gặp được rất tên phiền toái. Không chỉ có mạnh đáng sợ, mục đích cũng cùng thường nhân khác biệt. Dù là Vương Vũ là phải thay trời hành đạo, bảo hộ Z thành phố an toàn, Mạc Lạp đều có biện pháp toàn thân mà lui, nhưng lúc này loại tình cảnh này, nó căn bản không có cách nào. Đúng, chính là như vậy, tới đi. Vương Vũ sắc mặt dần dần bình thản lại, bởi vì vừa rồi liên tiếp đả kích, trên người hắn cũng chỉ còn lại có một đầu rách dưới quần. Hừ, tới thì tới, ai sợ ai. Mạc Lạp điều chỉnh năng lượng trong cơ thể, ra chỉ tại trên hai chân, người đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Vương Vũ đang chờ nó công tới, không nghĩ tới Mạc Lạp thế mà chỉ là giả thoáng một thường, người đã hướng về nơi xa chạy như điên. Lập tức, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Vì sao không chịu đối mặt ta? Dứt lời trực tiếp cất bước đổi tới, tốc độ nhanh chóng, muốn càng hơn Mạc Lạp một bậc. Theo bọn họ rời xa, vị kia ẩn nút phóng viên cũng mất hình ảnh, đang lúc hắn do dự có muốn hay không theo tới thời điểm một người một quái rời đi phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ở hắn màn ảnh xuống, có thể thấy rõ ràng, ba ngoài trăm thước, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Nguyên bản cao lầu mọc như rừng trung tâm thành phố, trực tiếp biến mất một phiến lớn địa phương, biến thành phế tích. Cái này còn là người sao? Nếu như là thợ săn mà nói, như vậy nên là cái gì cấp bậc gì? Tất cả thông qua TV, nhìn thấy bức tranh này người, đều cũng bị rung động. Bởi vì tên đầu chọc kia nam nhân, đang bày biện ra quyền tư thế, mà hắn quyền phong kéo tới chỗ, chính là biến mất thành thị. Mà lần này tổ chức quái vật công thành Mạc Lạp, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên bản còn đang chém giết công kích đội cùng đám thợ săn, đồng nhiên liền phát hiện đối thủ của mình trở nên suy yếu đứng lên, hai lần liền được triệt để đánh giết. Vương Vũ phủi bụi trên người một cái, cảm thấy có chút không thú vị, hắn còn muốn cùng Mạc Lạp chơi nhiều nhi một hồi. Nhưng là mới vừa rồi bị chọc giận. Không có lưu lại lực, trực tiếp đánh vỡ nó nội hạch, dẫn đến cái này tại người khác trong mắt, chỉ có thể bị phong ấn quái vật hoàn toàn biến mất trên thế gian. Ngay tại lúc đó, hắn phát hiện tâm tình của mình chấn động bắt đầu tăng trưởng, so với trước đó một lần kia muốn nhiều một chút, trong đầu thanh đồng môn, cũng bắt đầu chuyển đến từng đợt hấp lực. Hắn biết rõ hắn nên rời đi. Đi tới người phóng viên kia vị trí, Vương Vũ hướng màn ảnh khoát tay áo, ngay sau đó ngẹo đầu, người liền hôn mê bất tỉnh. Mà không hắn ra chỉ, cỗ thân thể này cũng triệt để biến thành người bình thường. Trước máy truyền hình Vương ra đám người vội vàng từ trong nhà mà ra, trước tiên đến khi hiện trường, đem hắn bảo vệ. Ngày thứ hai, phong ba đi qua sau, Lưu Tiểu Lan kinh ngạc phát hiện, con trai mình lại biến thành trước đây cái kia bộ dáng, thẹn thùng ngại ngùng, nhưng là rất hiền lành. Vương Ái Quốc nhưng thật ra đối với nguyên chủ mất đi lực lượng cảm giác đến đáng tiếc, bất quá, tại lao bà huy nghiêm xuống, không dám biểu lộ ra mảy may. Chỉ có Vương Giao ở một bên trầm mặc không nói, cảm thấy sự tình có nhiều chỗ không đúng, nhưng là nàng lại nói không mà ra. Hơn nữa cùng lão mụ bất đồng chính là, nàng càng thêm ưa thích trước đó cái kia lạnh lùng bá đạo ra hỏa, trước mắt cái này, quá nương. Nhất là lúc này đang ghé vào Lưu Tiểu Lan trên đùi lau nước mắt dáng vẻ, Vương Giao như thế, thế nào cảm giác quái dị. Núi vẫn là cái kia núi, bên ngoài chính là mặt trời mọc thời điểm. Vương Vũ mở hai mắt ra, giật giật thân thể, một trận thoải mái cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Trong thạch thất tích tụ rất nhiều bụi bặm, nhưng là không có rắn, côn trùng, chuột, kiến dấu vết. Hắn đẩy khai phong ở cửa động tảng đá lớn, bên ngoài kim quang một mảnh, vân hải sóng lớn, nhìn tâm thần người trong nháy mắt khoáng đạt. Sơ bụng một cái, hắn theo trên ngọn núi này nhảy xuống. Tại sắp lúc rơi xuống đất, phía sau kiếm khí cánh chim mở ra. Đợi Vương Vũ lại phi hành mấy trăm mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn lựa chọn ngọn núi này rất siêu vẹo tích, ở vào đại chu biên giới, người ở vô cùng ít ỏi, muốn đi ăn một bữa, chỉ sợ phải đi đến tốt một đoạn thời gian. Để cho Vương Vũ có chút thất vọng là, tại thế giới kia cởi ra tình cảm chấn động, đồng thời không có ở nơi này sinh ra ảnh hưởng. Trong lòng của hắn vẫn là một ngụm giếng cạn. Đi đại khái hơn một canh giờ, một chỗ tiểu trấn xuất hiện ở tầm mắt. Nơi này có rất nhiều người ngoại quốc ở lại, xung quanh người cũng không ít. Vì lẽ đó bán ăn rất nhiều loại. Vương Vũ tại bên đường mua thật nhiều ăn, trên tay cầm lấy tràn đầy, đều là thuận tiện chứa đựng hoa quả khô. Lại tìm một gian khách sạn, hắn chuẩn bị ăn chút nóng hổi. Điếm tiểu nhị là quẻ chân thanh niên, thấy Vương Vũ thụ thương cầm lấy nhiều đồ như vậy, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Khách nhân mấy vị? Hắn ân cần muốn giúp Ngưu Toan mang đồ, bị cự tuyệt về sau cũng không tức giận, cười híp mắt tại phía trước dẫn đường. Một vị. Tìm được chỗ ngồi xuống, Vương Vũ tùy tiện gọi vài món thức ăn cùng một bầu rượu, liền bắt đầu chờ đợi. Ba lúc này còn không phải nghiêm chỉnh ăn cơm thời điểm, cho nên mới người rất ít, chỉ có mấy cái tiểu lão đầu ngồi ở đằng kia uống rượu nói chuyện phiếm. Bọn họ nói là trước kia thời gian khổ cực, một ngụm rượu, một câu, liền nói tận bọn họ bình thường lại không nhỏ bé một đời. Vương Vũ nghe mắt nhìn, cảm thấy rất có mùi vị. Món ăn lên rồi, nước muối nấu thịt, một chồng hồi hương đậu, một bàn thức nhắm. Tiểu nhị còn bưng lên một chồng nước tương chữa. thật mỏng thịt dính vào nước tương, cắn xuống một cái mập mà không ngán. Vương Vũ hài lòng gật đầu một cái, lại rót cho mình một chén rượu. Là hoàng tiểu, rất đục trọc. Hơn hết ở chỗ này, có thể uống tiểu, đã không dễ dàng, hơn nữa mùi vị cũng không như trong tưởng tượng kém. Hắn đang lúc ăn, bên ngoài lại tiến vào khách tới. Một bộ người giang hồ ăn mặc, phía sau là thanh trường đao, cần trong bao chứa lấy. Tiểu nhị nên đón, khiêm tốn lại không định nọt, hán tử kia cũng không có Vương Vũ trong tưởng tượng bá đạo, muốn vài món thức ăn, liền ngồi xuống chờ đợi. Theo thời gian đưa đẩy, người lục tục nhiều hơn. Còn có một đôi ông cháu đang hát từ khúc, lao đầu tử đánh, hán tôn nữ hát. Tiểu cô nương kia rất xinh đẹp, lại không sợ người lạ, có thật nhiều ngày thường chơi bời lêu lổng lưu manh ở phía dưới gọi tốt. Nhưng bọn hắn lại không làm gì chuyện gì quá phận, thậm chí còn cùng một chỗ tập hợp chút khen thưởng tiền. Tiểu cô nương thu tiền, cho bọn hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Vương Vũ nhìn thú vị. Vì lẽ đó dù là cơm ăn thôi xong, cũng phải ở lại nhìn một hồi. Cùng đi ra khách sạn, đã là giờ thân. Hắn đi ở trên đường, bên đường có chút hài tử, đang gật gù đắc ý đọc sách, mà phụ mẫu thì tại làm buôn bán nhỏ. Có chút thực sự nghèo hài tử, thì 4-5 người cộng một quyển, một người niệm một câu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Vương Vũ lại nhìn thật lâu, cái này chấn nho nhỏ bên trong, mọi thứ đều là như vậy hài hòa. Cho dù là kiếm thiên môn, cũng tuân thủ quy luật của mình. Vương Vũ không biết cái này có phải hay không cái gọi là thịnh thế, hơn hết mắt nhìn những hài tử kia trên mặt nghiêm túc, cùng bọn họ phụ mẫu trong mắt chờ đợi. Có lẽ, vô luận có phải hay không thịnh thế, đều đã không ở trọng yếu. Tối thiểu nhất lúc trước hắn không phải lựa chọn sai, cơ vũ thường tiểu tử kia không có khiến người ta thất vọng. Chương 198, mới tới. Nghe nói Vương gia nhị tiểu tử rơi trong hồ nước, thật vất vả cứu đi lên, người liền mất hồn nhi. Ai, tốt biết bao chàng trai, nghe nói cha hắn còn nói cho hắn hôn sự đâu. Vậy nhưng không, Vương gia tại chúng ta trên trấn tốt xấu cũng tính cái thư hương môn đệ, Vương nhị tiểu tử mặc dù không có công danh, nhưng so với bình thường người cũng phải mạnh hơn không chỉ nửa điểm. Ấy, các ngươi biết rõ nhà hắn cùng ai làm mai sao? Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ, tựa như là chúng ta huyện Thái gia tiểu nữ nhi, gọi là cái gì nhỉ? Gọi Nhiếp tiểu thiến, hơn hết nghe nói nàng ốm yếu từ nhỏ, không giống như là cái có thể dài lâu. Phi, lời này ngươi cũng dám nói, đi mau đi mau. Mấy cái tụ chung một chỗ bà nương ai đi đường ấy, cách các nàng đứng chỗ cách đó không xa, có cái quán trà. Vương Vũ đang ngồi ở chỗ đó, một ngụm lại một ngụm uống trà, trên bàn còn có một số trái cây đậu rang, ở bên cạnh hắn, đứng đấy cái tiểu nha hoàn. Nha hoàn tuổi không lớn lắm, 12-13 tuổi dáng vẻ, bộ dáng rất xinh đẹp, mắt nhìn rất lấy hỉ. Vì lẽ đó Vương Vũ cho nàng tới một cái tên mới, Hoa Mi. Trà rất đắng, cũng không tốt uống. Nhưng trong lòng có việc, người liền sẽ nhịn không được đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Vương Vũ cũng không có cẩn thận nhấm nháp mùi vị của nó, mà là nghĩ đến chuyện của mình. Vừa rồi những người kia đối thoại, cộng thêm bản thân nguyên chủ trí nhớ, để cho hắn minh bạch mình vị trí thế giới, đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Lần này dáng lâm đến thế giới Liêu Trai. Cùng lúc trước giống nhau chính là, hắn vừa đến đã không còn tóc, lúc này mang theo, là nguyên chủ lão cha đặc biệt chuẩn bị tóc giả. Bởi vì ra thế không tệ, vì lẽ đó cũng không để bụng điểm ấy chi tiêu. Dứt bỏ những cái này chuyện ngoài thân vật không nói, hắn với cái thế giới này quỷ thần cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc đến nơi đây đã 3 ngày. Vẫn là không có đụng phải cái gì quỷ dị. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi ra ngoài một chút, nhưng nghe đến mình có cái gọi Nhiếp tiểu thiến vị hôn thê về sau, liền quyết đoán cải biến chủ ý. Quen hai như vậy có thể kỹ càng nhân vật, Vương Vũ có thể không muốn bỏ qua. Về phần hai nhà kết thân nguyên nhân rất đơn giản, nguyên chủ phụ thân và Nhiếp huyện lệnh là đồng môn, trước kia từng có ước định. Nếu ai sinh ra nhi tử, liền đem nữ nhi của mình gả cho đối phương. Nguyên chủ sau khi sinh ra, cha hắn Vương Hạo Nhiên liền tìm tới còn không có thi đậu công danh nhất thao, định ra việc hôn nhân. Vốn đang tốt, về sau một mực có truyền văn Nhiếp gia nhị tiểu thư thể nhược nhiều bệnh, nguyên chủ mẫu thân Lý Thị cũng có chút không vui. Một mực đang nghĩ biện pháp cản trở hôn sự này. Bất quá, tại Vương Vũ rơi vào hồ nước về sau, tất cả liền lại thay đổi. Thân thể bất hảo liền thân thể không tốt ta, nuôi thêm nuôi chính là. Nhưng thật ra Nhiếp gia một bên kia còn đặc biệt tới thăm Vương Vũ một lần, không nói gì cái khác, cái xác định hai tiểu hôn sự. Năm tới liền chính thức thành thân. Đến ở cái thế giới này nguyện vọng, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Chính là muốn trở thành người có danh vọng, chịu người khác tôn trọng, không cần mất cha hắn mặt. Theo đạo lý loại sự tình này, chỉ cần tùy tiện thi một quan thân là được rồi, không làm gì được hắn không phải là khối loại ham học, cho tới bây giờ, cũng bất quá là học được một thiên thiên tự văn mà thôi. Bây giờ đổi Vương Vũ, hiển nhiên càng thêm không có khả năng đi đường này. Thiếu gia, chúng ta trở về đi. Trời đã tối. Họa mi nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ trên bàn, cũng không để ý Vương Vũ có đồng ý hay không. Cùng thu thập xong, một cái tay chuyên chở hắn, đi về nhà. Vương Vũ toàn bộ hành trình không nói gì, cũng không có phản kháng, mặc cho đối phương hành động. Về phần tại sao, còn muốn theo 3 ngày trước rơi xuống nước nói lên, bởi vì nguyên chủ là bị người đẩy xuống. Hung thủ tương đối thú vị, là hắn nhị thúc, cũng chính là Vương Hạo Nhiên đệ đệ, Vương Chính Khí. Là thấy rõ điểm, vì lẽ đó Vương Vũ quyết định giả ngu một đoạn thời gian, dù sao không có quỷ mị xuất hiện, hắn vẫn là nhàm chán như vậy. Bất quá, có một tin tức tốt chính là, hắn ở thế giới trước thời ra tâm tình chập chờn, ở trong này khôi phục nguyên trạng. Có thể xác định rõ cảm nhận được hỉ nộ ai ố. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là cùng lợi hại hoặc là thú vị địch nhân chiến đấu. Về phần những cái kia nhi nữ tình trường cái gì, cảm giác có chút xa. Đi theo tiểu cô nương một đường đi trở về nhà, trước mặt liền đụng vào đang muốn ra cửa nhị thúc. Họa mi vội vàng thi lễ một cái, nhị lao ra. Vương Chính Khí khoát tay áo, đưa mắt nhìn sang ngơ ngác Vương Vũ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy trên dưới dò xét. Vũ Nhi, sau này đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, chớ có tại bên hồ nước chơi đùa. Lần này vận khí tốt, ta vừa vặn đi qua nơi đó, ngươi mới có thể có cứu, lần tiếp theo nếu là không ai nên làm cái gì. Vương Chính Khí ngữ trọng tâm trường nói ra, trong bóng tối tử tế quan sát Vương Vũ từng cái rất nhỏ biểu lộ, nhưng mà để cho hắn thất vọng là, chính mình cái này chất nhi ngay cả mí mắt đều không nhấc một lần. Được rồi, kéo vào thiếu gia hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Hắn ra hiệu Họa mi rời đi. Tiểu nha đầu lại hành một cái lễ sau đó, liền chuẩn bị đi dắt Vương Vũ. Nhưng mà, nguyên bản còn rất tốt đứng đấy ngẩn người hắn, đồng nhiên đem đầu nhắm ngay Vương Chính Khí. He, thối. Họa mi sợ ngây người, một bên đi ngang qua hạ nhân cũng kinh, trong đó tức giận nhất, nhất không thể tin, vẫn là Vương Chính Khí bản thân. Hắn thế nhưng là có sạch sẽ à, người khác đã dùng qua đồ vật, thà rằng ném cũng tuyệt đối không động vào lần thứ hai. Nhưng mà, lúc này một ngụm chán ghét cục đàm, liền ở trên mặt hắn chậm rãi trượt xuống, Vương Chính Khí thậm chí có thể cảm giác được, một điểm kia chút lạnh như băng đồ vật. Lan tràn đến khỏe miệng, cái cằm, một mực rơi đến trên quần áo. Ngươi! Trên mặt hắn hắc khí lóe lên, sẽ phải phát tác, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chuông lục lạc vang, lập tức thu liễm biểu lộ. Gắng gượng không để cho mình nhả mà ra, Vương Chính Khí khua tay nói, tranh thủ thời gian kéo vào thiếu gia xuống dưới, sau này không có việc gì mà ra đi dạo lung tung, xảy ra chuyện làm cái gì. Họa mi cuống quýt gật đầu, chuyên trở Vương Vũ vội vàng rời đi. Kỳ thực trong nội tâm nàng đều cũng cười nở hoa. Vương Chính Khí tại hai người rời đi sau, sắc mặt triệt để lạnh xuống, từ trong ngực lấy ra khăn lụa, đem ngụm nước một chút chút lau đi. Danh con, ngươi chờ ta, đến lúc đó không đem ngươi hồn phách lấy ra mà ra, luyện cái 7 tháng 7 năm 49 ngày, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trong lòng tức giận mắng, hắn bước nhanh rời đi Vương gia, hướng đi không biết được. Một bên khác, Họa Mi mang theo Vương Vũ hướng ở lại tiểu viện đi đến. Thân làm trấn trên đại hộ nhân gia, chỗ ở hiển nhiên không nhỏ, ra ngoài nội viện bên ngoài. Vương Vũ mình còn có cái đơn độc tiểu viện. Họa mi nhìn bốn bề vắng lặng, nhịn không được ha ha ha nở nụ cười, ôm cái bụng ngồi trồn hổm trên mặt đất. Bả vai liên tục run rẩy, một hồi lâu đều cũng không dừng được. Cười đã chưa? Đông nhiên có người hỏi. Họa mi vô ý thức đáp, đúng vậy à, nhị lao ra ngày thường đối với chúng ta rất hung ác, khó có được nhìn hắn xấu mặt, thật sự là chết cười ta. Cười cười, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, liền vội vàng đứng lên, kiểm tra chung quanh. Ai? Là người nào nói chuyện? Nàng ở bên người Vương Vũ nhìn mấy lần, sửng sốt không có hoài nghi có phải hay không thiếu gia nhà mình, mà là cho là cái nào gia đình trốn đi, đang cùng nàng nói đùa. Tìm thật lâu đều không tìm được, Họa Mi nhịn không được nhíu mày, rõ ràng không ai a, chẳng lẽ ta đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ? Vương Vũ trợn trắng mắt, vốn dĩ muốn nói chuyện tới, xem ra vẫn là tiếp tục giả ngu a. Chương 199 Vương Chính Khí. Vương Vũ tiểu viện rất lớn. Có 4-5 cái làm việc nặng bà tử, chân chính hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chỉ có Họa Mi một cái. Nha đầu này vừa rồi bị giật mình, bây giờ còn nghi thần nghi quỷ, bước đi cũng không dám sang bên, cái đi đường lớn. Vương Vũ mắt nhìn buồn cười, nhưng khi đối phương lấy ra mấy quyển sách thật dày sau đó, liền cười không đi ra. Vương Hạo Nhiên mặc dù biết con trai mình đối với học văn không có thiên phú gì, nhưng vẫn là không chút hết hy vọng, nghĩ đến có thể hun đúc một lần là một lần. Cho nên an bài Họa Mi xế chiều mỗi ngày đều muốn đọc một giờ sách. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, kỳ thực còn thật là dễ nghe, Vương Vũ cũng không kháng cự. Nhưng có thể là bởi vì nguyên chủ ảnh hưởng, vừa nghe đến những cái kia chi, hồ, giả, dã, liền đầu góc mệt dã rời. Họa mi giống như là đã sớm đoán được đồng dạng, trong miệng thì thầm, thiếu gia ngươi cũng không cho phép ngủ, bằng không thì ta lại muốn bắt đồ vật đâm ngươi, đây chính là lao gia đặc biệt phân phó, ngươi đừng trách ta. Nàng nói đâm, chính là gỡ xuống trên tóc cây châm, sau đó tại Vương Vũ trên mu bàn tay nhẹ nhàng chút một lần, con muỗi cắn đều cũng so với cái này đau. Hòa Mi nói xong, trực tiếp lật ra một quyển sách, bắt đầu niệm tụng đứng lên. Vương Chính Khí mình phủ đệ ở trên trấn một bên khác, không có Vương Hạo Nhiên nhà lớn, cũng không có như vậy khí phái. Nhưng nên có chú trọng, lại một chút không ít. Gác cổng lão đầu gặp hắn trở về, vội vàng ân cần lại gần ân cần thăm hỏi, dù là bị một câu tùy tiện đuổi, trên mặt nên có nịnh nọt một chút không ít. Muốn tại Vương Chính Khí dưới tay ăn cơm, nhất định phải làm như thế, bằng không thì không ở lại được. Tại mấy cái nha hoàn phục thị xuống, hắn thay đổi một thân thường phục, thê tử Chu Thị vốn có chút sự tình nghị thương lượng với hắn một lần, kết quả người đều không có gặp, liền được cáo chi lão gia đã đi thư phòng. Nàng chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở về. Vương Chính Khí thư phòng, trừ phi hắn đồng ý, nếu không bất luận kẻ nào tiến vào, đều muốn nổi trận lôi đình, cho dù là vợ con, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Bởi vì sắc trời đã ngầm hạ, trong thư phòng rất tối tăm, nhất là lựa chọn vị trí vẫn là dựa vào phía bắc, từ sáng sớm đến tối đều cũng chiếu xạ không tới ánh nắng, vì lẽ đó cho người ta cảm giác vô cùng âm trầm. Nhưng mà, Vương Chính Khí ở chỗ này, lại có một loại như cá gặp nước cảm giác, ngay cả trước đó bị Vương Vũ phun vẻ mặt ngột ngạt, đều cũng tiêu tán không ít. Nghĩ tới đây đứa cháu này, cùng từ nhỏ đã so với chính mình được coi trọng đại ca, lại là một trận tà hỏa ở hắn lồng ngực bất chấp mà ra. Một ngày nào đó, ta sẽ nhường phụ tử các ngươi hai trả giá thật lớn. Vương Chính Khí tự mình lẩm bẩm, một cái xốc lên trên bàn miếng vải đen. Đó là cái bộ dáng giữ tận mục điêu, tứ chi cùng người tương tự, nhưng cái đầu kia, lại là một miệng đầy răng nanh quỷ vật. Hắn đầu tiên là hướng cái này mục điêu dập đầu lệ ba cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bao vải nhỏ, đem hắn mở ra sau, bên trong là một căn đen nhánh cây gỗ. Vương Chính Khí đứng lên đi đến lư hương bên cạnh, cần tiểu đao tại trên bổng gỗ nổi một tầng mảnh gỗ vụn, đặt ở bên trong. Đốt về sau, hắn lại quỳ rạp xuống đất, đem lư hương cái nắp đắp lên, phóng tới mục điêu trước. Mịt mờ khói xanh dâng lên, đem quỷ dị kinh khủng mục điêu bao phủ, thế mà sinh ra mấy phần thánh khiết. Vương Chính Khí tham lam hít một hơi, trong miệng mặc niệm nói, chủ nhân, ta sắp chịu không được tiểu tạp chủng kia, đồng ý xin chủ nhân cho phép ta sớm xử lý hắn. Hắn không ngừng lặp lại lấy câu nói này, một khắc đồng hồ sau, bao phủ tại trên mục điêu khói xanh bỗng nhiên hóa thành chữ viết. Có thể, dựa vào. Vương Chính Khí thần sắc phấn chấn, nhưng là có thể ý tứ, dựa vào chính là mượn đao giết người, không thể hắn tự mình động thủ. Tạ chủ nhân. Vương Chính Khí thật sâu quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra hưng phấn dữ tợn thần sắc. Hắn chịu đủ rồi đại ca thuyết giáo, cũng chịu đủ rồi cái kia tự cho là đúng có hảo ý. Cái phòng này hạ nhân thế tử, đều là Vương Hạo Nhiên cho hắn đặt mua, người khác đều nói hắn có quân tử phong thái. Mà ở Vương Chính Khí xem ra, hắn tình nguyện đi tự mình làm cái kia chép sách, đều cũng so với cái này Vương gia nhị lao ra muốn tới thoải mái. Bởi vì thời gian trước, hắn và thanh lâu nữ tử yêu nhau hơn nữa muốn đem nàng lấy về nhà, kết quả bị cả nhà phản đối, nhất là lúc ấy Vương Hạo Nhiên muốn kiểm tra khoa cử. Lao thái gia cho là dạng này sẽ có làm nhục gia phong, quả thực là đem Vương Chính Khí nhốt ở nhà một tháng, chờ hắn mà ra sau này, lại đi tìm nữ tử kia, lấy được chỉ là một cái bình cho cốt, cùng một phong tuyệt bút tin. Đến đây, hắn liền hận lên người một nhà này. Trong phòng đợi cho lư hương dập tắt, Vương Chính Khí chỉnh sửa một chút quần áo, đem một điêu đắp kín, mở ra thư phòng đi ra ngoài. Đem cửa phòng khóa kỹ, cái kia khiêm tốn nho nhã Vương Nhị Lao ra lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Hạo Nhiên ngồi ở chủ vị, cẩn thận tỉ mỉ đang ăn cơm, trên bàn còn có thê tử của hắn Lý Thị cùng Vương Vũ. Lao ra, ta nghe người nói Nhiếp gia cô nương mới đây bệnh lại phạm vào, nàng có thể hay không chống đến năm tới cùng nhà ta thành thân a? Lý Thị là cái rất phúc hậu phụ nhân, cho người cảm giác rất hiền lành. Ba lúc này nàng mặc dù đang nói chuyện, trong tay cũng không có đình chỉ cho Vương Vũ gấp thức ăn động tác. Vương Hạo Nhiên nghe theo thê tử mà nói, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc kệ Nhiếp huynh nữ nhi đến cùng như thế nào, ta tất nhiên sẽ không làm trở mặt sự tình, Vũ Nhi hôn sự, chỉ cần nha đầu kia không chết, dù là chỉ còn một hơi, ta cũng muốn nàng trở thành ta người của Vương gia. Hắn là rất bảo thủ người, đối kẻ khác là, đối với mình càng là. Lý Thị thở dài, có chút lo lắng mắt nhìn đang không ngừng và cơm nhi tử, Vũ Nhi à, mẹ có lỗi với ngươi. Không có cái gì thật xin lỗi, ta cũng rất muốn gặp, cái kia cái gọi là Nhiếp tiểu thiến. Vương Vũ đống nhiên mở miệng nói một câu nói. Vương Hạo Nhiên cùng Lý Thị đồng thời ngây ngẩn cả người, tiếp theo mừng rỡ đứng lên. Vũ Nhi, người đã là được. Lý Thị thận trọng hỏi, có hay không khó chịu chỗ nào? Vương Hạo Nhiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt lo lắng đồ đần cũng có thể cảm giác được. Ta vốn là không có việc gì, chỉ là trước đó chịu phong hàn, vì lẽ đó không quá muốn nói. Vương Vũ gãi gãi cái hót, nơi này tóc giả kéo vào rất không thoải mái, có chút đâm ra đầu. Vương Hạo Nhiên lạnh rên một tiếng, nếu không còn chuyện gì, cũng không biết sớm chút nói cho chúng ta biết, làm hại mẹ ngươi vì ngươi lo lắng lâu như vậy, quả thực là bất hiếu. Lý Thị Hoàng hốt vội nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chỉ cần Vũ Nhi không có việc gì liền tốt. Mẹ nuông chiều thì con hư. Vương Hạo Nhiên ngữ khí nặng một chút. Có thể không nói gì nữa. Đối với con một có thể khôi phục lại, hắn cũng là rất cao hứng, nhưng làm cha, nhất định phải có uy nghiêm, vì lẽ đó không thể đem nội tâm cảm xúc biểu đạt mà ra. Lý Thị liền không có nhiều như vậy bận tâm, hung hăng hỏi cái này hỏi cái kia, khiến cho Vương Vũ đều có chút hối hận nói chuyện. Mắt thấy nhi tử không có việc gì, nàng trước đó tắt tâm tư có việc nổi lên. Lao ra, Vũ Nhi nếu không còn chuyện gì, cái kia hôn sự này. Lúc này chớ có nhắc lại, ngày mai Vũ Nhi liền đi thị trấn, gặp một lần ngươi niếp bá ba à, dù sao lúc trước hắn tới thăm ngươi. Vương Hạo Nhiên chưa cho Lý Thị một cơ hội nhỏ nhoi, trực tiếp liền cự tuyệt, thuận tiện còn quyết định Vương Vũ ngày mai chỗ. Đối với nhiếp tiểu thiến, Vương Vũ vẫn là vô cùng mong đợi, không biết lúc này còn chưa có chết nàng, sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Chương 200, đi xem tương lai vợ. Cắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tại Họa Mi tiểu nha hoàn mánh liệt dưới sự yêu cầu, Vương Vũ vẫn là mang lên trên cái kia để cho mình không thoải mái tóc giả. Nàng chính đang hầu hạ Vương Vũ mặc quần áo, bận điệu quá, giống như là chợt nhớ tới cái gì, dừng lại trong tay động tác hỏi, thiếu gia, hôm qua có phải hay không là ngươi tại nói chuyện với ta? Không sai a, là ta. Vương Vũ gật đầu một cái, chính ngươi không có phát hiện, cũng không phải ta cố ý muốn hủ dọa ngươi. Họa Mi nghe xong giống như là buông xuống cái gì gánh nặng, vỗ ngực nói, không có việc gì không có việc gì, còn tốt còn tốt. Vương Vũ nhìn dễ thương, thân thủ đặt ở trên đầu nàng, vuốt vuốt, nhanh lên, lão gia còn đang chờ chúng ta đâu. Tại tiểu nha đầu nhanh chóng tay chân xuống, rất nhanh liền đem Vương Vũ ăn mặc là được. Khác biệt cùng chủ thế giới cùng trước thế giới, hắn hiện tại bước này thân thể muốn thon dài anh tuấn nhiều, mày kiếm mắt sáng, mùi anh tuấn, cho người ta cảm giác 10 phần không sai. Dù là không mang theo tóc giả, để đầu chọc gặp người, cũng không có giảm phân, ngược lại càng thêm mấy phần xuất trần ý tứ. Hai người đi ra viện tử, hướng về đại sảnh đi đến. Ba hôm qua Vương Hạo Nhiên nói, muốn để Vương Vũ đi nhiếp ra nhìn một chút, như vậy ngày hôm nay hắn nhất định phải đi, ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có. Đến đại sảnh, Vương Hạo Nhiên ngồi ở chủ vị, phía dưới là Vương Chính Khí lao tiểu tử này, hai người đang vừa nói vừa cười kể cái gì. Ngoài ra còn có hai người, một cái là mặt mũi tràn đầy hoành nhục đau khách, từ trên tay hắn vết chai không khó coi đi ra, người này tất nhiên có mấy phần chân thực công phu. Còn có một cái còn lại là cái trẻ tuổi hòa thượng, ngu ngơ, thoạt nhìn có chút ngại ngùng. Hơn hết nhìn trên tay thô to khớp xương, cùng đứng ở nơi đó lúc cho người cảm giác, một thân công phu hẳn là cũng không kém. Gặp Vương Vũ tới, Vương Chính Khí vội vàng cười nói, Vũ Nhi, nhị thúc nghe nói ngươi muốn đi thị trấn, sợ dọc đường không an toàn, vì lẽ đó đặc biệt xin một cao thủ, xem như đi theo hộ vệ. Nói xong hắn chỉ hướng đao khách nói, đây là từ Bắc Phương đến Sa Mạn Thiên Sa tiên sinh. Trước kia từng đơn đao đi hội trảm một tổ tử cường đạo, từ đó thanh danh đại trấn. Người giang hồ gọi Sa Nhất Đao, bởi vì hắn sát nhân chưa bao giờ cần đao thứ hai. Sa Mạn Thiên ôm quyền, hướng Vương Vũ cùng chủ vị Vương Hạo Nhiên hành lễ nói, bái kiến Vương công tử, bái kiến Vương láo gia. Chỉ là chút danh mỏng, không đáng nhắc đến. Vương Hạo Nhiên đối với người này kỳ thực thật hài lòng. Nhưng là mình đã kéo người xin bảo tiêu, bởi vậy có chút do dự. Vương Chính Khí biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, ở bên cười nói, đại ca không cần lo ngại, nhiều cái nhiều người phần sức mạnh, để bọn hắn cùng lên đường, Vũ Nhi an toàn cũng có thể được cam đoan. Vương Hạo Nhiên nghĩ cũng phải, liền không nói gì nữa, chỉ cái kia tiểu hòa thượng nói, đây là vi phụ nhờ người từ Đại Triều tự mời tới đúng như sư phụ, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, kỳ thực đã là giới luật đường cao đồ, muốn không là bằng hữu của đó ta có mấy phần chút tình mọn, chỉ sợ còn xin không thể. Đúng như tiến lên một bước, hướng mọi người tại đây bái, niệm tụng một tiếng Phật hào về sau, liền không nói gì thêm. Song Phương xem như là biết nhau, Vương Hạo Nhiên lại khiến người ta đưa lên một cái bao, đưa cho ta Vương Vũ, đây là ngươi trên đường lộ phí, đến thị trấn nhìn thấy ngươi niếp bá bá, cũng đừng sơ suất cấp bậc lễ nghĩa. Vương Vũ gật gật đầu, tiếp nhận bao khỏa muốn vác tại trên người, Họa Mi giật nảy mình, liền vội vàng kéo hắn, để cho nô tỳ tới đi. Nha đầu này rất sợ Vương Hạo Nhiên, lúc này tiếng nói cùng mỗi kêu giống như. Vương Vũ mắt nhìn buồn cười, liền đem bao khỏa giao cho nàng. Là được, không còn sớm sủa. Các ngươi mau lên đường A, tranh thủ trước lúc trời tối đến thị trấn. Vương Hạo Nhiên đứng lên, đem mấy người đưa ra quý phủ, bên ngoài có cỗ xe ngựa, Lý Thị đang từ phía trên đi xuống, gặp Vương Vũ về sau, nàng có chút không ngừng nói, con ta một đường cẩn thận. Phải. Vương Vũ gật gật đầu, cùng Hỏa Mi lên xe ngựa. Sa Mạn Thiên phải lái xe, hắn đem nguyên bản mã phu gấp xuống dưới, nói là loại sự tình này quan hệ công tử an nguy, không thể mượn danh nghĩa tay người khác. Tại Vương gia chăm ngựa mấy thập niên lão đầu nghe theo lời này, kém chút ngất đi, về sau vẫn là Vương Chính Khí ở một bên nói rất nhiều mà nói, mới để cho Vương Hạo Nhiên đồng ý từ Sa Mạn Thiên đánh xe. Một đoàn người như vậy lên đường, trong xe chỉ có Vương Vũ cùng Hỏa Mi, tiểu nha đầu mình trong tiểu bao khỏa có không ít đồ ăn, rời đi Vương gia, nàng cả người đều cũng buông lòng rất nhiều. Ba lúc này đang cầm mức hoa quả hiến vật quý giống như nâng ở trên tay, đưa cho Vương Vũ nói, công tử, ăn được ăn. Nhìn hy vọng ánh mắt, nếu như không chấp nhận mà nói, chính nàng cũng sẽ không ăn. Vương Vũ đem mức hoa quả lấy tới, thả ở trong miệng nhấm nuốt, rất ngọt, sau đó không có cái khác đặc điểm. Nhưng mà cái này còn không xong, Hỏa Mi lại lấy ra bánh đậu xanh, bánh quế, hoa quả khô. Mỗi một loại đều cũng lấy trước cho Vương Vũ nếm một lần, cùng đã ăn xong một lần về sau, mới mình đắc ý bắt đầu ăn. Nàng ăn đồ ăn rất thú vị, rõ ràng trong miệng đã chất đầy, vẫn là không ngừng hướng bên trong thả, đến sau cùng thực sự không buông được, mới bắt đầu nhấm nuốt. Tạo thành kết quả chính là, bị nghẹn mắt trợn trắng. Vương Vũ nhìn nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh bả vai của nàng nói, lại không có người dành với ngươi, vì sao không chậm một chút ăn. Hỏa Mi y y nhà nhà muốn nói chuyện, nhưng thức ăn trong miệng hạn chế nàng, đợi đến thật vất vả đã ăn xong trong miệng đồ vật, mới có chút ngượng ngùng nói ra, ăn quá ngon, nhịn không được. Vương Vũ nở nụ cười, ăn đi, ta ngủ một hồi. Dứt lời nhắm mắt lại, cởi xuống tóc giả nằm tại trên ghế dài. Bên ngoài xe ngựa bầu không khí có chút không tiện, đúng như chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng lấy kinh văn, Sa Mạn Thiên thì hết sức chuyên chú đánh xe. Làm một cái người giang hồ, hắn cũng không thể cùng một hòa thượng đem một chút giết người phóng hỏa đi dạo kỹ viện sự tình a, đó cũng quá thiếu thông minh. Thời gian một chút chút đã qua, xe ngựa chạy tại trên quan đạo, nhấc lên đầy trời bụi đất. Ba lúc này chính vào tháng 7, thời tiết rất mát mẻ, rất nhiều công tử tiểu thư đều sẽ lựa chọn ra môn đạp thanh. Dọc theo con đường này, bọn họ lại đụng phải ít nhất 3 cái đi ra ngoài du lịch thiếu gia tiểu thư. Từ dưới Hà Trấn đến Quách Bắc huyện, đường đi tương đối xa xôi, ở giữa có thật nhiều sông núi đều cũng thích hợp đi bộ đường xa, bởi vậy cũng không kỳ quái. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Sa Mạn Thiên dừng xe ngựa lại, chuẩn bị tu chỉnh một lần ăn một chút gì. Vương công tử, xuống xe hít thở không khí a. Đang nhắm mắt ngủ Vương Vũ ngồi dậy, gặp Hỏa Mi đánh thẳng mở màn cửa sổ mắt nhìn bên ngoài. Liên hỏi, đang nhìn cái gì? Nàng quay đầu lại, chỉ khoảng cách xe ngựa chỗ không xa nói, công tử ngươi nhìn, nơi đó cũng có người đang nghỉ ngơi đâu. Vương Vũ dương mắt nhìn lại, vừa vặn thấy một cái mang theo cái khăn che mặt cô nương, bị người nâng đỡ xuống xe, bên cạnh hắn còn có cái bộ dáng phong lưu công tử ca, cầm trong tay một cái quạt xếp không ngừng nói gì đó. Không có gì để mắt, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một lát ta. Vương Vũ đem tóc giả mang tốt, vén rèm lên xuống xe, đúng như đang ngồi trên đồng cỏ gặm màn đầu, một bên khác là Sa Mạn Thiên. Hắn thì lấy ra một bao cần giấy dầu bọc lấy thịt muối. Gặp Vương Vũ xuống, dơ lên thịt hỏi, công tử mượn tới một chút sao? Ách, đa tạ hảo ý, Hỏa Mi kéo vào ăn. Vương Vũ cự tuyệt hảo ý của hắn. Chương 201, đừng giết ta, ta sợ hãi. Vương Hạo Nhiên cấp Vương Vũ chuẩn bị trong bao, không chỉ có lộ phí, còn có một ngày thức ăn. Dù sao muốn lên đường, không có khả năng vận khí tốt như vậy, đụng phải ven đường có tiểu điếm. Hỏa Mi đã sớm trên xe thời điểm liền đem ăn cầm đi ra. Là mấy cái bánh mì cùng hai cái gà quay. Gà quay là nhà mình lão đầu bếp làm, mùi thơm vô cùng nồng đậm, gió thổi qua, chỗ rất xa cũng có thể ngửi được. Sa Mạn Thiên nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Hỏa Mi trong tay gà quay, sẽ nhìn mình thịt muối, lập tức cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Hắn mặt dạn mày dày đưa tới, cười hắc hắc nói, Hỏa Mi cô nương, nhiều đồ như vậy, hai người các ngươi có thể ăn xong sao? Có thể ăn, có thể ăn. Hỏa Mi đem hai cái gà quay giấu ở phía sau. Sau đó rời bước chân trốn Vương Vũ một bên, nàng có chút sợ hãi cái này tướng mạo hung ác hộ vệ, quả thực phù hợp thoại bản bên trong đối với người xấu tất cả miêu tả. Không có việc gì, ăn chung a. Vương Vũ cười đem gà quay cầm tới, ném cho hắn một cái, mình thì cùng Hỏa Mi ăn một cái. Đúng như ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn mấy người ăn miệng đầy chảy mỡ, màn thầu cũng không gặm, bắt đầu mặc niệm kinh văn, trấn áp trong lòng tham niệm. Đang lúc ăn, nơi xa vị công tử kia thấy Vương Vũ, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vã đi tới. Vương huynh, có thể là Vương Vũ huynh đệ. Hắn trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, lộ ra rất vui vẻ. Vương huynh, thật là ngươi a. Vương Vũ quay đầu nhìn lại, nguyên chủ trong trí nhớ, đối với người này không có ấn tượng gì, vì lẽ đó trước đó hắn cũng không có nhận mà ra. Gặp hắn nghi hoặc, vị công tử kia ca nói, Vương huynh, ta là Chu Văn Tài à, ngươi quên ta sao? Nói ra vậy mà lộ ra thương tâm biểu lộ. Vương Vũ lúc này mới nhớ tới, đối phương là nguyên chủ trước kia đồng môn, nhưng cùng hắn vừa nhìn thấy sách mệnh dã rời khác biệt. Chu Văn Tài là cái rất có thiên phú người, tứ thư ngũ kinh đọc rất xuyên thấu qua, thậm chí đã có đồ vật của mình. Trước mắt còn giống như là cái tú tài tới, năm tới hẳn là sẽ phải đi thi cử nhân. Nguyên lai là Chu huynh đệ, trước đó không nhớ ra được, còn xin nhiều đảm đương. Vương Vũ chắp tay tạ lỗi. Chu Văn Tài không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Không có việc gì không có việc gì. Bất quá ta nghe nói Vương huynh ngươi hồi trước rơi xuống nước, còn tổn thương thất phách, ai, ngươi vốn là đến liền đọc sách không hiệu nghiệm, một lần này chỉ sợ cả đời đều không hy vọng. Vương Vũ nhìn xem hắn, xác định đối phương không có chút nào dễ cận ý tứ, thật đúng là cố gắng thương tâm sau đó, lập tức hiểu được, gia hỏa này đọc sách đọc đốc. Hỏa mi có chút tức giận, phồng lên miệng trừng mắt Chu Văn Tài. Thiếu gia nhà ta như thế nào đều tốt, không cần ngươi quan tâm. Tiểu nha đầu thúy xanh xanh nói ra, hơn nữa giang hai tay ra ngăn tại Vương Vũ trước ngực, không cho phép ngươi khi dễ hắn. Chu Văn Tài lúc này mới phản ứng được, vỗ chắn nói, là tiểu sinh sai, là tiểu sinh sai, ta đây miệng không quá có thể quản được ở, tiểu cô nương ngươi nhiều tha thứ. Hỏa mi lạnh rên một tiếng, quay đầu không để ý tới hắn. Vương Vũ cười sờ lên tiểu cô nương đầu, kỳ thực nha đầu này tại quý phủ nhát gan cực kỳ, chỉ có ở bên người Vương Vũ thời điểm mới có thể hoạt bát một chút. Không có việc gì, Chu huynh không cần như vậy, ngươi mang theo mỹ nữ xuất dù, cũng đừng ở ta đây chậm trễ thời gian, làm ra đường đột giai nhân sự tình a. Chu Văn Tài nghe vậy cười khổ, thở dài, đáng tiếc, Tương Vương có ý định thần nữ không quan tâm a. A, để Chu huynh ngươi điều kiện như vậy, còn có không lấy được nữ từ sao? Vương Vũ tùy tiện hỏi một câu, vẹn vẹn chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng mà Chu Văn Tài lại cho là thật, bắt đầu hướng hắn đại tố khổ. Nữ tử kia tên gọi Trương Di, chính là Quách Bắc huyện Trương gia đích trưởng nữ, không chỉ dung mạo tuấn mỹ, tài hoa càng là nhất đẳng tốt. Hơn nữa, này cũng không là trọng yếu nhất. Bởi vì Trương gia bản thân, cũng đã là cao không thể chạm tồn tại. Trương Di nhị thúc, chính là đương triều quan to tam phẩm, mà phụ thân nàng Trương Tử Thiệu, càng là nổi danh hồng nho. Chu Văn Tài trong nhà mặc dù không tệ, bản thân cũng chả qua phải đi, nhưng ở Trương Di loại cô nương này phía trước, thật đúng là tính không được cái gì. Lần này hao tốn giá thật lớn, mời nàng mà ra du ngoạn, vốn nghĩ tăng tiến hai người tình cảm, nhưng không nghĩ tới mặc cho Chu Văn Tài cố gắng như thế nào ân cần, Trương Di Thủy Chung là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, cùng hai người lần thứ nhất gặp mặt, không có chút nào cải biến. Đừng nói thổ lộ nội tâm, ngay cả lời đều không nhiều lời vài câu. Trương Di bên người bà tử, phòng Chu Văn Tài liền cùng như phòng cấp bị. Vương Vũ nghe xong, vô cùng đồng tình nhìn vị nhân huynh này một cái. Ngay cả làm lốp xe dự phòng tư cách cũng không có ra hỏa, miệng không đem môn loại này sai nhỏ, vẫn là tha thứ hắn à. Chu Văn Tài trong mắt đi lòng vòng, đồng nhiên nói ra, Vương huynh, trước kia chúng ta học đường, liền tính ngươi rất hiểu cô nương tâm tư, còn có biện pháp dạy ta. Ách, ta có thể không dám tùy ý chỉ điểm, vạn nhất nếu là ra cái gì đừng rẽ, Chu huynh ngươi ha không phải phải hận ta cả một đời. Vương Vũ cự tuyệt rất không quả đoán, Chu Văn Tài nghe xong có hy vọng, lập tức thần sắc trang nghiêm đứng lên. Hướng hắn thi lễ một cái nói, Vương huynh một mực nói, việc này sau đó, bỏ mặc thành cùng không thành, ta đều không biết giận chó đánh mèo cùng ngươi. Ân, dạng này mà nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Vương Vũ giống như cười mà không phải cười nói, bất quá, ta đây chủ ý chính là hao tốn đánh đổi từ người khác bên trong học được, tùy tiện nói cho ngươi, đối với dạy ta người kia bất kính. Chu Văn Tài đầu mánh liệt điểm, có lý, ta đương nhiên sẽ không để cho Vương huynh người khó làm. Nói ra ở trên người móc móc, không có lấy ra thứ gì đáng tiền, trực tiếp cấp bạc, hắn lại cảm thấy vũ nhục thân phận. Sau cùng cắn răng một cái, đem ngọc bội bên hông lấy xuống, Vương huynh, khối ngọc này là năm đó ta tại trong chùa miếu cầu, có thể nuôi người chính khí, đưa ngươi. Nói ra đem ngọc đập vào Vương Vũ trên tay, sau đó thúc giục nói, mau mau nói tới. Ân, kỳ thực đối phó nữ tử, điểm thứ nhất yếu tố, chính là muốn cho nàng ấn tượng khắc sâu. Vương Vũ đem ngọc đặt ở trong tay thưởng thức, xúc cảm ôn nhuận, đích xác là một đồ tốt. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, mà muốn cho một cô nương nhanh chóng nhớ kỹ ngươi, chúng ta chỉ có thể đánh bất ngờ, đi một chút tà đạo. Là như thế nào tà đạo pháp? Anh hùng cứu mỹ nhân. A, Chu Văn Tài nhìn một chút mình cánh tay, không có chút không dám tin hỏi, ta cứu mỹ nhân.